mặc dù đã đoán được, nhưng chính miệng thong dong lăng trong miệng nghe được, Liễu Úy vẫn là ngược chấn động. Nàng chậm rãi bằng phẳng hô hấp, ngưng mắt nói, tiếp tục. Liễu Viên, chết vào Trần Cách Môn nhà giam. Vì cái gì? Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, ta phải biết rằng chết nguyên nhân. Dung Lăng dừng lại bước chân, nghiêm túc chăm chú nhìn Liễu Úy. Liễu Úy cũng nhìn lại Dung Lăng, không tính toán nói sao. Dung Lăng lắc đầu, bổn vương không nghĩ nói. Liễu Úy quay đầu, xoay người liền đi. Dung Lăng giữ chặt Liễu Úy, đem Liễu Úy cấp xả trở về, đừng tùy hứng. Ở đô úy xem ra, ta là tùy hứng. Liễu Úy cười nhạo một tiếng, đó là phụ thân ta, thân sinh phụ thân. Phụ thân ta chết không minh bạch, ta chỉ là muốn biết chân tướng, cái này gọi là tùy hứng. Nếu đổi làm là ngươi Dung đô úy, ngươi nguyện ý như vậy mơ hồ cả đời. Dung Lăng nhíu mày, có chút mỏi mệt, ta là vì ngươi hảo. Ngươi nếu là tốt với ta, nên nói cho ta, toàn bộ đều nói cho ta. Đã biết ngươi có thể như thế nào? Dung Lăng hỏi lại Liễu Úy, ngươi muốn báo thù. Liễu Úy đột nhiên nghĩ đến cái gì, mí mắt vừa nhấc, không quá xác định nói, ta phụ thân nếu là bị Trần Cách Môn mang đi, đó chính là Thánh Thượng trực tiếp hạ lệnh. Đô Úy cho rằng, Thánh Thượng giết cha ta, ta sẽ tìm Thánh Thượng báo thù, ta sẽ đi hành thích Thánh Thượng. Dung Lăng thập phần bình tĩnh nhìn Liễu Úy, thật là như vậy nghĩ tới. Liễu Úy cười, ta không thể cùng ngươi bảo đảm ta sẽ không báo thù, nhưng ta biết lượng sức mà đi. Dung Lăng, ngươi hiện tại nói cho ta chân tướng, chúng ta liền vẫn là bằng hữu. Ta người này công tư phân minh, chẳng sợ đời trước có ân oán, ta cũng sẽ không liên lụy đến ngươi trên đầu, bởi vì ngươi ta đều là vô tội giả, chúng ta đều hồi không đến lúc trước đi thay đổi cái gì. Nhưng ngươi nếu tiếp tục gạt ta, liền không trách ta từ bỏ chúng ta hữu nghị. Chỉ là hữu nghị. Dung Lăng đáy mắt hiện lên một tia hung ác phức tạp. Liễu Úy nhấp môi nói, ngươi nếu không nói, liền hữu nghị cũng không phải. Dung Lăng nhíu mày, trầm mặc. Nhưng lúc này Liễu Úy biết, người này ở tự hỏi, người này sẽ nói, khẳng định sẽ nói. Sự thật chứng minh, nữ nhân trực giác có đôi khi đích xác dùng được. Qua hảo sau một lúc lâu, Dung Lăng lại nâng lên mắt khi thần sắc đã thay đổi. Thanh Vân Quốc kiến quốc 200 năm hơn, ngươi cũng biết. Liễu Úy sửng sốt một chút, gật đầu, mới vừa xuyên qua lại. Đây, Liễu Úy liền hỏi thăm qua cái này triều đại, nơi này cùng nàng biết nói lịch sử, hoàn toàn bất đồng, nhưng lịch sử luôn có kinh người tương tự. Ở Liễu Úy tính ra chung, Thanh Vân Quốc liền cùng loại với Trung Quốc cổ đại Tống Triều, thời gian đoạn đại khái là thời gian kia, nhưng nhân văn bối cảnh lại không giống nhau. Thanh Vân phía trước, từng có 3 cái triều đại. Sớm nhất, cũng là sử quan dưới ngòi bút có bảo tồn ký lục, là Tiễn Nguyệt Triều. Tiễn Nguyệt Triều trên đời khi, cự nay đã qua đi 1400 nhiều năm, ngay cả Tiễn Nguyệt Triều lúc ấy sử dụng văn tự, đều là một loại khác, đó là đến bây giờ mới chỉ có số ít mấy người, có thể phá dịch phức tạp ký hiệu văn tự. Tiễn Nguyệt Triều tồn thế 500 năm, lúc sau liền bị Bạch Mạnh Triều lật đổ, nhưng Bạch Mạnh Triều lịch sử cũng không dài, chỉ có 200 năm, xác thực nói, là 194 năm. Sau đó, Bạch Mạnh Triều liền bị một hải ngoại tộc loại, đời sau xưng là Huyền Người, nhất tộc, sở xâm diệt. Từ đây, Xích Huyền Triều ra đời. Xích Huyền Triều tồn thế thời gian, cơ hồ cùng Tiễn Nguyệt Triều có đến một so, nó tồn tại 483 năm. Nhưng lâu dài thống trị, luôn là làm người dễ dàng đắc ý vênh váo. Xích Huyền Triều cuối cùng tam đại hoàng đế, đều là hoang dâm vô độ, hôn quân vô đạo, ước chừng gần trong vòng 100 năm, sư cao thuế nặng, thiên tai nhân họa, làm cho bá tánh tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, triều đình chính sách tàn bạo, rốt cuộc sử bá tánh không hề chịu đựng, sôi nổi khởi nghĩa vũ trang. Sau đó, một chi tên là Thẳng Tới Trời Cao Thanh Thiên Nghĩa Quân xuất hiện. Này chi Nghĩa Quân, từ lúc bắt đầu 10 người tới gánh hát rong, đến sau lại, thống lĩnh lưỡng giang trong vòng 60 vạn nghĩa sĩ. Trận chiến tranh này, rằng co ước chừng 29 năm. ngay lúc đó nghĩa quân thống lĩnh Dung Trường Bằng, lợi dụng này chắc tuyệt sức chiến đấu, lãnh đạo năng lực, một đường quá quan trảm tướng, xuyên vân phá sương mù, rốt cuộc ở Xích Huyền Triều Vạn Hàn 16 năm 1 tháng sơ 7 rạng sáng, mang theo mấy chục vạn đại quân, dũng mãnh vào kinh đô, với trường lĩnh điện thượng, chém xuống Xích Huyền Triều Mạt Đại Hoàng Đế, Vạn Hàn Đế đầu. Sau đó, Thanh Vân Triều chính thức ngụ lại sách sử, Dung thị nhất tộc, cũng đi vào lịch sử huy hoàng. Dung Lăng biểu tình cũng không tính hảo, liền ở Liễu Úy ngắn gọn đem Tiễn Nguyệt Triều, Bạch Mạnh Triều, Xích Huyền Triều này ba cái triều đại hồi ức một phen khi, Dung Lăng lại lần nữa mở miệng, kỳ, đó là Xích Huyền tộc huy. Liễu Úy mở to hai mắt, có chút mờ mịt nhìn hắn. Dung Lăng nói, chúng ta trước về nhà. Liễu Úy nhăn lại mi. Dung Lăng lại nói, vương phủ thư phòng nội, có ngươi muốn biết hết thảy. Liễu Úy bán tín bán nghi liếc hắn hồi lâu, mới thở hắt ra, gật đầu. Trở lại Tây Lũng Uyển thời điểm, đã giờ tuất nhị khắc, Minh Hương Tích Hương chính canh giữ ở trong viện, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy nữ trang công tử, cùng vương gia, tiểu công tử, một đạo tiến vào, hai người vội vàng đứng dậy đón chào. Dung Lăng đem Tiểu Lê đưa cho Minh Hương. Minh Hương cẩn thận ôm, xem tiểu công tử ngủ đến chính ngọt, liền tay chân nhẹ nhàng nâng tiểu công tử đầu nhỏ, đem tiểu công tử mang về phòng. Nhưng cửa phòng mới vừa một khai, kẹt cửa bên cạnh, một cái người mặc áo lót quần lót tiểu nam hải liền dò ra nửa cái đầu, hướng bên ngoài nhìn. Căng công tử sao còn chưa ngủ? Minh Hương nhỏ giọng hỏi. Dung Căng Đông điểm chân hướng Minh Hương trong lòng ngược xem, không xác định hỏi, là Tiểu Lê đệ đệ đã trở lại sao? Là tiểu công tử đã trở lại, Căng công tử đi vào trước, ban đêm thiên lánh, đừng cảm lạnh. Dung Căng Đông ngoan ngoan gật đầu, thối lui một bước, làm Minh Hương đi vào trước, lại ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài, liền nhìn đến Tiểu Lê phụ thân, cùng một cái khác mang khăn che mặt bạch y nữ tử đang đứng ở đàng kia. Dung Căng Đông không quen biết nàng kia, lại rất sợ Tiểu Lê phụ thân, cho nên chỉ là lễ phép chiều bọn họ gật gật đầu, liền rụt trở về. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, không tiếng động dò hỏi. Dung Căng Đông. Dung Lăng nói, thái tử thứ trưởng tử. Liễu Úy nhướng mày, thái tử trưởng tử vì sao ở chỗ này? Bị quải ra tới. Dung Lăng một bên hướng viện ngoại đi, một bên ngắn gọn đem phía trước nửa tháng sự nói một lần. Dung Phi ngày ấy mang theo Dung Căng Đông lại đây, biết Dung Căng Đông ở thái tử phủ ăn tấn đau khổ sau, liền tìm Dung Lăng, lấy cầu đem đứa nhỏ này tạm thời lưu tại nơi này. Dung Lăng không đáp ứng, Dung Phi liền mặt dày mày dạn đi tìm Tiểu Lê. Tiểu Lê biết có thể đem Tiểu Ca Ca lưu lại sau, liền đi tìm Dung Lăng. Dung Lăng từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt Tiểu Lê, cuối cùng vẫn là đồng ý. Chỉ là lại muốn Dung Phi đi thái tử phủ công đạo rõ ràng, tổng không thể như vậy không minh bạch đem người khác hài tử, nói lưu lại liền lưu lại. Dung Lăng không biết Dung Phi như thế nào cùng thái tử nói, nhưng thái tử sau lại truyền tin, là đồng ý. Vì thế, Dung Căng Đông liền tạm thời trụ vào Tam Vương phủ. Này nửa tháng tới, bởi vì có bạn chơi cùng, Liễu Tiểu Lê cũng vui vẻ rất nhiều. Mỗi ngày đều tìm chút hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi cấp Tiểu Ca Ca chơi. Dung Căng Đông vừa mới bắt đầu không thích ứng, rốt cuộc sáng sớm lên, liền có điều cánh tay như vậy thô năm màu cự mãng ghé vào chính mình đầu giường, thị giác cảm quan đánh sâu vào vẫn là không nhỏ. Nhưng qua một thời gian thành thói quen, hơn nữa, không hổ là hoàng gia con cháu, Dung Căng Đông thích ứng năng lực phi thường mau. Từ lúc bắt đầu mỗi ngày buổi sáng sợ tới mức run bần bật, lại đến sau lại, đã bắt đầu cấp những cái đó xả trùng chuột kiến nhóm lấy tên. Hiện tại Tây Lũng Uyển Hậu Viện liền chuyên môn sáng lập một khối địa phương, cấp hai hải tử dưỡng một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nổi tiếng nhất chính là một cái 18 chân cự độc con rết. Tiểu Lê mỗi ngày bức con rết phun độc, đem nhân ra con rết làm cho muốn chết không sống. Dung Căng Đông liền đau lòng, tổng muốn bắt một ít con run con dế mèn, làm độc con rết ăn no nê. Ngay từ đầu kia độc con rết còn nghĩ cách trốn, hiện tại mỗi ngày có ăn có uống, chính là phun điểm độc, giống như cũng không có gì mệt, nó liền đưa tới nó tức phụ, ở chỗ này chuyên môn đào một cái động, an ra. Hiện tại con dết tức phụ đã bắt đầu đẻ trứng, tháng sau là có thể thấy tiểu con dết. Liễu Úy không nghĩ tới ngắn ngủn nửa tháng, con của hắn đã có tiểu đồng bọn. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy cái kia sợ hãi nhu nhu tiểu nam hài, Liễu Úy mạc danh có chút hảo cảm, suy nghĩ một chút, liền nói, ngàn vạn đừng làm cho tiểu Lê khi dễ hắn. Như vậy ngốc ngoan một cái hài tử, khẳng định không đủ nhà mình nhi tử một lóng tay đầu. Dung Lăng, ân, một tiếng, kỳ thật Dung Căng Đông giống như rất tự đắc này nhạc. Đại khái là có làm ca ca ý thức, hắn luôn là nhường tiểu Lê. Hai đứa nhỏ cùng nhau, xưa nay chỉ nghe nói sẽ xảo, còn khó được nhìn thấy ở chung đến như vậy hòa hợp. Từ Tây Lũng Uyển đến thư phòng, đi rồi tiếp cận 15 phút. Cửa thư phòng khẩu có thị vệ gác, nhìn đến vương gia trở về, thị vệ liền khuất thân hành lễ, chỉ là ngẩng đầu khi, lại rất có thâm ý nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái. Xưa nay giữ mình trong sạch vương gia, hôm nay mang theo cái nữ tử hồi phủ, việc này đã ở trong phủ truyền lưu khai, ngắn ngủn 15 phút không đến, thư phòng nơi này đều nghe được tin tức. Bọn thị vệ đều tưởng thật cẩn thận nhiều xem vài lần, tâm nói cái gì dạng nữ tử, còn có thể làm cho bọn họ ra vương gia tự mình mang đến thư phòng trọng địa. Xem nàng kia mang khăn che mặt, bọn họ thấy thế nào cũng thấy không rõ minh. Đúng lúc này, Liễu Úy đường ngang đi liếc mắt một cái chính ánh mắt sáng quát, như là muốn đem Liễu Úy khăn che mặt nhìn chằm chằm. Xuyên một cái tiểu thị vệ, bị hoảng sợ, chạy nhanh mai phục đầu, trái tim đều nhảy nhanh vài phần. Dung Lăng cũng nhìn thấy, nhàn nhạt phân phó, đều đi xuống. Bọn thị vệ đỏ mặt, chạy nhanh sôi nổi cáo lui. Dung Lăng đẩy ra cửa thư phòng, Liễu Úy xem Dung Lăng liếc mắt một cái, dẫn đầu đi vào đi. Thư phòng đen nhánh một mảnh, Liễu Úy dựa vào ký ức tìm được án thư phương hướng, chính vuốt ve ngọn nến. Trong bóng đêm, một khối cao lớn nam tử thân ảnh xâm nhập mà đến. Nam nhân cánh tay xuyên qua nàng bên hông, cầm nàng tạm dừng ở giữa không trung bàn tay. Liễu Úy không cần phân biệt, liền biết là Dung Lăng đột nhiên dựa lại đây. Liễu Úy sụ mặt, lạnh lùng nói, làm cái gì? Dung Lăng liền ở Liễu Úy phía sau, nóng rực hô hấp vừa vặn dừng ở nàng trắng non trên cổ. Hắn trầm thấp thanh âm có vẻ phi thường trầm ổn, nói, tìm ngọn nến. Liễu Úy cắn răng, đây là tay của ta, không phải ngọn nến. Ân. Dung Lăng khẽ lên tiếng, sờ lầm. Vậy ngươi buông ra. Nam nhân lại trầm mặc, không ra tiếng. Liễu Úy nhíu mày, tùng không buông. Dung Lăng do dự một chút, đại khái sợ Liễu Úy thật sự sinh khí, đành phải buông ra. Nhưng tay buông ra, nam tử thân hình lại không tính toán rời đi. Liễu Úy có thể cảm giác được, chính mình trước bụng chống góc bàn, rồi sau đó mặt, chính là nam tử lấy thân hình tiến hành áp bách tính vây đổ, nàng bị khóa ở cái bàn cùng nam nhân trung gian. Cố tình này nam nhân không biết xấu hổ, rõ ràng đè nặng nàng, lại chết cũng không cho. Dung Đô Úy chỉ biết chơi này đó nhàm chán tiểu xiếc. Liễu Úy nhướng mày, Dung Lăng giả ngu, cái gì? Ngươi đè nặng ta. Liễu Úy chịu đựng hỏa khí. Dung Lăng đúng lý hợp tình mà nói, qua tối, bổn đều nhìn không tới. Liễu Úy nghiến răng, Dung Đô Úy võ nghệ cao cường, đừng nói cho ta, ngươi sẽ không đêm coi. Bổn đều sẽ không. Liễu Úy, ngắn ngủi an tĩnh sau, Liễu Úy thở hổn hển vài hạ hô hấp, mới khống chế được chính mình không phát giận cùng người này động khởi tay tới. Liễu Úy bình tĩnh nói, vậy ngươi đừng nhúc nhích. Nàng nói, vươn tay, sờ soạng mặt bàn, tìm kiếm giá cắm nến. Nhưng sờ soạng nửa ngày, cái gì cũng không sờ đến, đang muốn vòng đến cái bàn bên kia đi tìm. Dung Lăng lại đột nhiên duỗi tay, ôm Liễu Úy eo, đem Liễu Úy kéo vào trong lòng ngực. Úy, ngươi làm gì? Liễu Úy kêu to. Dung Lăng đem mặt chôn ở Liễu Úy mềm ấm trong cổ, ư át hô hấp xâm nhập nàng làn da, hắn tay chặt chẽ cô trụ nàng bụng nhỏ kia, lực đạo phảng phất muốn đem nàng xoa tiến chính mình cốt nhục. Hắn không nói chuyện, chỉ là bảo trì như vậy tư thế bất động. Liễu Úy lúc ban đầu kêu một tiếng không được đến trả lời, cũng an tĩnh lại. Hắc ám cướp đoạt tầm nhìn, lại phóng đại người mặt khác cảm quan. Liễu Úy cảm nhận được Dung Lăng tim đập, hai người dán đến thân cận quá, nàng cảm giác được hắn tim đập rất chậm, tựa như hắn người này, vĩnh viễn lánh lánh đạm đạm, giống như đôi cái gì đều. Thờ ơ, Liễu Úy biết chính mình phải nói điểm cái gì, tuyệt không có thể dung túng hắn đối chính mình động tay động chân. Này nam nhân thực sẽ tận dụng mọi thứ, nếu nàng biểu đạt ra một tia lơi lỏng, hắn liền sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Dung Lăng làm được ra loại sự tình này, Liễu Úy tin tưởng, nhưng không biết vì cái gì, hắn như vậy an tĩnh ôm nàng, làm nàng cảm nhận được hắn hô hấp, hắn mạch đập, nàng đột nhiên liền có điểm không đành lòng. Thời gian từng giọt quá khứ, giống như qua thật lâu, nhưng trên thực tế cũng không bao lâu. Liễu Úy rốt cuộc vẫn là đã mở miệng, Dung Lăng, buông ra. Dung Lăng không nhúc nhích, ngược lại càng dùng sức ôm lấy nàng. Liễu Úy nhíu mày, ngươi kéo dài thời gian cũng vô dụng. Liễu Úy câu này nói đến quá mức trắng ra. Dung Lăng hô hấp tạm dừng một cái chớp mắt, ngược lại thanh âm càng thêm buồn trầm, thật thông minh. Cảm ơn khích lệ. Liễu Úy ngữ khí thường thường, hiện tại có thể buông ra. Nam nhân như cũ bất động, lại nói, đáp ứng ta. Ân. Mặc kệ nhìn đến cái gì, biết cái gì, đều không chuẩn rời đi ta. Yêu cầu này có điểm buồn cười, Dung Đô Úy, ngài làm rõ ràng, ta và ngươi còn cái gì quan hệ đều không có, ngươi làm ta không rời đi ngươi, ngươi có lập trường sao? Có. Hắn khẽ cười một tiếng, môi mỏng dán ở nàng sau cổ. Liễu Úy thân mình cứng đờ. Hắn nói, chúng ta như thế nào không quan hệ? Chúng ta quan hệ, thâm thật sự. Cuối cùng ba chữ, hắn nói đặc biệt nhẹ, nghe được Liễu Úy lỗ tai ma ma. Đúng vậy, bọn họ quan hệ đích xác rất sâu, so trên đời này đại đa số người đều phải thâm. Da thịt ở chung, nước sữa hòa nhau, nam nữ chi gian, sâu nhất, cũng bất quá như thế. Liễu Úy không nghĩ hiện tại cùng Dung Lăng để những việc này, nhưng Dung Lăng khăng khăng, Liễu Úy khẽ cắn môi, cuối cùng chỉ có thể trước trấn an chủ hắn. Ta đáp ứng ngươi, vô luận nhìn đến cái gì, biết cái gì, ta đều bình tĩnh đối đãi. Nam nhân môi nhấp nàng vành tai, Liễu Úy đảo hút khẩu khí lạnh, đang muốn nói chuyện, hắn lại nói, thiếu chơi tiểu thông minh, nói, ngươi sẽ không đi. Dung Lăng nói, ngươi yêu cầu thực vô lý, nói, ngươi đừng nháo, nói. Liễu Úy thở hắt ra, cường làm chính mình chân tĩnh xuống dưới, mới bị bách gật đầu, hảo, ta sẽ không đi, hiện tại có thể buông ra. Dung Lăng lúc này mới thong thả buông ra Liễu Úy. Dung Lăng một buông tay, Liễu Úy liền nhanh chóng né tránh, vuốt hắc ám, tìm được rồi giá cắm nến, lại sờ đến giá cắm nến bên mồi lửa, đem ngọn nến điểm thượng, thư phòng trở nên có ánh sáng. Liễu Úy nhìn ly chính mình mấy bước xa nam nhân, sắc mặt banh đến gắt gao. Dung Lăng lại đi tới, Liễu Úy nheo lại đôi mắt, dùng khiển trách ánh mắt nhìn hắn. Dung Lăng đến gần, đứng ở Liễu Úy trước mặt. Liễu Úy vừa muốn hỏi hắn lại muốn làm gì, hắn lại duỗi tay lấy quá nàng trong tay mồi lửa. Liễu Úy tùy ý Dung Lăng đem mồi lửa lấy đi, hắn thổi tan hỏa hôi, trực tiếp lướt qua nàng đến ven tường, đem trong phòng đèn lồng đều thắp sáng. Theo một chản một ngọn đèn thắp sáng, thư phòng càng thêm quang minh. Dung Lăng đem mồi lửa tắc hảo, đi đến án thư bên trong, kéo ra ngăn kéo, lấy ra bên trong một chồng thư tín. Liễu Úy trước mắt sáng ngời, bước nhanh đi qua đi, đem thư tín đoạt lại đây. Dung Lăng chấp thuận Liễu Úy lấy đi, xem Liễu Úy vội vàng bắt đầu hủy đi tin, hắn đè lại tay nàng, nhắc nhở, ngươi đã nói, ngươi sẽ không đi. Liễu Úy chừng Dung Lăng liếc mắt một cái, nói, tùy tiện nói ngươi cũng tin, ta nếu là hiện tại nuốt lời, Dung Đô Úy tính toán làm sao bây giờ? Dung Lăng nheo lại đôi mắt, để sát vào nàng, nhìn chằm chằm nàng hai tròng mắt, nhàn nhạt mở miệng, kia vừa lúc. Liễu Úy nhướng mày, Dung Lăng nhẹ cong một chút đẹp khóe môi, ngươi cho ta càng tốt lý do, dùng một loại khác phương thức, đem ngươi lưu lại. Tuy rằng không biết Dung Lăng nói một loại khác phương thức là cái gì, nhưng Liễu Úy cảm giác sẽ không hòa bình. này nam nhân là tính toán chờ đến chính mình nuốt lời, liền đơn giản dùng sức mạnh sao? Cho nên hiện tại là cái gì? Tiên lễ hậu binh. Hừ. Liễu Úy hừ lạnh một tiếng, xoay người, một bên hủy đi tin, vừa đi đến ghế trên ngồi xuống. Dung Lăng cũng không nóng nảy, thấy Liễu Úy an tĩnh xem tin, liền xoay người ra thư phòng, đối ngoại đầu phân phó pha hồ trà tới, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm hai bàn tiểu điểm tâm. Liễu Úy phía trước không ăn cái gì, hiện tại không cảm giác, trong chốc lát khẳng định sẽ đói. Này đó thư tín nội dung, thực giải rác, Liễu Úy xem đề nhất phong, cũng không có xem hiểu nội dung, nàng tìm kiếm một chút, tìm được rồi thời gian nhất lâu lá thư kia mở ra, lúc này mới tính xem minh bạch. Này đó tin, hẳn là có người từ các địa phương gửi trở về, bên trong đại lượng nhắc tới Vân dòng họ này. Vân, Liễu Úy biết, Xích Huyền Triều Hoàng Thất, đó là họ Vân. Này đó quan hệ đến Xích Huyền Triều lịch sử, nhưng lại rất tán loạn, có chút là từ Triệu Châu gửi tới, có chút là từ Linh Châu gửi tới, có chút là từ Ích Châu gửi tới, có chút là từ Nam Châu gửi tới, cơ hồ toàn bộ Thanh Vân Vương Triều Châu Phủ, đều bao quát. Nơi này, không thiếu nhìn ra Dung Lăng dụng tâm, hắn phái rất nhiều người đi ra ngoài, đi tìm kỳ gia người, nhưng những người này hồi âm, lại tất cả đều quay chung quanh Xích Huyền Triều. Có rất nhiều nói, địa phương nào phát hiện Xích Huyền người xưa hành tung, có rất nhiều nói, nhà ai cửa hàng cùng Vân họ nam tử quan hệ cá nhân vì đốc, còn có người nói, chính tai nghe được có người giảng, kia Vân họ nam tử là tiền triều hoàng tộc hậu nhân, tuy hiện giờ xuống dốc, nhưng trước 200 năm, lại là hoàng thân quốc thích. Liễu Úy đem tin toàn bộ xem xong, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Lăng, hỏi, kỳ gia, là tiền triều người xưa. Dung Lăng lúc này vừa mới tiếp nhận hạ nhân đưa lên tới trà bánh, hắn phóng tới Liễu Úy trước mặt, chính mình bưng lên một ly trà, niết ở trong tay, mở miệng nói, giả sử có nhớ, lúc trước Thanh Vân Thủy Tổ Đại Đế, với trường linh trong điện, chém xuống chỉ là thế thân, đều không phải là Xích Huyền Vạn Hàn Đế bản tôn. Liễu Úy ánh mắt thực hoảng hốt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Dung Lăng, chờ hắn nói tiếp. Dung Lăng hỏi, ngươi cũng biết, Trấn Cách Môn ngọn nguồn. Liễu Úy gật đầu, ngươi phụ hoàng sở kiến, ý ngụ Trấn Quốc An Bang, cách Tân Nội Triều. Không, Dung Lăng uống một ngụm trà, kia chỉ là dễ nghe cách nói. Dung Lăng uống lên trà, liền đem điểm tâm cái đĩa đẩy đến Liễu Úy trước mặt. Liễu Úy lắc đầu, nàng hiện tại thật sự không có ăn uống. Nhưng Dung Lăng lại không đáp ứng, nàng không ăn. Hắn liền nhìn nàng, cũng không nói lời nào, chính là trầm mặc. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Liễu Úy không có biện pháp, đành phải nhéo lên một khối điểm tâm, nhét vào trong miệng, hàm hồ nhai nhai, nuốt đi xuống. Dung Lăng thấy nàng rất ngoan, lúc này mới tiếp tục, Trấn Cách Môn là hoàng thượng sở kiến không giả, lại phi vì triều đình đại sự. Từ Thanh Vân Quốc kiến quốc tới nay, lịch đại hoàng đế đều sẽ hứng lấy đời trước đế vương di bí, một cái, về Xích Huyền bảo tàng di bí. Dung gia có nội bí, tục truyền, 200 năm trước, Thủy Tổ Đại Đế biết rõ, chém đầu người, đều không phải là Vạn Hàn Đế bản nhân, nhưng lại giấu chủ người trong thiên hạ, chỉ vì Vạn Hàn Đế trước khi chết, lộ ra kỳ bí, ngôn chi, Đông Hải ở ngoài, huyền người bí cảnh, có tuyệt thế bảo tàng, phàm nhân đến chi, liền có thể nhất thống núi sông, khai cương khoác hờ thổ, kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Nhân Xích Huyền người đó là đến từ biển rộng ở ngoài, Thủy Tổ Hoàng đế tin Vạn Hàn Đế nói, lưu lại Vạn Hàn Đế tánh mạng, cũng làm Vạn Hàn Đế hòa hạ bảo tàng bản đồ. Bản đồ vẽ 7 ngày 7 đêm còn không có hòa xong, thẳng đến thứ 8 thiên sáng sớm, lại bị người phát hiện, Vạn Hàn Đế chết. Bất đắc kỳ tử với phòng ngủ nội, Thủy Tổ Hoàng đế cầm kia trương tàn khuyết không được đầy đủ bản đồ, phái 3.000 đại quân ra biển tìm tòi, lại sau đó suốt 3 năm, không người trở về. Biển rộng ở ngoài rốt cuộc có cái gì? Không người có thể biết được, đó là Xích Huyền Triều những cái đó còn thừa không có mấy quý tộc, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Xích Huyền Triều thống thế gần 500 năm, chẳng sợ 500 năm trước có cái gì bảo tàng, cảnh đời đổi rời, thương hải tang điền, sau đó Xích Huyền người, lại đều thành chính cống chung nguyên nhân. Ai lại còn biết bảo tàng rơi xuống, ai lại còn biết hải ngoại tộc địa. Thủy tổ hoàng đế là cái anh danh, hắn tuy rằng có dã tâm, nhưng vừa mới đánh hạ Giang Sơn, hắn đầu tiên phải làm là an nội, chờ đến bên trong sửa sang lại thỏa đáng, mới có nhàn tâm đi tìm kia cái gì hư vô mờ mịt bảo tàng truyền thuyết. Chỉ là biết thủy tổ hoàng đế băng hà, Thanh Vân quốc cũng vẫn chưa hoàn toàn yên ổn. Thủy tổ hoàng đế trước khi chết lưu lại di ngôn dư thái tử đem bảo tàng việc nhất nhất ngôn chi. Thanh Vân quốc đệ nhị nhậm hoàng đế ở kế thừa đại thống ngày thứ nhất liền đối với kia bảo tàng hướng tới không thôi. Hắn không giống thủy tổ hoàng đế phải cụ thể, hắn tâm khí cao, tổng nghĩ dưới bầu trời này đất nào không phải là đất của thiên tử, đã có bảo tàng kia liền cũng nên hắn vua của một nước đến chi. Sau đó suốt 10 năm hắn phái vô số người điều tra cẩn thận, rốt cuộc làm hắn tra được manh mối. Lúc ấy kia manh mối trình lên ngự án khi tuyết trắng giấy tuyên thành thượng chỉ có hai chữ kỷ, đối là hai chữ, một cái phồn thể kỷ tự, một cái khác nghe nói là niệm kỷ tự đặc thù tự phù. Cái kia tự phù thật là một vị dân gian học giả trong lúc vô ý lật xem giả sử phát hiện. Trung Nguyên trong lịch sử Tiễn Nguyệt triều vì này lúc ban đầu, tiếp theo là Bạch Mạnh, lại sau là Xích Huyền, cuối cùng là Thanh Vân. Tiễn Nguyệt triều cự nay hơn 1000 năm, nó thần bí không ngừng bởi vì nó lịch sử đã lâu, còn nhân nó văn tự không người phá dịch. Tiễn Nguyệt triều khi dùng chính là bọn họ triều đại riêng văn tự, hoặc là nói là một loại ký hiệu, mà Bạch Mạnh thay thế sau mới bắt đầu thành lập thông tục dễ hiểu phương thể tự, cũng vẫn luôn tiếp tục sử dụng đến nay. Lúc ấy đặt ở Thanh Vân đệ nhị nhậm hoàng đế ngự án thượng hai chữ, một cái chính là bình thường kỷ tự, một cái chính là Tiễn Nguyệt triều kỷ tự. Rõ ràng là cha Huyền người bảo tàng, như thế nào sẽ không lý do tra được Tiễn Nguyệt triều phía trên? Học giả cấp ra cách nói lại là Tiễn Nguyệt triều kỷ tự tự phù, đó là Huyền người tộc huy. Cái này phát hiện là kinh người. 500 năm trước Xích Huyền người, vì sao phải dùng 1200 nhiều năm trước Tiễn Nguyệt triều văn tự làm tộc huy? Cái này kỷ lại đại biểu cái gì? Thanh Vân đệ nhị nhậm hoàng đế bắt đầu suy đoán đồng thời cũng ra mệnh lệnh mặt người, tiếp tục đi. Cha, sau lại, có người đưa ra, kỷ, nói có thể hay không là Xích Huyền triều Mạt Đại Hoàng hậu, kỷ oái. Kỷ oái một thân, nghe nói đến từ Đông Hải phụ cận làng trài nhỏ, là bị Vạn Hàn đế một ngày đông du khi, may mắn gặp được, nhân này mạo nếu thiên tiên, tư sắc đoạt người, Vạn Hàn đế phá cách đem này nạp vào hậu cung, ngàn kiều vạn sủng, 5 năm lúc sau, thậm chí đem nàng lập vì hoàng hậu. Chỉ là hồng nhan bạc mệnh, kỷ oái mẫu nghi thiên hạ bất quá 3 năm, vốn nhờ bệnh tật hương Tiêu Ngọc vẫn, chỉ để lại một tử, lại nhân sinh non chi cố, trời sinh còn chính là cái si nhi. Cho nên, có khả năng sao? Kỷ, nói chính là kỷ oái. Loại này cách nói thực mau bị công phá, một cái tồn tại 500 năm vương triều tộc huy, như thế nào cũng không có khả năng là bởi vì một cái Mạt Đại Hoàng hậu dòng họ mà định, này chỉ có thể là cái trùng hợp. Nhưng là trên đời lại có bao nhiêu trùng hợp? Một cái đối bảo tàng dã tâm bừng bừng hoàng đế, sao có thể buông tha bất luận cái gì một loại khả năng, chẳng sợ loại này khả năng vừa nghe liền rất vớ vẩn. Cho nên, nhị đế phái người tiếp tục đi tra. Không biết nên nói là trời xanh không phụ người có lòng, vẫn là kiên trì không ngừng, nước chảy đá mòn, thế nhưng thật sự làm nhị đế tra được. Nghe nói, kỷ oái là từ hải ngoại mà đến. Đó là một ngày sáng sớm, ra biển đánh cá thôn dân rất sớm liền tỉnh, nhưng ở bãi biển thượng, bọn họ trước hết nhìn đến không phải nhà mình thuyền đánh cá, mà là từng khối không biết sinh tử thi thể. Này đó, thi thể toàn thân là thủy, có đã chết, có còn có một hơi. Ngày đó, bị cứu người, tổng cộng có 17 người, này 17 người, đều họ kỷ, trong đó, liền nhiều năm chỉ 7 tuổi kỷ oái mẫu thân. Này đó kỷ họ người tự xưng, bọn họ là đến từ hải ngoại, gặp gỡ tai nạn trên biển, mới có thể bị thổi quát đến tận đây. Nhưng thế nhân đều biết, biển rộng ở ngoài chỉ có rộng lớn vô biên biển sâu, sao có thể sẽ có người sống? Lúc ấy không ai tin hắn. Nhóm nói, bọn họ phỏng chừng cũng cho rằng trở về không được, liền thanh thản ổn định ở làng trài chủ hạ. Sau đó trải qua hơn 10 năm, bọn họ cùng biên hải người kết hợp, sinh nhi dục nữ, kéo dài đời sau. Kỷ oái, liền sinh ra. Này đó ngược dòng, vì Thanh Vân nhị đế mang đến 3 cái tin tức. Đệ nhất, Đông Hải ở ngoài có người sống, rất có khả năng, chính là huyền người. 500 năm trước, huyền người còn không phải là từ Đông Hải lại đây, lại thế như trẻ tre ném đi Bạch Mạnh Thống. Chị, đệ nhị, huyền người đều không phải là tất cả đều họ Vân, bọn họ cũng có họ Kỷ, cho nên Xích Huyền tộc Huy, hẳn là đệ nhất nhậm Xích Huyền đế mang đến, có lẽ đệ nhất nhậm Xích Huyền đế chính là họ Kỷ, chỉ là mấy trăm năm đi qua, đã sớm không thể nào khảo chứng. Đệ tam, bảo tàng rất có thể thật sự tồn tại, liền ở biển rộng ở ngoài, ở so phương đông càng xa xôi địa phương. Thanh Vân nhị đế biết được sau, lập tức hạ lệnh, đem làng trài còn thừa Kỷ họ người, hết thảy mang về kinh đô. Nhưng là bởi vì sự tình bại lộ, những người này màn đêm buông xuống liền đào tẩu. Hơn nữa vừa đi, liền hoàn toàn biến mất, rốt cuộc tìm không đến. Thanh Vân nhị đế không cam lòng, rõ ràng đến miệng vịt, như thế nào có thể liền như vậy bay. Cho nên nhị đế tiếp tục sưu tầm, phái quân đội, phái ám vệ, phái binh lính, tóm lại, có thể phái ra đi đều phái ra đi, lại trước sau sấp vô tin tức. Thẳng đến Thanh Vân nhị đế vĩnh biệt cõi đời phía trước, còn ôm này cổ không cam lòng, đem bí mật này giao thác cho hắn thái tử, nhị đế nhi tử tam đế. Bởi vì chính mắt thấy phụ hoàng là như thế nào vì tìm những cái đó Kỷ họ người, vì tìm cái gì hư vô mờ mịt bảo tàng mà hoang phế triều chính, hắn không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, liền đem việc này phong ấn, hơn nữa chăm lo việc nước, an bang định quốc. Tam đế tại vị 31 năm, đem Thanh Vân quốc xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, mưa thuận gió hòa. Ở tam đế băng hà trước, vốn là không nghĩ đem bí mật này lại truyền xuống đi, nhưng nghĩ đến đó là này phụ rồi dám cả đời đồ vật, liền luyến tiếc như vậy chặt đứt. Vẫn là ân quy củ, truyền cho đời kế tiếp hoàng đế, truyền cho cũng chính là Dung Lăng gia gia, Càn Lăng phụ thân, tiên đế. Không duyên cớ biết có cái bảo tàng, tiên đế không có khả năng không tâm động, tự nhiên cũng trộm đi cha, mà hắn vận khí không tồi, thế nhưng thật cho hắn tìm được rồi. Nhưng khi đó, cái gọi là Kỷ gia người, đã không ở Đông Hải làng trài, mà là tới rồi phía tây biên cảnh. Trải qua suốt 31 năm yên ổn bình tĩnh, đạo quang mịt mờ, lúc này làng trài người xưa đã có thể đem chính mình ngụy trang đến cùng chân chính trung nguyên nhân giống nhau, hơn nữa còn ở phương tây biên cảnh, kiến tạo bức người thế lực. Khi đó, nhưng phàm là biên cảnh người, không người không biết Tây Nam Lĩnh Châu Kỷ thị gia tộc. Nhưng là, trên đời vô tuyệt đối bí mật, phản bội, vĩnh viễn là không chỗ không ở. Trong tộc có nhân vi bản thân tư dục, nguyện ý đầu nhập vào tiên đế, hơn nữa vạch trần ra Tây Nam Kỷ thị nhất tộc, đó là năm đó Đông Hải biên Kỷ gia người. Tiên đế biết sau, lập tức cẩn thận an bài, phái đắc lực can tướng, thế tất muốn đem Kỷ gia người toàn bộ bắt được, mang hướng kinh đô. Lần này, Kỷ gia người không như vậy may mắn có thể cùng nhau đào tẩu, bọn họ bị bắt phân tán, có chút người thậm chí đang đào vong trong quá trình liền chết thảm. Có chút người tham sống sợ chết còn sống, lại lang bạt kỳ hồ, bốn biển là nhà. Liệu Úy ngơ ngác nghe Dung Lăng giảng đến nơi đây, lại cảm thấy chính mình chỉ số thông minh có điểm không đủ dùng. Liệu Úy châm trước hơn nửa ngày dùng từ, mới nghiêm túc nhìn Dung Lăng, hỏi, ngươi xác định, ngươi không phải đang bịa chuyện lừa ta. Dung Lăng liếc Liệu Úy liếc mắt một cái, đem điểm tâm cái đĩa, lại hướng nàng trước mặt đẩy đẩy. Liễu Úy hồn vía lên mây lại ăn một khối, còn không có nuốt xuống đi, liền hỏi, ngươi không phải nói đây là lịch đại hoàng đế Lâm Trung trước mật lệnh sao, ngươi như thế nào sẽ biết? Vô tình biết được. Dung Lăng châm chọc cong cong khóe môi, Kỷ thị chủ người nhà, trước sau chưa bị bắt được, tiên đế băng hà trước, nhân thái tử chưa kịp khi chạy về, dưới sự giận dữ, nguyên muốn mang bí mật này hạ âm phủ, lại bị phụ hoàng ép hỏi ra. Ép hỏi, cái này từ dùng hảo tàn nhẫn. Liễu Úy không cấm nghĩ đến vị kia nhìn như gương mặt hiền từ lão nhân, môi nhẹ nhàng nhấp, quả nhiên bề ngoài càng là nhưng thiện người, càng là cất giấu một viên hổ lang chi tâm. Lời này đích xác không giả. Sau lại đâu? Sau lại, Dung Lăng liễm mi cười khẽ, sau lại, liền có Trấn Cách Môn xuất thế. Lại sau lại, ta thống lĩnh Trấn Cách Môn, vô tình phát hiện này bí. Liễu Úy nhéo điểm tâm, chớp chớp mắt, đây chính là thiên đại bí mật, ngươi như vậy tùy tiện nói cho ta, hảo sao? Dung Lăng nhìn Liễu Úy, không phải ngươi đã nói, đều muốn biết. Liễu Úy chỉ muốn biết phụ mẫu của chính mình là chết như thế nào, không muốn biết nghĩ vậy nhi. Liễu Úy lại trừng lớn đôi mắt, ta mẫu thân là Tây Nam Kỳ gia. Dung Lăng trầm mặc gật đầu. Liễu Úy hô hấp tức khắc có chút dồn dập, đúng rồi, Duyệt Nhi nói qua, ta phụ thân là từ biên cảnh đem mẫu thân mang về tới, ta đây phụ thân hay không biết? Dung Lăng lắc đầu, phụ thân ngươi cũng không biết. Đúng rồi, không có khả năng biết, này dù sao cũng là hoàng gia bí mật, không phải dễ dàng ai đều có thể biết đến. Chính là, Liễu Úy thực hoảng hốt, ta mẫu thân nhất định biết. Dung Lăng xem Liễu Úy trở nên kích động, duỗi tay cầm tay nàng, an ủi nói, ngươi mẫu thân, chỉ là yêu một người nam nhân, nguyện ý không màng tánh mạng, tùy hắn về nhà thôi. Liễu Úy gật gật đầu, thật sâu hít vào một hơi. Đúng vậy, Liễu Úy cha mẹ thực ân ái, ở hiện đại khi, cha mẹ liền rất ân ái, chẳng sợ vĩnh viễn có làm không xong giải phẫu, ra không xong kém, khai không xong các loại lớn nhỏ y học sẽ, nhưng chỉ cần là có thời gian, cha mẹ nhất định sẽ làm điểm tiểu lãng mạn, tới cái hai người thế giới, thậm chí thường xuyên đem bọn họ mấy cái choi choi hải tử ném cho ra ra hoặc ông ngoại, sau đó lén lút đi hưởng tuần trăng mật. Cha mẹ tình yêu tựa như sách giáo khoa khuôn mẫu giống nhau, lệnh Liễu Úy khi còn nhỏ luôn là lo lắng, chính mình tương lai nếu là tìm không thấy một cái giống phụ thân ái mẫu thân giống nhau ái chính mình nam nhân, thật là làm sao bây giờ? Chỉ là theo thời gian trôi đi, nàng càng lúc càng lớn, tính cách càng ngày càng độc lập kiên cường, liền cảm thấy, nam nhân gì đó, một chút đều không quan trọng, không cần tình yêu, chính mình cũng có thể qua rất khá. Cảm nhận được mu bàn tay thượng di người độ ấm, Liễu Úy thấp cúi đầu, nhìn Dung Lăng cùng chính mình giao nắm tay, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Dung Lăng, có khả năng trở thành cái kia giống phụ thân giống nhau si tình nam nhân sao? Mà chính mình, may mắn có thể được đến giống mẫu thân như vậy hoàn mỹ ái sao? Phát hiện chính mình càng nghĩ càng thâm, Liễu Úy một cái cơ linh, chạy nhanh sợ hãi đẩy ra Dung Lăng tay. Dung Lăng không phải phụ thân, chính mình cũng không phải mẫu thân. Hiện tại nói khó nghe điểm, Dung Lăng là nàng sát phụ sát mẫu kẻ thù nhi tử. Cái gì lãng mạn, cái gì kỳ vọng, cái gì tình yêu, nhất không nên phát sinh ở, chính là hiện tại. Dung Lăng tay bị ném ra, hắn liếm hạ mắt, lại dương mắt khi, ánh mắt trở nên sắc bén. Hối hận sao? Liễu Úy cúi đầu, không có xem hắn. Nam nhân cười lạnh, hối hận vì ta sinh đứa con trai, phải không? Liễu Úy bỗng nhiên ngẩng đầu, nộ mục tương trừng. Lúc này, hắn nói cái này làm gì? Dung Lăng nhìn chằm chằm Liễu Úy đôi mắt, gằn từng chữ một nói, hối hận cũng vô dụng, ngươi ta nhân duyên, mệnh chú định. Liễu Úy, Dung Lăng rộng lớn rắn chắc phía sau lưng dựa vào án thư bên cạnh, thanh âm nhàn nhạt nói, biết lúc trước phản bội Kỳ gia người, là ai sao? Liễu Úy không ra tiếng. Dung Lăng cũng không cần chờ Liễu Úy trả lời, nói thẳng nói, Tôn Khuê, lúc trước Kỳ gia người hầu, hiện giờ Huy Quốc hầu. Liễu Úy nhăn lại mi, tay nhéo ghế dựa tay vịn, bởi vì lực đạo quá lớn, một cái sai tay, Liễu Úy thế nhưng đem tay vịn bẻ gãy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nửa thanh tay vịn từ nàng bàn tay bên cạnh chảy xuống. Dung Lăng nhặt lên tay nàng, dùng ống tay áo vì nàng lau đi lòng bàn tay vụn gỗ. Liễu Úy lần này không có phản kháng, chỉ là nhìn chằm chằm Dung Lăng mặt, bình tĩnh nói, ngươi tiếp tục nói. Còn dùng nói, ngươi đoán không được. Liễu Úy đã đoán được, nhưng Liễu Úy còn cần xác định. Dung Lăng xem Liễu Úy không ra tiếng, rốt cuộc tiếp tục nói, hiện tại Thanh Vân Triều Hoàng hậu, 10 tuổi phía trước, tùy này phụ tôn khuê, ở mẫu thân ngươi trong nhà thủ công, mẫu thân ngươi vào kinh sau, Hoàng hậu đem mẫu thân ngươi triệu tiến Hoàng cung, mệnh mẫu thân ngươi làm mấy năm cung nữ, bên người hầu hạ với nàng. Ngươi đoán là vì sao? Liễu Úy ánh mắt lạnh băng, chẳng lẽ, bởi vì Hoàng hậu từng là ta mẫu thân tỷ nữ? Đúng vậy. Dung Lăng câu môi, Hoàng hậu cho rằng làm như vậy, liền có thể đem quá khứ hèn mọn đều đòi lại tới. Hoàng hậu làm được. Liễu Úy chỉ cần tưởng tượng đến mẫu thân từng ăn như vậy nhiều khổ, chịu quá như vậy nhiều tội, cuối cùng còn không được chết già, hồng nhan bạc mệnh, liền khó chịu ngược ở nắm. Hoàng hậu không có làm đến. Dung Lăng xem Liễu Úy ánh mắt, càng thêm dâm ma, mày càng thêm khẩn, nhìn không được muốn đem nàng giữa trán nếp nhăn vuốt phẳng. Vô luận như thế nào biến, Hoàng hậu vẫn là đã làm mẫu thân ngươi nha hoàn, đây là sự thật, vĩnh viễn mạt sát không được. Biết rõ những lời này là đang an ủi chính mình, Liễu Úy vẫn là không biết cố gắng bị hắn an ủi tới rồi. Liễu Úy cong cong môi, nhíu chặt mày ngay sau đó buông ra. Hoàng hậu xuất thân đê tiện, hiện giờ thân phận lại cao, bất quá là tiểu nhân đắc chí, không thành khí hậu. Là như thế. Dung Lăng lại nói, ta thật cao hứng, ta phi hoàng hậu thân sinh. Nhưng ngươi vẫn là muốn kêu hoàng hậu một tiếng mẫu hậu. Không. Liễu Úy nhướng mày. Ta chỉ xưng hô vì hoàng hậu. Liễu Úy gật gật đầu, không thể không nói, lại bị an ủi một chút đâu. Nhưng Liễu Úy thực không rõ, liền vì một cái giả dối hư ảo bảo tàng, đem ta Kỷ gia người đuổi tận giết tuyệt, đuổi theo suốt 200 năm, thật sự đáng giá. Dục vọng, chẳng phân biệt đắt rẻ, sang hèn. Đúng vậy, dục vọng chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, càng là phú quý người, càng là tham tài, chẳng sợ một quốc gia tôn sư, cũng đối kia bị truyền đến vô cùng thần kỳ hải ngoại bảo tàng, như hổ rình mồi, nhất định phải được. Liễu Úy nhìn Dung Lăng, nghiêm túc hỏi, ta đây cha mẹ sau khi chết, Liễu gia người đều biết việc này? Không biết. Dung Lăng nói, thánh thượng này đây chứa chấp tiền triều dư nghiệt chi danh, mang đi ngươi phụ, chỉ sau đó, ra chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, có người cướp ngục. Liễu Úy khẩn trương lên, phụ thân ngươi bị mang tiến trấn cách môn nhà giam ngày thứ ba, có một tinh nhuệ tiểu đội xông vào nhà giam. Tinh nhuệ tiểu đội, triều đình quân. Ai quân? Phụ thân ngươi quân. Liễu Úy kinh ngạc mở to hai mắt. Đạp hành biên quan mấy năm, mặc dù triều đình không phong, hắn cũng đã bằng tự thân năng lực thượng cư tứ phẩm tá lãnh, phía dưới mang theo 7.000 người tới. Liễu Úy gợi lên khóe môi, ta phụ thân thật lợi hại, có thể ở hoàng thượng chèn ép hạ, ở biên cảnh xông ra chính mình một mảnh thiên, này chờ nam nhân là thật liệt dương. Dung Lăng gật đầu thừa nhận lời này. Liễu Úy đẩy đẩy hắn, tiếp tục nói, cước ngục sau đâu? Dung Lăng dừng lại, không nói lời nào. Liễu Úy nhíu mày, nói, a, này đó là Dung Lăng nhất không nghĩ cùng Liễu Úy nói, hắn có thể đem Kỷ gia tộc sự nói cho Liễu Úy, nhưng lại không cách nào đem Liễu Úy cha mẹ như thế nào chết đi toàn nói ra, vây bắt mà chết. Cuối cùng, Dung Lăng nói. Liễu Úy không xác định nhìn Dung Lăng. Dung Lăng nâng mục, nghênh coi Liễu Úy con ngươi, trong mắt lại có vẻ một mảnh bằng phẳng. Ta mẫu thân đâu? Yêu thương quá độ, lúc sau chết bệnh. Đó là Liễu gia, cũng nói mẫu thân của nàng là chết bệnh. Có lẽ, đây là bình thường nhất một loại giải thích. Nhưng Dung Lăng mới vừa rồi kia một cái chớp mắt trầm mặc, vẫn là làm Liễu Úy nhìn không được chần chờ. Thật sự chỉ là đơn giản như vậy. Ta đây đâu? Liễu Úy hỏi. Ta là Liễu Viên cùng Kỷ Hạ Thu nữ nhi, ta là Kỷ gia huyết mạch, hoàng thượng, như thế nào buông tha ta? Ta rời đi 5 năm, hoàng thượng sẽ không sợ ta là cùng Kỷ gia người xưa sẽ cùng? Đương nhiên không sợ, bởi vì Kỷ gia, sớm hơn 9 năm trước liền mãn môn bị đồ. Từ Kỷ Tuyết Chi xuất hiện, đến thái tử mang theo mật lệnh, tiêu diệt Linh Châu còn thừa Kỷ gia tộc nhân, liền tính còn có sơ hở dư nghiệt, nói vậy Kỷ gia từ lâu vô lực sống lại. Ngươi là Liễu Thành nữ nhi. Dung Lăng nói. Liễu Úy nhíu mày. Đây là Liễu gia đối với ngươi bảo hộ. Liễu Úy lắc đầu, này chỉ là cái che lấp, hoàng thượng sẽ tin tưởng. Liễu gia lão thái gia từng lấy kim mũi tên lệnh bài cận thánh, cầu hoàng thượng tha cho ngươi một mạng. Liễu Úy trầm mặc xuống dưới, lão thái gia một cái nàng chưa bao giờ gặp qua lão nhân. Liễu Úy lung tung xoa xoa giữa mày, vẫn là không tin. Dù vậy, hoàng thượng bên ngoài thượng buông tha ta, ngầm, sao lại dễ dàng dung ta? Ngươi sinh ra kinh đô, ở hoàng thượng dưới mí mắt trường đến 16 tuổi, ngươi có gì không ổn, hoàng thượng vừa xem hiểu ngay. Nhưng ta trốn ra 5 năm, 5 năm thôi, ngươi có thể làm gì? Liễu Úy nhăn lại mi, tổng cảm thấy Dung Lăng loại này cách nói, rất là có lệ. Trên thực tế, Dung Lăng cũng thật là ở có lệ Liễu Úy. Hoàng thượng vì sao bao dung Liễu Úy? Mà hoàng thượng nếu là thật muốn đối Liễu Úy bất lợi, một cái Liễu gia lại như thế nào tương hộ? Nói đến cùng, cũng là ít nhiều Liễu Viên cùng Kỳ Hạ Thu. Liễu Úy này mệnh, kiểu gì tôn quý? Liễu Hoàn vì làm Kỳ Hạ Thu mẫu tử mạng sống, cúi đầu chịu trói, cam tâm chịu chết, liên lụy mấy ngàn dưới trướng binh lính, thi cốt vô tồn, chém eo ngự tiền. Kỳ Hạ Thu vì cầu nữ nhi một con đường sống, lâm bùn đêm trước, thân thủ vẽ còn sót lại tàng bảo địa đồ. Đúng vậy, sớm hơn 20 năm trước, hoàng thượng liền tay cầm hoàn chỉnh bản đồ, nhưng kia bản đồ bên trong, mạo hiểm liên tục, biển sâu nơi, cơ hồ không thể nào tra xét. Hoàng thượng cho rằng kia đồ là giả, đối Liễu Úy đích xác thi lấy một thời gian đặc thù giám thị, này đó ký lục, trấn cách môn cũ hồ sơ thượng đều có. Thẳng đến 9 năm trước, Kỳ Tuyết Chi xuất hiện, hoàng thượng dung túng Kỳ Tuyết Chi cùng Dung Phi sinh tình, lại ở Kỳ Tuyết Chi có mang Dung Căng Đông khi, mệnh Dung Đình trò cũ trọng thi, lấy Dung Căng Đông tánh mạng tương hiếp, bức bách Kỳ Tuyết Chi lại hòa tàng bảo địa đồ. Kỳ Tuyết Chi hòa ra bản vẽ, cùng Kỳ Hạ Thu năm đó sở vẽ, giống nhau như đúc, nhưng hoàng thượng vẫn là không tin. Vì thế, lĩnh nam 300 dư kỷ gia người xưa, trước khi chết, đều nhất nhất hòa qua cái gọi là tàng bảo đồ. Trong đó, chỉ có kỷ gia kia một thế hệ đương gia người, cùng với hai cái nhi tử, có thể hòa ra bản đồ toàn cảnh, lại vẫn như cũ cùng Kỳ Hạ Thu, Kỳ Tuyết Chi sở vẽ tương đồng. Mà những người khác, không phải sẽ không hòa, chính là căn bản không biết tàng bảo đồ này. Vừa nói, từ đây, kỷ gia người, lại vô giá trị. Liễu Úy cho tới bây giờ còn có thể tồn tại chỉ vì hai điểm: một, Liễu gia tương hộ; nhị, Liễu Úy một nữ tử sinh trưởng kinh đô còn bị giám thị quá. Đến nỗi Liễu Úy trốn ra 5 năm, hoàng thượng vì sao cũng không để ý? Chỉ vì hoàng thượng chắc chắn kỷ gia tại đây trên đời lại vô người sống. Liễu Úy chẳng sợ đi xuyên trời nam đất bắc, cũng không cần vọng tưởng lại tìm được một cái tồn tại kỳ gia người. Muốn nói hiện giờ toàn bộ Thanh Vân quốc trên dưới, duy nhất còn tính kỳ gia người, cũng chỉ có một cái Dung Căng Đông. Nhưng Dung Căng Đông mới 9 tuổi không đến, có thể thành cái gì khí hậu? Hơn nữa tốt xấu là Dung Đình thân tử, có một nửa Dung gia huyết thống, chỉ cần Dung Căng Đông hảo hảo đương hắn thái tử phủ đại công tử, cả đời thành thành thật thật, bảo hạ tánh mạng, ít nhất không lo. Chỉ là đáng tiếc, thái tử phủ đại công tử, cái này thân phận cũng chú định Dung Căng Đông muốn trở thành nào đó người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thái tử phi là hoàng hậu thân chất nữ, đến từ tôn gia, mà tôn gia cùng kỷ gia, sớm hơn mấy chục năm trước liền như nước với lửa. Kỷ Tuyết Chi nhi tử, thái tử phi như thế nào có thể không ngược đãi? Những việc này, Dung Lăng lại không tính toán nói cho Liễu Úy, chẳng sợ Liễu Úy hiện tại có thể bình tĩnh đối mặt, không đem hắn quan lấy kẻ thù chi tử tội danh, nhưng hắn vẫn là không dám mạo hiểm như vậy. Liễu Úy hiện tại còn có thể bảo trì lý trí, Dung Lăng cảm thấy mơ hồ Liễu Úy là cảm thấy kỷ gia còn có người ở. Nếu nói cho Liễu Úy kỷ gia đã toàn tộc bị giết, Liễu Úy lại nên như thế nào đối đãi hắn? Cho nên Dung Lăng tạm thời không thể nói, có thể giấu một thời gian là một thời gian. Một cọc chuyện xưa, nói chuyện gần một canh giờ, lại hồi lại đây thần khi, đã là giờ hợi một khắc. trong tầm tay trà bánh, sớm đã lạnh. Liễu Úy nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đứng dậy, tính toán rời đi. Dung Lăng ánh mắt ngạnh lãng, ngay sau đó giữ chặt Liễu Úy tay. Liễu Úy quay đầu, kia khối miễn tử kim bài, ngươi cũng biết như thế nào đến tới. Liễu Úy sửng sốt, đúng rồi, Liễu Úy nửa tháng trước, liền muốn hỏi Dung Lăng miễn tử kim bài một chuyện. Nhưng chỉ vì hắn đột nhiên cường hôn nàng nhất thời hỗn loạn, liền vội chạy, cũng không tế hỏi. Nhưng Liễu Úy suy đoán, chính là trẻ nhỏ án phá hoạch khen thưởng. Nam nhân lắc đầu, Liễu Úy lược một hồi nhớ, cũng là hung thủ hiện tại còn không có hoàn toàn xa lưới, hải tử cũng không tìm trở về, muốn nói phá, cũng chỉ phá một nửa, nơi nào nhanh như vậy liền có khen thưởng. Đó là, đổi lấy. Dung Lăng cầm chặt Liễu Úy bàn tay mềm, đem Liễu Úy bàn tay mềm đè ở hắn ngực vị trí. Liễu Úy ngón tay bất giác run lên, nghĩ tới hắn cái kia bị nàng nhìn không ra khác thường ứ thanh. Bởi vì Dung Lăng vẫn luôn không hề đề, hơn nữa nửa tháng trước, hắn cùng Ngọc Nhiễm, khanh khanh ta ta, một đêm kia. Quần áo rộng mở, rõ ràng nhìn ứ thanh đã tiêu, bởi vậy Liễu Úy cho rằng kia thương đã không ngại. Liền không hề cùng hắn hỏi đến. Còn ở đâu không? Tưởng tượng đến kia miễn tử kim bài, thế nhưng ở như vậy sớm phía trước đã bị hắn lấy thân tương bác đổi lấy, Liễu Úy nhìn không được cảm động. Nam nhân thật sâu mà nhìn nàng, trong mắt bí mật mang theo ý cười, ngươi quan tâm ta. Liễu Úy một đốn, rút về chính mình tay, nhíu mày, không nói tính. Dung Lăng lại lần nữa giữ chặt nàng, trầm giọng nói, rất đau, ứ thanh tan xương cốt lại đau. Liễu Úy nhéo hắn quần áo, đem quần áo cởi, ta nhìn xem. Dung Lăng thấy thành công đem nàng lưu lại, liền thành thật cầm quần áo rộng mở. Dung Lăng không có nói giỡn, hắn ngay lúc đó xác lấy thân phạm hiểm, thế hoàng thượng trừ bỏ mấy cái ngầm phiền toái, đổi lấy một quả miễn tử kim bài. Theo lý thuyết, hắn như vậy thân phận hoàng thượng như thế nào cho hắn miễn tử kim bài, dung túng hắn tay cầm binh quyền. Quyền thế ngập trời, kia cái kim bài, là một quả người khác kim bài, đó là, dùng ở hắn ở ngoài bất luận kẻ nào trên người đều có thể, duy độc dùng ở hắn Dung Lăng trên người, không được. Hoàng thượng lúc ấy hỏi hắn, kim bài là cho ai, hắn nói thẳng không cố kỵ, nói cho Liễu tiên sinh. Hoàng thượng chỉ thật sâu nhìn nhi tử trong chốc lát, liền đồng ý. Dung Lăng biết hoàng thượng lúc ấy suy nghĩ cái gì. Hoàng thượng cho rằng hắn đoạn tụ chi phích, là muốn cùng Liễu tiên sinh ở bên nhau, lại lo lắng Liễu tiên sinh, bởi vậy bị thánh thượng xử tử, cho nên vì Liễu tiên sinh cầu một cái miễn tử. Nhưng mơ hồ hoàng thượng cũng biết, Liễu tiên sinh nghiệm thi kỹ thuật bất phàm, đúng là khó được nhân tài, cho nên chẳng sợ không mừng bọn họ, hai cái nam nhân ở bên nhau, lại cũng hoàn toàn không bỏ được đem Liễu tiên sinh xử tử. Cho nên này khối kim bài, hoàng thượng mới cho như vậy thống khoái. Chính là mặc kệ như thế nào, này khối kim bài trải qua ngự khẩu, đã tới tay, Liễu Úy liền có thể yên tâm dùng. Quần áo từng cái lột ra, Dung Lăng lộ ra trần trụi ngực. Liễu Úy vuốt Dung Lăng làn ra, tìm được phía trước ứ thanh bộ vị, nơi đó hiện tại đã sạch sẽ, một chút bóng dáng đều nhìn không thấy. Liễu Úy dùng tay đè đè, lực đạo dùng đến có chút đại. Đau không? Dung Lăng nhăn chặt mi, nhấp môi cánh, gian nan gật đầu. Liễu Úy bắt lấy Dung Lăng thủ đoạn, lại bắt đầu bắt mạch. Chờ Liễu Úy đem vọng, văn, vấn, thiết tất cả đều dùng xong rồi, mới phiền não lầu bầu. Theo lý thuyết, đó là chúng độc, qua nửa tháng, cũng tổng nên ở mạch tượng thượng có chút hiển lộ, như thế nào một chút việc cũng không có. Liễu Úy lại đè đè ứ thanh vị trí. Thật sự rất đau. Nam nhân thâm trầm gật đầu. Liễu Úy lại hỏi, là có bao nhiêu đau? Dung Lăng nhíu mày suy nghĩ một chút, đột nhiên cúi người, tới gần Liễu Úy mặt, khẩn nhìn chằm chằm nàng môi, so ngươi lần trước cắn ta còn đau. Liễu Úy hung hăng một chọc, dốc hết sư lực ấn ngực hắn. Ngô, Dung Lăng kêu lên một tiếng, duỗi tay trực tiếp đem nàng ôm lấy, ôm thật chặt, như là như vậy, liền có thể phát tiết cảm giác đau. Liễu Úy bị hắn ôm đến áp bách, đôi tay cũng bị tê, nàng không mau giãy giụa một chút, muốn tránh thoát khai. Dung Lăng lại nói, đừng nhúc nhích. Liễu Úy tạm dừng một chút, Dung Lăng thanh âm rất thấp, là đau. Này hai chữ Dung Lăng nói được thực nhẹ, nhẹ đến giống lông chim ở cào người lỗ tai. Liễu Úy không xác định tưởng, này nam nhân là ở làm nũng sao? Chính là đối phương tự phụ thân phận thấy thế nào cũng cùng, làm nũng, hai chữ không xứng. Buông ta ra. Dung Lăng không nhúc nhích. Liễu Úy sách một tiếng, tựa hồ không mau. Dung Lăng lúc này mới không tình nguyện mà buông ra. Liễu Úy nói, ngươi này thương ta nhìn không ra tật xấu, về sau mỗi cách hai ngày, tới tìm ta một lần, nếu là có cái gì chuyển biến xấu, hảo sớm cho kịp trị liệu. Dung Lăng thật sâu nhìn Liễu Úy, chạm hắc thâm mắt phảng phất là nam châm giống nhau, hút lấy nàng không bỏ. Liễu Úy thực không thoải mái, rời mắt đi, xoay người hướng ngoài cửa đi. Ăn cơm xong lại đi. Lúc này đã quá muộn, Liễu Úy không ăn cơm chiều, nếu lúc này hồi Liễu phủ, hơn phân nửa cũng vô tâm tình lăn lộn đồ ăn, hắn lại không nghĩ nàng chịu đói. Liễu Úy xua tay, đầu cũng không hồi rời đi. Dung Lăng xưởng quần áo, tiến lên đem Liễu Úy lại lần nữa giữ chặt. Liễu Úy cái trán nhảy một chút, quay đầu lại bất mãn trừng mắt Dung Lăng, lại nhìn chằm chằm đến Dung Lăng trước ngực một mảnh làn da. Liễu Úy xem nam nhân thân thể xem đến nhiều, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng hai người ở như vậy không khí hạ, nàng lại vẫn là không khống chế được trái tim nhanh một phách. Dung Lăng bướng bỉnh giữ chặt nàng, thật sâu chăm chú nhìn nàng. Ba cái hô hấp sau, Liễu Úy rốt cuộc ân xuống loạn nhảy gân xanh, cúi đầu đáp ứng, hảo. Lại nói, quần áo mặc tốt. Dung Lăng nhìn thấy Liễu Úy trên mặt không rõ ràng đỏ ửng, cũng có thể là hắn nhìn lầm rồi, nhưng hắn lại kiên trì cho rằng đó chính là đỏ ửng. Hắn cong môi, cầm quần áo một chút mặc tốt, sau đó lướt qua nàng, đi trước đi ra ngoài, phân phó bên ngoài người chuẩn bị đồ ăn. Hai người hướng phía trước thính đi đến. Đêm tối trong trẻo ánh trăng, không chung sao trời rải rác, ỏi không có mấy. Liễu Úy ngửa đầu, nhìn kia theo bọn họ nện bước, trước sau đi theo ánh trăng, nghĩ, cảm thấy hẳn là tìm điểm lời nói. Hai người đi sảnh ngoài còn có một khoảng cách, vẫn luôn như vậy trầm mặc, chỉ sợ có điểm xấu hổ. Những cái đó hài tử, khi nào có thể đưa về? Nhanh! Dung Lăng nói, ba ngày trước có tin truyền quay lại, nói chính là này hai ngày. Liễu Úy tính ra một chút, nếu là ra roi thúc ngựa nói, từ Liêu Châu đến Kinh Đô, đích xác này hai ngày cũng đủ rồi. Ngươi đem thôn dân bị bắt nói thành là hung thủ bị câu, sau đó chủ động tiết lộ, nhưng có gì hiệu quả? Này nửa tháng cũng chưa như thế nào liên hệ, Kim Nam Vân lại ly kinh theo Liễu Giật đi làm hóa. Với Văn Mẫn Hinh này trận vội vàng thêu áo cưới, Liễu Úy nhưng thật ra cùng bên ngoài tách rời hảo một thời gian. Dung Lăng cười khẽ, đáp, hiệu quả thực hảo. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, nói như thế nào? Có người cướp ngục. Liễu Úy ánh mắt sáng lên, có người cướp ngục liền ý nghĩa có đầu mối mới. Sau đó đâu? Đều ở khống chế trong vòng. Liễu Úy gật gật đầu, cũng không hỏi là như thế nào khống chế. Liễu Úy mục đích là cứu ra bọn nhỏ, Dung Lăng mục đích lại là câu ra phía sau màn cá lớn. Kia cá lớn rất có thể chính là Liêu Châu Quyền Vương. Nhưng muốn bắt đến Quyền Vương nhược điểm, lại không phải dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là cái tay cầm đất phong thân vương, ở Liêu Châu, bao gồm Liêu Châu phủ cận mấy cái châu phủ, Quyền Vương chính là bên kia thổ hoàng đế. Vậy ngươi dung túng Kim Nam Vân giải rác đi ra ngoài Quyền Vương ý. Đồ mưu phản này tin tức, hiệu quả lại như thế nào? Hiệu quả giống nhau thực hảo. Nam nhân nói, Liễu Úy lúc trước ở Dung Lăng chủ động giải rác thôn dân là hung thủ tin tức, còn làm cho dư luận xôn xao khi, liền đã minh bạch Dung Lăng ý tứ. Liễu Úy chính mình cũng không thể không thừa nhận, kia một khắc đột nhiên nhanh trí, nàng giống như chính là biết Dung Lăng kế hoạch cùng tính toán. Sau đó Liễu Úy liền làm Kim Nam Vân giải rác những cái đó mưu phản cách nói, nhưng Liễu Úy cũng sợ chính mình đoán sai, bởi vậy đêm đó muốn đi tìm Dung Lăng nói một câu, thuận tiện làm Dung Lăng bảo vệ Kim Nam Vân, đừng làm Kim Nam Vân bị giảo đi vào. Nhưng lúc sau phát sinh cường hôn việc, làm Liễu Úy giận dữ rời đi, mà Liễu Úy tuy rằng không có cùng Dung Lăng chính miệng rằng co, nhưng Dung Lăng lúc sau đối Kim Nam Vân bảo hộ, hơn nữa cổ vũ lời đồn đãi tản đến càng mau từ từ hành vi, cũng làm Liễu Úy minh bạch, chính mình là đoán đúng rồi. Liễu Úy lúc ấy còn không cao hứng một trận, cảm thấy chính mình trống rỗng giúp Dung Lăng, khi đó nàng còn ở sinh Dung Lăng khí, thật là một chút tiện nghi không nghĩ làm Dung Lăng chiếm. Bất quá sau lại nhìn đến kia một chồng điệp ngân phiếu, cái gì không mau đều tan thành mây khói. Liễu Úy biết, không có Dung Lăng ở sau lưng xuất lực, tin tức giá cả chướng không được nhanh như vậy, chính mình hơn 10 vạn ngân phiếu, ít nhất có 10 vạn trở lên, đều là Dung Lăng đưa cho nàng. Liễu Úy nhướng mày, bất quá này đó lời đồn đãi rất nguy hiểm, ngươi sẽ không sợ tự rước lấy họa? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra. Dung Đô Úy thật can đảm phách. Dung Lăng cười nhẹ mà nhìn Liễu Úy, ít nhiều ngươi. Liễu Úy bĩu môi, liền tính không phải chính mình cùng Kim Nam Vân chen chân, nàng tin tưởng này nam nhân cũng có biện pháp đem việc này nháo đến phố biết hẻm nghe. Rõ ràng là hắn trợ các nàng đã phát một bút tiền của phi nghĩa, lại nói là ít nhiều nàng. Liễu Úy cảm thấy vị này thiết cốt tranh tranh Dung Đô Úy là càng ngày càng có thể nói, này xem như hắn lời ngon tiếng ngọt sao? Hai người đi đến sảnh ngoài, Hà Nhân đã bị hảo đồ ăn. Liễu Úy không có gì ăn uống, nhưng Dung Lăng một hai phải nàng ăn, nàng vô pháp, đành phải tùy ý ăn điểm. Ăn xong rồi đã mau canh ba thiên, Liễu Úy cần thiết rời đi, Dung Lăng cũng không ngăn trở nữa nàng, còn tự mình đưa nàng. Liễu phủ ngoài cửa lớn, Liễu Úy nhìn đại sưởng trước môn, do dự một chút, liền sau này hẻm đi. Đại môn giờ phút này vẫn khai, tất nhiên là chờ ngươi, không đi vào. Dung Lăng nói, Liễu Úy cười lạnh một tiếng, từ đại môn đi vào, không biết cái gì trận trượng chờ ta. Đêm nay ta mệt mỏi, đi về trước ngủ một giấc, chuyện khác, ngày mai lại nói. Liễu Úy nói, tới rồi sau hẻm, thân mình nhảy thượng đầu tường, hướng Hoài Nguyệt Viện phương hướng bay đi. Liễu Úy bay hai cái sân, liền cảm giác phía sau có người đi theo. Nàng không cần quay đầu lại xem, liền biết là Dung Lăng. Liễu Úy cũng lười đến quản, tâm nói này nam nhân tổng sẽ không theo nàng vào phòng, liền không hề phản ứng. Đi chính mình, tới rồi Hoài Nguyệt Viện trên không khi, Liễu Úy lại ngây ngẩn cả người. Liễu Úy rớt xuống đến sân, nhìn trong viện đèn đuốc sáng trưng đèn lồng, còn có phía trước rộng mở chính sảnh đại môn, cùng với mờ mờ ảo ảo còn có thể thấy trong phòng một chúng chủ tử hạ nhân. Liễu Úy gái đầu, phiền, nàng đêm nay là thật không nghĩ lại lăn lộn, nhưng cố tình lão phu nhân thế nhưng mang theo Liễu Thành, Liễu Vực, tự mình trong ngực nguyệt trong viện chờ nàng. Phỏng chừng là Dương ma ma đem nàng sẽ khinh công việc nói ra, lão phu nhân liền dự đoán được nàng sẽ trời cao hồi phủ, đơn giản liền trực tiếp tìm tới môn tới chờ. Thở hắt ra, vô luận như thế nào, tổng muốn vào đi chào hỏi một cái. Liễu Úy chậm rãi đi vào chính sảnh. Trong phòng, lão phu nhân cao ngồi công đường trước, Liễu Thành, Liễu Vực ngồi ở lão phu nhân xuống tay, mấy cái gã sai vặt tỳ nữ tắc đứng ở ba người phía sau, mà Liễu Úy một chúng Hoài Nguyệt Viện bọn nha hoàn tắc một đám quỳ trên mặt đất run bần bật, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Liễu Úy liễm mi cung kính cúi đầu về phía trước hành lễ, tổ mẫu, phụ thân, huynh trưởng. Mọi người trầm mặc, không ai ứng Liễu Úy này một tiếng. Trong phòng trước sau an tĩnh. Liễu Úy mím môi, đang định chính mình đứng lên khi Liễu Vực lại nghiêm túc mở miệng, Liễu Úy, ngươi có biết sai? Liễu Úy ngước mắt nhìn Liễu Vực liếc mắt một cái, lại nhìn thấy Liễu Vực cố ý chớp hà đôi mắt, sau đó tròng mắt chuyển hướng lão phu nhân phương hướng, cấp Liễu Úy xử cái ánh mắt. Liễu Úy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Vực dưới tình huống như vậy sẽ giúp chính mình. Liễu Úy lập tức đứng dậy, trước đối Liễu Vực gật gật đầu, lại đối lão phu nhân cùng Liễu Thành nói, Úy Nhi, biết sai rồi. Nơi nào sai rồi? Liễu Thành mở miệng nói, không hổ là lâu cư thượng vị thừa tướng đại nhân, nói lên lời nói tơi đặc biệt dày nặng. Nếu Liễu Úy chỉ là cái bình thường khuê các nữ tử, chỉ sợ giờ phút này đã bị ngăn chặn tâm lý. Liễu Úy ánh mắt thanh minh nhìn về phía Liễu Thành, thành khẩn nói, Úy Nhi không nên đi tìm Tần ma ma phiền toái. Liễu Thành giận một phách ghế dựa tay vịn, quát, ngươi cũng biết Tần ma ma bị ngươi sợ tới mức thần trí không rõ, chẳng sợ khẩn cấp đưa y, cũng đã si si ngốc. Ngốc, điên điên ngây ngốc. Tần ma ma kia tức phụ ở phủ cửa náo loạn một buổi trưa, đem kinh triệu doãn đều cấp chiêu tới. Liễu Úy, ngươi hại trong phủ ném bao lớn mặt, ngươi có biết? Liễu Úy phối hợp cúi đầu, làm ra áy náy nhận sai tư thái. Liễu Thành lại vẫn là bất mãn, cả giận nói, không ngừng Tần ma ma, lúc sau ngươi đi theo Dung Đô Úy đi rồi, lại là sao lại thế này? Đi theo Dung Đô Úy đi. Liễu Úy nhìn thoáng qua Dương ma ma, lại thấy Dương ma ma chỉ là thuận theo đứng ở lão phu nhân phía sau, một câu không cổ họng, liền đầu đều không nâng. Liễu Úy lại nhìn về phía lão phu nhân, chỉ thấy lão phu nhân sắc mặt thâm trầm, đáy mắt phát khẩn, chính không hề chớp mắt nhìn nàng. Liễu Thành nói nàng đi theo Dung Lăng đi rồi, lại không để nàng sẽ khinh công sự, cho nên là Dương ma ma không nói cho bọn họ, vẫn là lão phu nhân biết được sau thế nàng che giấu. Liễu Úy nhất thời đắn đo không chuẩn, liền nói, việc này phụ thân hẳn là hỏi Dung Đô Úy, nếu hỏi nữ nhi, nữ nhi cũng không biết. Ngươi đi theo Dung Đô Úy đi, Dung Đô Úy kêu ngươi đi làm cái gì, ngươi không biết? Liễu Thành nhăn chặt mi. Liễu Úy nghĩ nghĩ, mới nói, Dung Đô Úy chỉ tử thích nữ nhi, hôm nay khóc nháo không ngừng, Dung Đô Úy liền vọng nữ nhi đi trấn an một vài. Hồ nháo! Liễu Thành quát lớn, ngươi một cái chưa lấy chồng nữ nhi ra, đi theo nam tử đơn độc gặp lén, việc này không thông bình cha mẹ, không báo cho trưởng bối, ngươi là muốn làm cái gì? Ngươi thể diện là hoàn toàn từ bỏ. Phụ thân nghiêm trọng, nữ nhi cùng Dung Đô Úy chính đại quang minh, ngươi quang minh, vi phụ một tia cũng nhìn không tới. Liễu Úy tâm nói, vậy ngươi muốn thế nào? Lúc này Liễu Úy đã thực mỏi mệt, cùng Dung Lăng trốn rồi một buổi trưa mê tảng, làm cho hôm nay hao phí nội lực phi thường nhiều. Hơn nữa phía trước Dung Lăng cùng nàng nói những lời này đó, lượng tin tức quá lớn, Liễu Úy chỉ nghĩ hồi trên giường hảo hảo loát một loát, suy nghĩ một chút nữa. Nhưng như bây giờ bị đổ ở phòng trong, Liễu Úy nghĩ, nói không chừng Liễu Thành vì làm nàng trường trí nhớ, còn sẽ đối nàng dùng gia pháp. Kia không đến ngày mai buổi sáng, là hoàn toàn rảo hợp không xong rồi. Liễu Úy đột nhiên có chút hối hận, nàng cảm thấy còn không bằng đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở Tam Vương Phủ. Như vậy nghĩ, Liễu Úy đột nhiên xoay người, hướng bên ngoài đi. Liễu Thành nhíu mày, không biết hối cải. Người tới, đem đại tiểu thư bắt lấy. Cửa hạ nhân lập tức dũng lại đây, đem Liễu Úy bao quanh vây quanh, không cho Liễu Úy rời đi. Liễu Úy đứng ở ngạch cửa bên cạnh, cũng không vội mà một hai phải đi ra ngoài, liền đối với bên ngoài sân khách khí kêu, ra tới. Liễu Úy này hai chữ nói đột ngột, không rõ nguyên do người, đều sôi nổi nhìn về phía bên ngoài sân, lại thấy bên ngoài, đen nhánh một mảnh, người nào đều không có. Liễu Thành càng là bất mãn, cảm thấy Liễu Úy ở cố lộng huyền hư, mưu toan tránh thoát của trách. Làm phụ thân đang muốn nói điểm cái gì, Liễu Úy rồi lại mở miệng, lại không ra, tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra, sân nội bùn hoa cây cối đều là không gió tự động. Tiếp theo, một đạo trầm ổn huyền sắc thân ảnh xuất hiện ở trong sân tâm. Dung Lăng nhìn bị đám người che ở bên trong Liễu Úy, trầm mặc, chậm rãi đi tới. Người nào? Liễu Vực đứng dậy quát lớn, nhưng ở viện ngoại người chậm rãi đến gần, Liễu Vực thấy rõ người nọ mặt khi, lại hù nhảy dựng, Dung Dung Đô Úy. Dung Lăng ở một đám người kinh ngạc dưới ánh mắt, đi tới cửa, dựng thân cùng Liễu Úy đối diện. Liễu Úy liếc mắt ngăn lại chính mình vài tên hạ nhân. Bọn hạ nhân tức khắc nuốt khẩu nước miếng, sôi nổi thối lui. Dung Lăng đi vào tới, không kiêng nể gì mà đứng ở Liễu Úy bên cạnh. Trong phòng, lão phu nhân, Liễu Thành, Liễu Vực đều sắc mặt thâm trầm, tìm kiếm ánh mắt ở hai người trên người quét tới quét lui. Liễu Úy ngáp một cái, có Dung Đô Úy cùng đại gia giải thích, ta phải về phòng ngủ. Liễu Úy nói, thong dong lăng bên người đi ngang qua nhau, hướng tới chính mình phòng đi đến. Liễu Úy, Liễu Vực giận dữ gọi một tiếng, Dung Lăng lánh lệ ánh mắt nháy mắt phóng ra qua đi, vừa lúc đánh vào Liễu Vực trên người. Liễu Vực ngẩn ra, không duyên cớ có chút co quắp. Dung Lăng nói, Úy Nhi mệt mỏi, làm Úy Nhi đi trước nghỉ ngơi. Chúng ta Liễu gia nữ nhi mệt cùng không mệt, quan ngươi một cái ngoại nam chuyện gì? Liễu Vực rất muốn phản bác, nhưng đối với Dung Lăng kia trương lạnh như băng mặt, Liễu Vực chỉ cảm thấy yết hầu tạp, một câu cũng nói không nên lời. Liễu Thành chần chờ một chút, vừa muốn mở miệng chất vấn, mà vẫn luôn không ra tiếng lão phu nhân. Giờ phút này lại nói, Dung Đô Úy đã tự mình ra mặt, kia lão thân liền muốn hỏi một chút, Đô Úy đại nhân, là ý gì? Dung Lăng muốn như thế nào giải thích, Liễu Úy kỳ thật không quan tâm. Trở lại phòng, Liễu Úy liền rửa mặt đều tỉnh, trực tiếp ngã vào trên giường, đem chăn một quyển, liền ngủ qua đi. Đêm nay, Liễu Úy làm cái thực phức tạp mộng, trong mộng trong chốc lát là hiện đại, trong chốc lát là cổ đại, ở cảnh trong mơ cốt truyện, hỗn loạn lại bề bộn. Đến cuối cùng, Liễu Úy thể xác và tinh thần đều mệt tỉnh lại, lại cảm thấy chính mình phảng phất không có ngủ quá, toàn thân nhức mỏi, huyệt thái dương càng là một đột khó chịu. Liễu Úy xoa xoa giữa mày, nhìn bên ngoài rộng thoáng không trung, tính ra một chút canh giờ, chính mình thế nhưng ngủ tới rồi đã khi canh ba. Từ trở về Liễu phủ, Liễu Úy còn chưa bao giờ tỉnh lại đến như vậy vãn quá. Liễu Úy xuống giường, mở ra cửa phòng, liền nhìn đến bên ngoài Duyệt Nhi cùng Diệp Hủy ngồi ở hành lang ghế thượng, đang ở nói chuyện phiếm, nghe được môn thanh, hai người quay đầu tới, ánh mắt lại phi thường phức tạp. Liễu Úy đánh ngáp, hỏi, sao không gọi ta rời giường? Duyệt Nhi do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Diệp Hủy lại đẩy Duyệt Nhi một chút, bưng lên bên cạnh chậu nước, cười nói, là lão phu nhân phân phó, nói tiểu thư hôm qua mệt, ngủ nhiều một ít cũng hảo, lại còn có phân phó chúng ta, không chuẩn quấy rầy. Lão phu nhân sẽ nói như vậy. Liễu Úy nhướng mày nhìn Diệp Hủy, Diệp Hủy lại bưng chậu nước, từ Liễu Úy bên người đi qua, vào phòng. Duyệt Nhi cũng bận rộn lo lắng không thượng, lại chôn đầu, rõ ràng là ở lảng tránh Liễu Úy tầm mắt. Liễu Úy nhìn hai người cổ cổ quái quái, bất giác có chút buồn cười, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người buồn đầu làm chính mình sự, cũng không trả lời. Liễu Úy ngồi vào ghế trên, Diệp Hủy tới hầu hạ Liễu Úy rửa mặt. Liễu Úy nhéo khăn lông, ngước mắt nhìn Diệp Hủy, hỏi, tối hôm qua Dung Đô Úy cùng lão phu nhân, phụ thân bọn họ, nói gì đó? Diệp Hủy lắc đầu, nô tỳ sau lại liền bị đuổi rồi đi ra ngoài, cái gì cũng chưa nghe được. Liễu Úy ninh mi, Diệp Hủy lại cụp mi rũ mắt, chính là không cùng nhà mình tiểu thư đối diện. Rửa mặt xong, Linh Nhi đã bố hảo đồ ăn. Liễu Úy một bên ăn đồ ăn sáng, một bên nhìn Linh Nhi thật cẩn thận hầu hạ dáng vẻ, chớp mắt, lại nhìn đến kẹt cửa biên, kia nằm bò môn giác chính hướng bên trong rình coi Phỉ Thúy. Phỉ Thúy tuổi còn nhỏ, Liễu Úy xưa nay sủng ái Phỉ Thúy, phàm là trọng điểm sai sự đều không cho Phỉ Thúy làm, đêm này tiểu nha đầu cung đến cùng Hoài Nguyệt viện cái thứ hai chủ tử dường như. Phỉ Thúy ngày thường hoạt bát hiếu động, vừa mới bắt đầu còn sợ Liễu Úy, nhưng bị Liễu Úy nuông chiều sau, liền càng thêm lá gan đại, thành trong viện nhất dính Liễu Úy một cái. Nhưng hôm nay, Phỉ Thúy này sợ hãi nhu nhu dáng vẻ, lại làm Liễu Úy lại lần nữa xác định, tối hôm qua ở chính mình rời đi sau, nhất định đã xảy ra cái gì, đem chính mình trong phòng nha hoàn đều sợ tới mức cẩn thận chặt chẽ lên. Chính là, rốt cuộc là chuyện gì? Dùng xong này đốn không biết tính đồ ăn sáng vẫn là cơm trưa một đốn, Liễu Úy liền sửa sửa quần áo, tính toán đi cấp lão phu nhân thỉnh an. Diệp Hủy lại nói, không cần đi. Vì sao? Liễu Úy hỏi. Diệp Hủy nói, hiếu tử viện sáng nay tới lời nói, nói lão phu nhân sáng nay lên thân mình không dễ chịu, không thấy người ngoài, yêu cầu tĩnh dưỡng, này hai ngày bên trong phủ các tiểu thư đều không cần đi thỉnh an. Liễu Úy ninh nhíu mày, thật sự? Thật sự? Diệp Hủy khẳng định nói. Bị bệnh? Bị bệnh? Diệp Hủy lại lần nữa khẳng định nói. Liễu Úy lại nói, tổ mẫu bị bệnh, cháu gái nào có không đi thăm đạo lý, đi thôi. Nói, vung tay áo tử, liền hướng ngoài cửa đi đến. Diệp Hủy cắn răng một cái, tiến lên ngăn trở, tiểu thư, hiếu tử viện nói lão phu nhân còn không có khởi đâu, lúc này qua đi, không phải không duyên cớ làm phiền. Liễu Úy nghiêng mắt nhìn Diệp Hủy, một đôi lộ ở khăn che mặt ngoại đôi mắt, cười như không cười. Diệp Hủy lập tức một cúi đầu, không hé răng. Liễu Úy lại nhìn về phía Diệp Hủy phía sau Duyệt Nhi. Duyệt Nhi vội vàng quay người đi, giả mô giả dạng thu thập cái bàn. Liễu Úy nói, Diệp Hủy đi ra ngoài, Duyệt Nhi lưu lại. Tiểu thư, đi ra ngoài. Diệp Hủy cắn răng một cái, tiểu thư, ngài lưu lại Duyệt Nhi cũng vô dụng, bọn nô tỳ đều được lệnh, nếu muốn mạng sống, liền chỉ có thể đem ta vây ở Hoài Nguyệt viện, liền viện môn đều không được ta ra một bước. Diệp Hủy hung hăng mà mai phục đầu, không hé răng, lại cam chịu. Liễu Úy cười, Diệp Hủy, Duyệt Nhi, Linh Nhi, Phỉ Thúy, ngày thường hầu hạ, đều là hai người một cái ban, hôm nay sáng sớm, bốn người toàn đến đông đủ, như thế nào, cho rằng người nhiều là có thể trong tầm tay ta. Tiểu thư, Diệp Hủy rất là khó xử. Liễu Úy lại trực tiếp hỏi, hôm qua Dung Đô Úy rốt cuộc nói gì đó. Tiểu, nói, Liễu Úy lạnh giọng A nói, kia âm điệu trọng đến, sợ tới mức tránh ở ngoài cửa Linh Nhi cùng Phỉ Thúy một cái run run. Diệp Hủy thực khó xử, Diệp Hủy là nguyện trung thành đại tiểu thư, tuy rằng ngăn lại đại tiểu thư là vì đại tiểu thư hảo, nhưng là đại tiểu thư nhất định phải biết, Diệp Hủy lại không hảo dậu diếm nữa. Diệp Hủy cắn chặt răng, buồn yết hầu cuối cùng nói, Dung Đô Úy tối hôm qua thượng hướng lão phu nhân cùng lão gia cầu hôn. Liễu Úy sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên bản còn thực trong trẻo đôi mắt, tức khắc hoàn toàn đi vào lạnh lẽo. Hảo, hảo một cái dung lăng, hảo một cái dung phần lớn Úy. Nhưng thật ra bày nàng một đạo. Sau đó đâu? Nàng lại hỏi. Diệp Hủy lầm bầm lầu bầu nói, lão phu nhân cùng lão gia cũng chưa đáp ứng Dung Đô Úy, nói là ngại Dung Đô Úy quá mức không kềm chế được, không thông quy củ, này một buổi chiều đem cô nương mang đi, buổi tối còn trèo tường đưa cô nương trở về, chưa bao giờ có như vậy không quy củ nam tử, liền như thế nào cũng không đáp ứng. Liễu Úy thở ra một hơi, tâm nói chính mình còn muốn cảm ơn lão phu nhân cùng Liễu Thành. Diệp Hủy lại nói, cho nên lão phu nhân đuổi đi Dung Đô Úy sau, liền phân phó chúng ta, đem đại tiểu thư xem trọng, không chuẩn ngài rời đi Hoài Nguyệt viện càng, càng không chuẩn ngài trộm đi gặp Dung Đô Úy. Liễu Úy gợi lên khóe môi, cười khẽ gật đầu, kia liền như thế đi, kia liền như thế. Diệp Hủy sửng sốt một chút, mới ngẩng đầu hỏi, đại tiểu thư, ngài không tức giận? Khí cái gì? Liễu Úy đi hướng nội thất giường nệm, tính toán tìm quyển sách tới cho hết thời gian. Diệp Hủy theo sau, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão phu nhân muốn bổng đánh uyên ương, bọn nô tỳ còn tưởng rằng, tiểu thư sẽ phát giận. Một chúng nha hoàn đều làm tốt bị đương nơi chút giận chuẩn bị. Liễu Úy một bên phiên giá sách, một bên không chút để ý mà nói, ta cùng Dung Đô Úy cũng không phải là uyên ương, thiếu loạn so sánh. Kia tiểu thư thật sự không thấy Dung Đô Úy. Không phải lão phu nhân không cho ta thấy. Chính là, đi đảo hồ trà tới, muốn minh tiền long tĩnh, sương sớm phao, còn có hạt dưa điểm tâm. Cũng chuẩn bị một ít. Liễu Úy tìm ra một quyển y thư, ở giường nệm thượng dựa, mở ra một tờ, thuận miệng phân phó. Diệp Hủy ấp úng đứng ở Liễu Úy sau lưng, thấy tiểu thư giống như thật sự không thèm để ý. Do dự một chút, vẫn là thành thật đi ra ngoài chuẩn bị. Diệp Hủy đi ra ngoài, Duyệt Nhi thong thả đi thong thả lại đây, thật cẩn thận há mồm. Tiểu thư, Liễu Úy liếc Duyệt Nhi liếc mắt một cái. Duyệt Nhi đến gần một bước, đè thấp thanh âm nói, hôm qua Dương ma ma phân phó chúng ta, không chuẩn đem ngài sẽ khinh công việc, nói cho bất luận kẻ nào, nhưng Dương ma ma nói cho lão phu nhân, đối không? Duyệt Nhi gật đầu, có chút sợ hãi tiểu thư quái trách, ấp a ấp úng nói, nô tỳ cảm thấy, lão phu nhân không cho ngài ra phủ, không phải không nghĩ ngài thấy Dung Đô Úy, là, ta đã biết. Duyệt Nhi kinh ngạc, ngài đã biết. Lão phu nhân không nghĩ Liễu Úy ra phủ, là sợ Liễu Úy ở bên ngoài tiết lộ công phu, phải biết rằng sẽ xử khinh. Công, như thế nào cũng coi như là nhất lưu cao thủ, nếu làm người biết được Liễu Úy võ công như vậy hảo, chỉ sợ sẽ khiến cho nào đó người chú ý. Lão phu nhân vây khốn Liễu Úy, là tưởng bảo hộ Liễu Úy. Liễu Úy dù sao cũng là Kỳ Hạ Thu cùng Liễu Viên chi nữ, Liễu Úy biết võ công, tuyệt không phải một chuyện tốt. Ở lão phu nhân nhận chi, căn bản không biết cái gì bảo tàng, chỉ biết Kỳ Hạ Thu là tiền triều dư nghiệt, Liễu Viên nhân Kỳ Hạ Thu mà chết, mà Liễu Úy nếu là cả đời bình phàm phàm, an yên ổn định, dựa vào Liễu gia lực bảo, tánh mạng nhưng thật ra không ngại, nhưng nếu đột nhiên truyền ra Liễu Úy biết võ cách nói, kia tranh luận bảo sẽ không cảnh mẹ đẻ cảnh con, nếu là gợi lên hoàng thượng hoài nghi, lệnh hoàng thượng sinh ra nhổ cỏ tận gốc ý niệm, kia bọn họ Liễu gia chỉ sợ đều phải bị liên lụy, mà Liễu Úy đó là cái thứ nhất chết người. Liễu Úy ở trên giường, thậm chí cảm thấy lão phu nhân cũng không sẽ thật sự cự tuyệt Dung Lăng cầu thân. Lão phu nhân chỉ sợ ước gì Dung Lăng đem nàng cái này bom hẹn giờ cưới đi. Rốt cuộc Dung Lăng là vương gia, là hoàng thượng thân tử, càng tay cầm Trần Cách Môn như vậy bàng nhiên tổ chức. Có Dung Lăng bảo hộ, nàng tuyệt đối so với hiện tại chủ tướng phủ muốn an toàn. Xem Duyệt Nhi còn ngốc ngốc đứng ở bên cạnh, Liễu Úy xua xua tay, làm Duyệt Nhi lui ra. Nếu lão phu nhân muốn đem nàng tạm thời vây ở Hoài Nguyệt Viện, kia lúc sau, liền nhất định có hậu chiêu, nàng thả. Tính xem này biến đó là, không cần sốt ruột đi hỏi, mà liền ở Liễu Úy ngốc tại Liễu Phủ, thanh thản ổn định ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn khi, kinh đô nhất phẩm lâu nội, Dung Phi tìm được rồi Dung Lăng, nhất phẩm lâu ghế lô nội, Dung Lăng bên tay trái ngồi Liễu Tiểu Lê, bên tay phải ngồi Dung Căng Đông, Dung Lăng chính cấp Tiểu Lê lột tôm, trước mắt ghế lô đại môn, lại đột nhiên bị mở ra, nhìn kia một thân phong sương, đầy mặt ý cười đột nhiên xuất hiện áo lam tuấn mỹ nam. Tử, Dung Lăng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi sắc bén ánh mắt, đem mềm mại tôm thịt, bỏ vào Liễu Tiểu Lê trong chén. Ngũ Hoàng Thúc. Dung Căng Đông biết đây là hắn Ngũ Hoàng Thúc, chính là Ngũ Hoàng Thúc cầu được phụ thân, làm hắn có thể tạm thời lưu tại Tiểu Lê để trong nhà. Hắn thực cảm kích Ngũ Hoàng Thúc, cảm thấy là Ngũ Hoàng Thúc cứu hắn, nhưng lần đó lúc sau, Tiểu Lê để phụ thân lại nói, Ngũ Hoàng Thúc bị Hoàng thượng ra ra phái đi Lâm Châu làm việc. Muốn quá một thời gian mới trở về, hắn này liền vẫn luôn không tìm được cơ hội cùng Ngũ Hoàng Thúc nói lời cảm tạ. Hiện giờ gặp được, Dung Căng Đông ánh mắt sáng lên, liền phải từ ghế trên xuống dưới. Dung Phi lại đang nghe đến kia giòn xinh Ngũ Hoàng Thúc, lúc sau, cười khai mắt, Dung Phi cũng không cho Dung Căng Đông xuống đất, tiến lên liền đem 9 tuổi hài tử bế lên tới. Ôm vào trong ngực, quát quát mũi hắn, không dễ dàng, rốt cuộc nghe được Căng Nhi kêu bổn vương một tiếng Hoàng Thúc, lần trước gặp mặt, ngươi chính là lý đều không để ý tới bổn vương. Dung Căng Đông thật ngượng ngùng, lại không quá thích bị người ôm, nhất thời câu nệ đến sẽ không nói. Tiểu Lê bẹp bẹp ăn trứng tôm, đã sớm gặp qua Tiểu Căng ca ca Ngũ Hoàng Thúc, biết Tiểu Căng ca ca Ngũ Hoàng Thúc là người tốt, cho nên cũng không lo lắng Tiểu Căng ca ca sẽ có nguy hiểm. Dung Phi đậu đủ rồi Dung Căng Đông, đem Tiểu Gia Hỏa đậu đến lỗ tai đều đỏ, mới đưa Tiểu Gia Hỏa buông, làm hắn đi ăn cơm. Mà Dung Phi trực tiếp không thỉnh tự đến ngồi ở Dung Lăng đối diện, cũng không lấy chiếc đũa, duỗi tay liền đi bắt trên bàn bạch trước tôm. Dung Lăng nhéo chiếc đũa, mặt mày chưa nâng mà gõ Dung Phi mu bàn tay một chút, kia một chút không dùng ít sức nói, đau Dung Phi xương cốt tê dại. Dung Phi che lại chính mình tay, không cam lòng lùi về tới nói, ăn một con mà thôi, cùng lắm thì ta chính mình trả tiền, dùng đến nhỏ mọn như vậy. Dung Lăng chưa mở miệng nói chuyện, thong thả ung dung mà lại lột một cái trứng tôm, uy tiến Liễu Tiểu Lê trong miệng, mới hỏi nói, chuyện gì? Đại sự. Dung Phi cười một chút, đôi mắt mị đến cong cong, ngươi đại sự. Dung Lăng liếc hắn một cái, chờ hắn nói tiếp. Dung Phi thấy Tam Hoàng huynh như vậy chấn định, một chút đều không hiếu kỳ bộ dáng, đốn giác không thú vị. Hôm nay ta mới hồi kinh, ấn quy củ tiến cung cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an, tam hoàng huynh đoán, ta nhìn thấy gì? Dung Lăng không ra tiếng, tiếp tục lột trứng tôm. Dung Phi nghiến răng, ngươi liền thật sự một chút đều không muốn biết. Muốn nói liền nói. Dung Lăng ngữ khí thường thường. Dung Phi cắt một tiếng, đem thân mình dựa vào ghế trên, hoảng chân nói, là tuyển phi danh sách, phía trước tuyển phi yến, tam hoàng huynh nên là không quên, lúc ấy cũng là tam hoàng huynh ngươi vận khí tốt, nhân kia trẻ nhỏ mất tích án có tân tiến triển, liền không tham gia chính yến, bất quá ngươi cho rằng như thế, phụ hoàng cùng mẫu hậu liền sẽ buông tha ngươi. Theo ta hôm nay nhìn thấy danh sách bên trong, thượng nửa đoạn, là lần đó tuyển phi yến chung mặt khác gia tộc liên hôn nhân viên, hạ nửa đoạn, đó là chúng ta vài vị chưa thành hôn vương gia. Cho nên, Dung Lăng nhướng mày, cho nên ngươi chẳng sợ không chọn phi, phía trên cũng đã sớm vì ngươi tuyển hảo. Dung Lăng mặt vô biểu tình, thờ ơ. Dung Phi chớp chớp mắt xem Hoàng Huynh, xác định Hoàng Huynh là thật sự không thèm để ý, liền có chút ngốc. Ngươi nguyện ý cưới người khác chọn cho ngươi? Ngươi không muốn? Ta không muốn. Dung Phi sụ mặt nói, cái gì lâm cờ liên, ta liền thấy cũng chưa gặp qua, ta mới sẽ không đáp ứng. Dung Lăng đột nhiên xem Dung Phi trong chốc lát, nhìn Dung Phi trên người quần áo, hỏi, ngươi khi nào hồi kinh? Dung Phi câu môi cười, buổi sáng. Lúc sau không hồi phủ? Không có. Đi đâu vậy? Dung Phi cười ác liệt, lâm ra. Dung Lăng tâm nói, quả nhiên như thế. Dung Phi một thân phong trần mệt mỏi, tất nhiên là hồi kinh sau, còn không có đổi quá quần áo. Kia Dung Phi buổi sáng hồi kinh, tiến cung sau trở ra, như thế lớn lên thời gian, lại là đi đâu vậy? Quả nhiên là đi lâm phủ. Làm cái gì chuyện tốt? Dung Lăng cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Dung Phi ghé vào trên bàn, thần bí hề hề nói, viết một phong từ hôn thư, đinh ở lâm phủ cổng lớn. Dung Lăng ngón tay một đốn, nhìn hướng Dung Phi. Dung Phi lại cười đến càng thêm khắc sâu, tam hoàng huynh, ngươi cần phải giúp giúp đệ đệ, nếu là phụ hoàng mẫu hậu muốn giết ta, ngươi cần phải bảo vệ ta. Dung Lăng cười nhạo một tiếng, ngươi còn biết sẽ bị đuổi giết. So với cưới một cái không mừng nữ tử, ta tình nguyện bị giết. Dũng khí đáng khen. Tam hoàng huynh liền không muốn biết, bọn họ cho ngươi xưng chính là ai. Dung Lăng đem tiếp theo khối tôm thịt, đưa cho Liễu Tiểu Lê, lại lau lau tay, nhàn nhạt nói, Nguyệt Hải quận chúa. Dung Phi nhướng mày, đã đi tìm ngươi. Đoán, kia tam hoàng huynh là đoán đúng rồi. Dung Phi nói, ta đi mẫu hậu chỗ đó thỉnh an thời điểm, nghe nói Nguyệt Hải quận chúa mới vừa đi, đem Chiêu Ninh cung rảo đến lung tung rối loạn, nói thị phi phải gả cho tam hoàng huynh ngươi, còn nói nếu là mẫu hậu không đáp ứng, nàng liền mỗi ngày tới Chiêu Ninh cung nháo sự, nháo đến mẫu hậu thành toàn mới thôi. Dung Lăng gật đầu, này thật là Nguyệt Hải sẽ làm sự. Tam hoàng huynh tính toán làm sao bây giờ? Dung Phi hứng thú bừng bừng, nếu bằng không, để nguyện hiệu này lao. Chỉ cần tam hoàng huynh bảo vệ để không bị phụ hoàng mẫu hậu tìm được, để liền phái người phố biết hẻm nghe dán thông cáo, nói rõ ngươi dung phần lớn úy, thể sống chết không cưới kia điêu ngoa quận chúa. Tin tưởng đến lúc đó, quận chúa mặt mũi tấn hủy, tổng ngượng ngùng lại quấn lấy ngươi không bỏ. Dung Lăng ngó hắn liếc mắt một cái, hồ nháo. Tam hoàng huynh đau lòng Nguyệt Hải. Dung Phi ngoài cười nhưng trong không cười, tam hoàng huynh là phụ hoàng thân tín, phụ hoàng đối với ngươi yêu thương có thêm, cho nên phụ hoàng làm ngươi cưới ai, ngươi liền cưới ai. Quả nhiên trung thành và tận tâm, để bội phục. Dung Lăng mặc kệ Dung Phi này trong giọng nói âm dương quái khí, nhưng Dung Lăng không nói, Dung Phi lại một hai phải biết, tam hoàng huynh không phủ nhận, đây là thừa nhận. Dung Lăng không nói, Dung Phi lại ép hỏi, ta còn đương tam hoàng huynh đối kia Liễu gia đại tiểu thư yêu sâu sắc, nguyên lai không phải, chỉ là đáng thương kia Liễu gia đại tiểu thư, nguyên tưởng rằng nhận hết đau khổ, chung có thể tìm được lương duyên, không nghĩ thiên không từ người nguyện, hủy dung chính là hủy dung, chẳng sợ tính tình điềm tinh ôn hòa, cũng chung không thắng nổi mặt khác nữ nhân một khuôn mặt. Liễu Úy tính tình điềm tĩnh ôn hòa. Dung Lăng khóe miệng bất giác run lên một chút, cười. Xem Tam Hoàng huynh cười. Dung Phi liền tới kính, như thế nào, chính là bị đệ đệ nói chúng rồi tâm sự. Dung Lăng không nghĩ cùng Dung Phi vô nghĩa, rồi lại không muốn Dung Phi dây dưa không rõ, đành phải nói, Hoàng thượng sẽ không đem Nguyệt Hải tứ hôn cùng ta. Dung Phi híp mắt, nhưng đơn tử thượng, mẫu hậu rõ ràng đã viết hảo. Đơn tử sẽ trở thành phế thải. Hoàng huynh như vậy khẳng định. Khẳng định. Vì sao khẳng định? Dung Lăng nói, bởi vì Nguyệt Hải là Huệ Vương cô nhi. Huệ Vương. Thúc lại, Dung Phi nói một nửa, đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Dung Lăng. Đúng rồi, hắn như thế nào cấp xem nhẹ, Nguyệt Hải quận chúa là Huệ Vương chi nữ. Huệ Vương chi nữ là cái gì thân phận? Chẳng sợ hiện giờ Nguyệt Hải không cha không mẹ, nhưng Nguyệt Hải lại nắm giữ toàn bộ Huệ Châu tài nguyên. Nguyệt Hải là một cái kim cái sọt, một giới nữ tử, tay niết Huệ Châu đại cảnh. Ai cưới Nguyệt Hải, liền tương đương tiếp nhận toàn bộ Huệ Châu. Trước mắt Phụ Hoàng đang độ tuổi xuân, bởi vậy, Phụ Hoàng cho mỗi vị vương gia phong vương, rồi lại không cho bọn họ đất phong, càng không cho bọn họ ly kinh. Còn không phải là vì làm cho bọn họ đều lưu lại ở kinh đô, ngốc tại Phụ Hoàng hắn mí mắt phía dưới. Thánh thượng đa nghi, sao có thể làm vốn là tay cầm quyền to Dung Lăng, lại dệt hoa trên gấm, cưới Huệ Vương chi nữ. Thánh thượng muốn bắt chẹt Dung Lăng, liền chỉ có thể cấp Dung Lăng tìm một môn thấp đến không thể lại. Thấp việc hôn nhân, Nguyệt Hải quận chúa quá quý giá, cho Dung Lăng, nếu là Dung Lăng có phán phản chi tâm, chỉ cần trộm lén quay về Huệ Châu, liền có thể trở thành thánh thượng tâm phúc họa lớn. Thân là hoàng thất con cháu, có thể nào vừa lúc đã quên điểm này. Hoàng thất trước mặt, không có phụ tử, chỉ có quân thần. Quân chấn thần, thần sợ quân, đây là cổ thường lui tơi thái. Phụ hoàng cùng Dung Lăng, liền cũng không ngoại lệ. Dung Phi phục hồi tinh thần lại xem Dung Lăng khi... Lại thấy Dung Lăng chỉ là động tác không nhanh không chậm cấp hài tử gắp đồ ăn, dặn dò hài tử ăn cơm thời điểm không cần rớt được đến chỗ đều là. Nhưng nhìn như thế đạm nhiên ôn hòa Dung Lăng, Dung Phi lại cảm thấy phía sau lưng đều ở lạnh cả người. Thế nhân thường nói, Hoàng thượng tín nhiệm Tam Vương gia, đối này nể trọng cơ hồ cái qua Thái tử cùng Thất Vương gia. Nhưng ai lại biết, Hoàng thượng đối Tam Vương gia nghi kỵ cùng khống chế, cũng càng sâu bất luận kẻ. Nào, nguyên lai, mặt ngoài phong cảnh, không phải thật sự phong cảnh, sóng ngầm mãnh liệt, mới làm người sởn tóc gáy. Dung Phi run lên một cái run run, chậm rãi đem trong lòng khiếp sợ áp xuống tới, liền nghe Dung Lăng nói, hôm nay hạ chiều sau, ta cầu kiến Phụ Hoàng, đã xin cưới sự. Dung Phi lông mi chợt lóe, để chính là ai? Liễu Úy, Liễu gia đại tiểu thư. Đúng rồi, Dung Phi suy nghĩ, Liễu gia đại tiểu thư, còn không phải là một môn thấp đến không thể lại thấp việc. Hôn nhân, thứ nữ thân phận, khuôn mặt bị hủy, chẳng sợ cưới, cũng không cần vọng tưởng có thể mượn sức Liễu Thành. Nếu tưởng mượn sức Liễu Thành, trừ phi cưới tướng phủ đích nữ, nếu không, tất cả đều là uổng phí. Cho nên, Dung Lăng đã sớm làm tốt tính toán. Dung Phi hỏi, ta nghe nói thơ hội ngày đó, ngươi tặng hoa cấp Liễu đại tiểu thư, lúc ấy, ngươi liền làm tốt quyết định muốn cưới toàn bộ kinh đô, tệ nhất nữ nhân. Thực không xong sao, trừ bỏ đối hắn bày tỏ. Tình yêu ngoảnh mặt làm ngơ điểm này làm người không ngờ, những mặt khác, Liễu Úy so trên đời bất luận cái gì nữ tử đều hảo. Nhưng tài không lộ bạch, Dung Lăng cũng không nghĩ Dung Phi biết Liễu Úy có bao nhiêu hảo, liền chỉ là nói, ta cùng với nàng nhất thích hợp. Lời này nói rất đúng chua xót. Dung Phi lập tức khó chịu, Tam Hoàng huynh, ủy khuất ngươi. Dung Lăng nhàn nhạt, không sao. Dung Phi lại quyết định, muốn ở Tam Hoàng huynh ngày đại hôn, dâng lên phong phú khánh lễ, tổng không thể làm Tam Hoàng huynh cưới như vậy xấu nương tử, còn liền lễ vật thu đến cũng lạnh vô cùng toan. Dung Phi chạy tới tìm Dung Lăng, nguyên là cho rằng cùng chung kẻ địch, đồng bệnh tương liên. Nhưng không nghĩ Dung Lăng sớm có chủ tính, căn bản không hiếm là hoàng đệ tương trợ. Dung Phi đã không có ưu thế. Cuối cùng, chỉ có thể đáng thương vô cùng cầu xin, Tam Hoàng huynh, tính đệ đệ cầu ngươi, ngươi giúp đệ đệ một phen, làm ta tránh ở ngươi Tam Vương phủ, ta chỉ trốn một ngày, chờ đến ngày mai vừa đến, ta sẽ tự tiến cung cùng Phụ Hoàng mẫu hậu công đạo, ngươi coi như ngày hành một thiện. Dung Lăng mặt vô biểu tình, không thể. Dung Phi vẻ mặt đau khổ, duỗi tay đi đẩy đẩy Dung Căng Đông. Dung Căng Đông kỳ thật nghe không hiểu lắm đại nhân nói, nhưng hắn biết Ngũ Hoàng Thúc muốn cho Tiểu Lê Đề để phụ thân hỗ trợ. Hắn tưởng giúp Ngũ Hoàng Thúc, liền nhìn về phía Liễu Tiểu Lê. Liễu Tiểu Lê tiếp thu đến Tiểu Căng ca ca ánh mắt, chép chép miệng, đối Dung Lăng nói, Dung Thúc Thúc, không thể hồ nháo. Đem ba người động tác nhỏ xem ở trong mắt, Dung Lăng quả quyết cự tuyệt. Dung Căng Đông tức khắc suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, Liễu Tiểu Lê không đành lòng, phóng mềm thanh âm, phe phẩy Dung Lăng ống tay áo làm nũng, Dung Thúc Thúc, cầu xin ngươi, không được. Dung Thúc Thúc, Dung Thúc Thúc, Dung Thúc Thúc, Dung Lăng. Cuối cùng, Dung Lăng thở hắt ra, ngẩng đầu, trước nhìn đến chính là Tiểu Lê nhăn thành bánh bao giống nhau khuôn mặt nhỏ, quay đầu, lại đối thượng Dung Căng Đông đáng thương hề hề tầm mắt. Cuối cùng, nhìn thấy Dung Phi kia giả mù sa mưa cầu xin mặt, thở dài, hắn nói, chỉ cho phép một ngày. Hảo, Dung Phi lập tức cười, Dung Căng Đông nhiều mây chuyển tình, Liễu Tiểu Lê cũng nhếch môi, cười vui sướng, nơi nào còn có vừa rồi tình cảnh bi thảm. Dung Lăng, này đốn cơm trưa, ăn một canh giờ mới ăn xong, rời đi khi, nguyên bản ba người, biến thành bốn người. Hạ lầu một, nhất phẩm lâu trưởng quầy tự mình lại đây đưa tiễn, Dung Lăng nắm Liễu Tiểu Lê, Dung Phi nắm Dung Căng Đông, bốn người đang muốn rời đi, lại ở cửa gặp được đang muốn vào tiệm đoàn người. Đi đầu người một thân màu trắng trường bào, trường thân như trúc, phong độ nhẹ nhàng. Hoan ra ngõ hẹp, đối phương nhìn đến Dung Lăng, Dung Phi, đáy mắt cũng xẹt qua một tia kinh dị, phục hồi tinh thần lại, liền trước mở miệng, Tam Hoàng huynh, Ngũ Hoàng huynh. Dung Phi nở nụ cười, thất hoàng đệ, thật là hảo xảo. Dung Tố tầm mắt không giấu vết ở hai người chi gian lưu chuyển, đạm thanh nói, nhưng thật ra khó được thấy hai vị hoàng huynh một đạo. Lời này nói như thế nào? Đều là huynh đệ, dĩ vãng tụ đến thiếu, về sau còn không được nhiều tụ tụ. Dung Tố ánh mắt nhìn về phía hai người trong tay nắm hai đứa nhỏ. Dung Phi kéo kéo Dung Căng Đông, nói, Căng Nhi gọi người, đây là ngươi bảy hoàng thúc. Dung Căng Đông nửa cái thân mình tránh ở Dung Phi sau lưng, cẩn thận kêu một tiếng, bảy hoàng thúc. Cái này bảy hoàng thúc cùng Tiểu Lê phụ thân giống nhau, làm người vừa thấy, liền cảm thấy sợ hãi. Dung Tố nhướng mày, nhưng thật ra không biết, Ngũ Hoàng tử có đứa con trai. Không phải ta. Dung Phi cả lơ phất phơ, là Thái tử Hoàng huynh, ta cho mượn tới chơi chơi. Dung Tố lại xem Dung Căng Đông ánh mắt, đó là thay đổi. Nào có không lý do mượn nhân gia hải tử ra tới chơi, còn càng muốn cùng Dung Lăng cùng nhau. Chẳng lẽ Dung Phi là tự cấp Dung Đình cùng Dung Lăng giật dây? Như vậy tưởng tượng, Dung Tố liền không thể không thèm để ý. Dung Tố nhìn về phía Dung Lăng, hỏi, Tam Hoàng huynh đây là muốn đi đâu nhi? Dung Lăng nói, hồi phủ. Kia vừa lúc, Dung Tố nói, ta mới từ trong cung ra tới, vừa lúc có một chuyện muốn cùng Tam Hoàng huynh nói. Dung Phi cười, thất hoàng đệ nếu là tưởng nói Nguyệt Hải quận chúa cùng Tam Hoàng huynh kia việc hôn nhân, Tam Hoàng huynh đã biết, ngươi cũng đừng phế miệng lưỡi. Dung Tố mắt lạnh lẽo nhìn mắt Dung Phi, lại nhìn về phía Dung Lăng, theo ta được biết, Tam Hoàng huynh dường như không quá vừa ý quận chúa. Tam Hoàng huynh không vừa ý, ngươi muốn đi? Dung Phi trách móc. Dung Tố ánh mắt càng thêm mà hàn, Ngũ Hoàng huynh, ta ở cùng Tam Hoàng huynh nói chuyện. Dung Phi buông tay, ta là nhắc nhở ngươi, chúng ta Tam Hoàng huynh đã chọn định Vương Phi. Đúng rồi, vừa lúc cùng ngươi có chút quan hệ. Chính là 5 năm trước trốn ngươi hôn vị kia gọi là gì Liễu Úy, Liễu Đại Tiểu Thư. Dung Lăng không vui nhăn lại mi, cảm thấy Dung Phi e sợ cho thiên hạ không loạn. Dung Tố lúc này lại đột nhiên nhìn về phía Dung Lăng, mị khẩn hai mắt. Dung Lăng không mừng cùng này hai người vô nghĩa, bàn tay to nắm nhi tử Tiểu Lê, liền thong dong tố bên người đi qua. Dung Tố lại một cái xúc động, ngăn trở Dung Lăng, tay nắm Dung Lăng bả vai. Dung Lăng chuyển mắt, một đôi con ngươi chảy ra không vui hàn ý. Hai người ánh mắt tương đối, đáy mắt sóng ngầm mãnh liệt. Dung Phi ở bên cạnh thú vị nhìn trò hay. Dung Lăng nhìn Dung Tố đáp ở chính mình trên vai một bàn tay, liền lạnh lùng nói, buông ra. Dung Tố ngón tay nắm thật chặt, suy nghĩ luôn mãi, cho dù không cam lòng, lại rốt cuộc vẫn là buông. Dung Lăng thu hồi tầm mắt, lập tức rời đi. Dung Tố nhìn Dung Lăng bóng dáng, ánh mắt không mau, sâu không thấy đáy. Dung Phi nhìn Dung Tố biểu tình khó coi, liền thú vị mười phần huyết sáo, đi theo Dung Lăng mặt sau cũng rời đi. Dung Phi đi ngang qua Dung Tố khi, còn riêng đối này nứt môi cười cười, dẫn tới Dung Tố đáy mắt gợn sóng càng sâu. Dung Lăng đi được thực mau, Dung Phi nắm Dung Căng Đông, đuổi kịp Dung Lăng, ở Dung Lăng bên cạnh cười ha hả nói, thất hoàng đệ còn đang nhìn chúng ta, không, xác thực nói là đang nhìn tam hoàng huynh, ngươi nói các ngươi này tính tình địch sao? Thú vị. Dung Lăng mặt vô biểu tình, Dung Phi tạp táp môi, còn có thể. Dung Lăng không nói. Dung Phi nói, thất hoàng đệ sớm muộn gì cũng sẽ biết, ta chỉ là tò mò, hắn sẽ làm cái gì? Ngươi tưởng hắn làm cái gì? Dung Lăng nhìn Dung Phi liếc mắt một cái. Dung Phi lập tức cho thấy lập trường, tam hoàng huynh thánh minh, ta khẳng định là đứng ở ngươi này đầu, để mệnh, còn niết ở ngươi trên tay đâu. Dung Lăng cười lạnh, trước thu thu ngươi đáy mắt hứng thú bừng bừng. Dung Phi một phen che lại đôi mắt, ngay sau đó lại nước cười mở ra, không nói một lời đi theo Dung Lăng phía sau. Dung Tố vào nhất phẩm lâu, ở thị vệ dẫn dắt hạ, tiến vào lầu 2 dựa hữu ghế lô. Ghế lô môn mở ra, bên trong ba người, đồng thời quay đầu, nhìn lại đây. Lý Quân kinh ngạc, ngươi không phải tiến cung đi, còn tưởng rằng ngươi ở trong cung dùng bữa, liền không chờ ngươi. Dung Tố chưa ngữ, đi qua đi, ngồi vào trống không vị trí thượng. Xem Dung Tố biểu tình không tốt, Lý Quân cấp ngồi ở cửa sổ Tần Bồi xử cái ánh mắt. Tần Bồi làm bộ không thấy được, chính thưởng thức trong tay vừa mới đào trở về tơ vàng lánh trùy. Lý Quân vô pháp, đành phải chuyển hướng Phương Nhược Trúc. Phương Nhược Trúc lại hết sức chuyên chú thưởng thức Tần Bồi trùy vỏ, nhàm chán đếm mặt trên đá quý có mấy viên. Cuối cùng không có biện pháp, Lý Quân chỉ phải chính mình mở miệng, hoàng thượng huấn ngươi. Dung Tố mặt vô biểu tình đường ngang đi liếc mắt một cái. Lý Quân bị Dung Tố này ánh mắt làm cho sởn tóc gáy, rất là vô tội. Dung Lăng cùng Liễu Úy chi gian, sao lại thế này? Lý Quân không thể hiểu được, cái gì sao lại thế này? Dung Tố lập tức nhíu mày, xem Lý Quân thật sự một bức không rõ nguyên do bộ dáng, đôi mắt liền thêm một phân mai sắc. Đem chủy vỏ chơi đến không nghĩ chơi, Phương Nhược Trúc đem kia cả người đá quý tiểu ngoạn ý nhi bỏ qua, bưng chính mình chén trà, thong thả ung dung nói, hôm qua nhi, có người nhìn thấy Dung Lăng cùng một mặt xa nữ tử, đồng du kinh giao. Dung Tố xem qua đi, nói rõ ràng. Phương Nhược Trúc nhún vai, thanh đạm mặt mày gợn sóng chưa động, hai người gặp lén. Dung Tố nhăn lại mi, Lý Quân lại tơi hưng thú, Dung Lăng cùng Liễu Úy gặp lén. Tâm tắc, ngày ấy thơ hội ta liền cảm thấy hai người không đối bất quá, Dung Đô Úy hảo hứng thú. Các ngươi nói, Dung Đô Úy xem qua Liễu đại tiểu thư chân dung sao? Tưởng tượng đến kia trương đỏ trắng đan xen, xấu không gì sánh kịp vết sẹo, Lý Quân liền nhìn không được run lập. Cập, chân dung, Phương Nhược Trúc hồi ức một chút, đột nhiên nhoẻn miệng cười, hẳn là không tồi. Không tồi, Lý Quân sửng sốt một chút, mới nghĩ đến ngày ấy Liễu Vực mang Liễu Úy tới thất vương phủ cáo tội, Liễu Úy lộ ra chân dung khi, Phương Nhược Trúc cùng Tần Bồi đã rời đi. Mà trước mấy ngày nay thơ hội, này hai người lại tập thể không có tham gia, cũng không hạnh nhìn đến Liễu Úy trước mặt mọi người vạch trần khăn che mặt. Nếu Liễu đại tiểu thư tư sắc tính không tồi, ta đây nhân nhi dung mạo, liền cử thế vô song. Phương Nhược Trúc nâng mi, Liễu đại tiểu thư thực xấu. Lý Quân lắc đầu, nói, không ngừng thực xấu, là cực xấu. Phương Nhược Trúc lại không như vậy cho rằng, ta nghe, không tồi, nghe. Tần Bồi đem chủy thủ cắm vào chủy vỏ, quay đầu liếc Phương Nhược Trúc liếc mắt một cái. Phương Nhược Trúc đối thượng Tần Bồi tầm mắt, cười một chút, liền chén trà uống một ngụm. Ngày ấy lần đầu gặp mặt, Phương Nhược Trúc liền đối với Liễu Úy cổ nghe thấy nửa ngày, lúc này Lý Quân còn chưa quên. Nói đến, ngày ấy ngươi nghe ra cái gì? Phương Nhược Trúc cái mũi, Lý Quân vẫn là tin tưởng. Mấy vị thảo dược? Phương Nhược Trúc nhàn nhạt nói. Trị bỏng dược? Phương Nhược Trúc lắc đầu. Đó là cái gì dược? Không biết. Lý Quân nhíu mày, không biết. Phương Nhược Trúc câu môi, rất thơm. Hương sao? Tưởng tượng đến Liễu Úy gương mặt kia, Lý Quân thật sự vô pháp đem hương cái này tự quan ở trên người nàng. Lúc này, tiểu nhị đưa lên đồ ăn, đại gia động đũa, duy độc Dung Tố bất động. Lý Quân hỏi, không ăn? Dung Tố lại nhìn về phía Tần Bồi, thay ta tra sự kiện. Tần Bồi nhéo chiếc đũa, gắp một viên thuốc đến trong chén, chọc lạ, đem viên bên trong thịt khô kẹp đến Phương Nhược Trúc trong chén, hỏi, chuyện gì? Liễu Úy. Tần Bồi ngước mắt, tra xét lại như thế nào? Trước cha, Dung Tố chỉ nói này hai chữ. Dung Tố biết, Tần Bồi có chút con đường, có thể tra được đồ vật, so với hắn bên này muốn nhiều không ít. Phương Nhược Trúc đem kia viên thịt khô ném vào trong miệng, một bên nhai, một bên hỏi, ngươi còn nghĩ nàng? Dung Tố nặng nề nhăn lại mi. Lý Quân đột nhiên xen mồm, nói đến, ngươi hôn thư còn không có tìm được sao? Vậy các ngươi việc hôn nhân, xem như còn không có lui, nếu Dung Lăng đang cùng Liễu Úy có cái gì, ngươi chẳng phải là bị đeo nón xanh? Dung Tố hung hăng chừng hướng Lý Quân. Lý Quân mếu máo, vùi đầu ăn cơm. Ghế lô an tĩnh trong chốc lát, Dung Tố mới nói, hôm nay tiến cung, phụ hoàng đem Lâm gia đích nữ đính hôn với ta. Ân. Lý Quân ngẩng đầu, Lâm Cờ Liên. Dung Tố gật đầu. Lý Quân cảm thấy kỳ quái, Lâm Cờ Liên không phải hoàng hậu riêng cho ngươi Ngũ Hoàng huynh lưu, như thế nào chớp mắt liền cho ngươi? Dung Tố cười nhạo một tiếng, không lên tiếng. Tần Bồi lại nói, hôm nay buổi sáng, Dung Phi đem từ hôn thư đinh ở Lâm phủ trên cửa lớn. Lý Quân nhìn về phía Tần Bồi, không rõ, cái gì từ hôn thư? Hôn còn không có ban, liền trước bị từ hôn. Phương Nhược Trúc hiển nhiên cũng biết việc này, nhàn nhạt cười, Lâm gia ném đại mặt mũi, có thể nào không tìm trở về? Lý Quân tỉnh ngộ, cho nên, Ngũ Vương gia quét Lâm gia mặt mũi, Hoàng thượng Hoàng hậu không chừng trị, lại đem Lâm gia cái này đại tay nải ném cho. Lý Quân nói một nửa, vội vàng sửa miệng, bất quá cưới Lâm gia đích nữ, cũng có chỗ lợi, Lâm gia thế lực cũng không nhỏ, dùng hào, có thể thành cực đại trợ lực. Dung Tố không lên tiếng, hắn là biết việc này, ra cung trước, việc này đã truyền đến hoàng thành mọi người đều biết, hắn muốn nghe không đến cũng không có khả năng. Bất quá Dung Tố cùng Lý Quân ý tưởng giống nhau, Lâm gia dùng hào, là một đại trợ lực, hắn thân phận mẫn cảm, ở trong triều năm lần bảy lượt cùng thái tử không đối phó, hoàng thượng muốn củng cố thái tử địa vị, kia liền không thể làm hắn cao cưới. Hắn tương lai chính phi người được chọn, thân phận tất nhiên rất thấp, nhưng Dung Phi lần này náo loạn sự, hắn tới gánh trách nhiệm, nhìn như hắn ăn mệt, kỳ thật hắn lại được một rất tốt chỗ, càng không nói đến phụ hoàng cảm thấy bạc đãi hắn, ra cung trước còn hứa hẹn, năm sau sẽ làm hắn tiến lại bộ, vô luận như thế nào, hắn lần này thật là chiếm đại tiện nghi. Nếu không biết Dung Lăng cùng Liễu Úy việc, hắn hôm nay tâm tình chắc chắn thực hảo. Nghĩ đến đây, Dung Tố sắc mặt lại trầm trầm. Dung Tố không tin Dung Lăng sẽ thích Liễu Úy. Không nói đến Liễu Úy lúc này dung mạo, liền nói Liễu Úy phẩm hạnh, đào hôn 5 năm, không giữ phụ đạo. Như vậy một nữ tử, cái nào nam nhân hiểu ý cam nghênh thú? Nhưng những cái đó lời đồn đãi lại là sao lại thế này? Ngày ấy thơ hội, hắn lại chính mắt thấy. Chẳng lẽ Liễu Úy thật đúng là có thể nhất cử nhảy lên, thành hắn tam hoàng tẩu? Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền một cổ hỏa khí tích tụ trong lòng. Hắn nhìn về phía Tần Bồi, lời nói lãnh lệ, tin tức nhanh nhất khi nào cho ta? Tần Bồi kẹp viên tay dừng một chút, ngươi như vậy cấp. Dung Tố gật đầu. Tần Bồi đem viên bỏ vào trong chén, thuần thục lộng đi bên trong thịt khô đinh, thong thả nói, đêm mai, đêm nay. Tần Bồi nhíu mày, đêm mai, sáng mai. Tần Bồi đem viên ném vào trong miệng, nhấm nuốt, đêm mai. Dung Tố, hảo, đêm mai. Ngày thứ hai, đêm khuya giờ tí, Dung Tố thu được Tần Phủ đưa tới một phong thơ, đã xem xong tin thượng rậm rạp miêu tả, Dung Tố biểu tình, vừa chuyển. Tam biến, mà cùng thời gian, Tam Vương phủ nội, Tề phó tướng đứng thư phòng, đối kia ngồi ngay ngắn gỗ đỏ chính ghế nam tử, thành thật bẩm báo, dựa theo đại nhân yêu cầu, tin tức đã lộ ra qua đi. Dung Lăng nhìn trong tay công văn, nhíu mày hỏi, không có khả nghi. Không có, Tề phó tướng khẳng định. Dung Lăng gật đầu, đi xuống. Tề phó tướng lại không đi, do dự một chút, mở miệng nói, đại nhân, mà tướng lần trước cùng ngài nói sự. Dung Lăng ngẩng đầu, liếc hắn một cái, nghĩ tới Minh Hương. Tề phó tướng vội vàng gật đầu, mà tướng là thiệt tình tưởng nghênh thú Minh Hương, cầu xin đại nhân thành toàn. Dung Lăng chần chờ một chút, nói, ta là đồng ý, chỉ là Minh Hương không muốn. Vì sao? Tề phó tướng gãi đầu, biểu tình có chút đáng thương, nói đến, Minh Hương đã có một tháng không lý mặt tướng đi tìm vài lần, Minh Hương đều tránh mà không thấy, tàn nhẫn nhất một lần, còn dùng cái chổi đem mặt tướng đuổi đi đi. Nhưng, đại nhân, mặt tướng rốt cuộc làm sai cái gì? Mặt tướng thật sự không biết. Dung Lăng nhìn Tề phó tướng trong chốc lát, đối bên ngoài nói, đi đem Minh Hương gọi tới. Bên ngoài hạ nhân lập tức lĩnh mệnh rời đi. Tề phó tướng hắc hắc trên mặt một trận đỏ lên, hắn ngượng ngùng nói, đại nhân, đã chế thế này, có thể hay không giảo Minh Hương buồn ngủ, nàng có thể hay không sinh mạt tướng khí. Kêu Minh Hương chính là ta, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Dung Lăng đem một phần công văn khép lại, lại mở ra một khác phần. Tề phó tướng gật gật đầu, hàm hậu nói, cũng là ha, chúng ta Minh Hương không phải không nói đạo lý người. Còn buồn ngủ Minh Hương, bị tiền viện người mạnh mẽ đánh thức, nói là vương gia tìm nàng có việc. Minh Hương nhẫn nại tính tình mặc tốt quần áo, trước khi đi lại riêng cẩn thận nhìn nhìn tiểu công tử cùng đại công tử có hay không đá chăn, xác định hai đứa nhỏ đều ngủ rất khá, mới theo người nó đi ra Tây Lũng Uyển. Chính là vừa đến thư phòng, Minh Hương còn không có thấy vương gia, lại ở cửa thư phòng khẩu nhìn đến vẻ mặt khẩn trương hề hề Tề phó tướng. Minh Hương, Tề phó tướng xấu hổ xả ra một tia cười, hướng Minh Hương bên này đi rồi hai bước. Minh Hương lập tức lui về phía sau, ngưng tụ lại mi nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tới tìm ngươi. Tề phó tướng thâm tình chân thành nói, ta tới cùng đô úy đại nhân cầu thân, ta nói ta tưởng cưới ngươi. Minh Hương ngủ một nửa bị đánh thức, vốn là không mau, nguyên tưởng rằng là vương gia tìm nàng, còn có thể bảo trì bình tĩnh, lại nguyên lai là trước mắt người này đem chính mình rảo tỉnh. Minh Hương tức khắc tới tính tình, ta khi nào đáp ứng gả cho ngươi, ai làm ngươi cùng vương gia cầu thân? Ngươi trước kia nói, ta biểu hiện đủ hảo, ngươi sẽ đáp ứng gả cho ta. Tề phó tướng sốt ruột, Minh Hương một hừ, ngươi biểu hiện hảo sao? Ta nơi nào không tốt? Minh Hương đi lên trước, duỗi tay chọc Tề phó tướng trước ngực, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết nói. Ngươi cũng biết lần đó Nghệ Nhã Các, ta suýt nữa bị thủ hạ của ngươi mang tiến trấn Cách Môn nhà giam, lại nói muốn sát, lại nói muốn đánh, lại nói muốn đại hình hầu hạ, lại nói ta là thích khách đồng đảng. Ngươi này còn gọi hảo, ta suýt nữa không chết ở những người đó trên tay, ngươi còn dám nói ngươi hảo. Ta không biết a. Tề phó tướng nhân cơ hội bắt lấy Minh Hương tay, niết ở lòng bàn tay. Minh Hương ném ra, thở phì phì, ngươi không biết, ngươi lúc ấy không biết, qua lâu như vậy ngươi còn không biết, hiện tại liền dối cũng sẽ giải, ngươi còn nói ngươi hảo. Ta không nói dối. Tề phó tướng thực hoàng, ta thật sự không biết. Không biết liền đi hỏi ngươi người, hỏi một chút bọn họ làm chuyện tốt gì. Minh Hương, ta, Tề phó tướng còn muốn nói cái gì, Minh Hương đã không cho hắn cơ hội, đẩy hắn một chút, đi nhanh chiều thư phòng nội đi đến. Trong phòng, Dung Lăng đã không có phê duyệt công văn, trong tay hắn nhéo bút lông, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt phức tạp. Minh Hương tiến vào sau, tể phó tướng cũng đuổi theo tiến vào, Minh Hương không để ý tới hắn, chỉ khuất thân cấp nhà mình vương gia thỉnh an. Dung Lăng tùy ý, ân, một câu, quay đầu, liền đối với thượng tể phó tướng cầu xin tầm mắt, hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi về trước. Tể phó tướng sửng sốt, vội nói, đại nhân, ngài đáp ứng mạt tướng, đi về trước. Dung Lăng đánh gãy hắn, tể phó tướng thực không cam lòng, lưu luyến không rời nhìn Minh Hương thật lâu, nhưng Minh Hương liền đầu không chuyển qua tới, cũng không nhìn hắn cái nào. Tể phó tướng thực thương tâm, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Tể phó tướng đi rồi, Minh Hương cũng không nhiều sinh khí, nàng còn đang giận lẻ. Dung Lăng nhìn Minh Hương, mở miệng, ngươi khí hắn, liền bởi vì lần đó hiểu lầm. Minh Hương cố lấy miệng, vương gia, nô tỳ biết ngài tưởng thế. Hắn nói tốt, nhưng nô tỳ cũng có nô tỳ ý tưởng, nếu là vương gia không màng nô tỳ ý nguyện, một hai phải nô tỳ gả cho hắn, nô tỳ vâng theo chính là, chỉ là ngài không cần trông cậy vào nô tỳ cam tâm tình nguyện, nô tỳ trong lòng mang theo hỏa, gả, nữ tử, rốt cuộc thích cái dạng gì nam tử. Qua đi cũng sẽ không, Minh Hương nói một nửa, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía án thư sau lạnh lùng nam tử, a, Dung Lăng nhăn lại ánh mắt, ngữ khí nghiêm túc, trả lời buồn. Vương, Minh Hương không xác định chính mình hay không nghe lầm, ra ngài là hỏi, nữ tử, đều thích cái dạng gì nam tử. Dung Lăng, ân. Minh Hương tỉ mỉ nhìn nhà mình vương ra một hồi lâu, mới hồn vía lên mây trả lời, nữ tử tự nhiên thích chi kỷ nam tử. Tỉ như lạnh, sẽ cho nàng che tay, nhiệt, sẽ cho nàng quạt gió, muốn ăn cái gì, chỉ cần nói một tiếng, liền có người đưa đến nàng trong tầm tay. Vô luận nàng phát giận, vẫn là phát cáu, đều có thể theo nàng tâm. Tư, nàng nói cái gì, chính là cái gì. Dung Lăng cẩn thận hồi ức, cũng không xác định chính mình hay không làm được này đó. Còn có đâu? Còn có, Minh Hương nghĩ nghĩ, còn có mẹ ta nói, vô luận nương tử làm sai cái gì, nhưng chỉ cần nàng khóc, liền nhất định là tướng công sai. Dung Lăng khó hiểu, vì sao? Bởi vì nữ tử đều là không nhận sai. Minh Hương đúng lý hợp tình. Dung Lăng trầm mặc. Minh Hương lại nói, đương nhiên, nô tỳ nói này đó, đều là bản thân tâm tư. Không phải sở hữu nữ tử đều như vậy, bất quá ra như vậy thân phận, có thể gả cho ngài nữ tử, đã là đời trước tích đại đức. Chẳng sợ ra không như vậy chi kỷ, không như vậy sủng nàng, nàng tất nhiên cũng sẽ đối ra khăng khăng một mực. Sủng sao? Dung Lăng suy tư một chút, giống như có chút manh mối. Hắn phất tay, làm Minh Hương đi xuống. Minh Hương rời đi trước, còn riêng lại nhìn nhà mình vương ra liếc mắt một cái, trong lòng suy đoán, đến tột cùng là cái dạng gì nữ tử. Còn có thể làm ra như vậy buồn rầu. Cho nên, bọn họ trong phủ, lập tức liền phải có tân chủ tử sao? Theo ngày Tết càng gần, thời tiết cũng càng thêm lạnh. Liễu Úy ngồi ở Liễu phủ tiểu hành lang dưới cầu trong đình, trong tầm tay thả một đống ăn vặt nhi. Nàng chỉ huy trong viện tiểu nha hoàn nhóm, đến ven hồ thải năm nay cuối cùng một đám hạt sen. Trong ngực nguyệt trong viện ngây người ba ngày, Liễu Úy lại trạch, cũng rốt cuộc có chút ngốc không được. Hôm nay sáng sớm đi lão phu nhân chỗ đó thỉnh an, cùng lão phu nhân minh kỳ ám chỉ một đống, lão phu nhân rốt cuộc đáp ứng Liễu Úy có thể ở trong phủ tự do hoạt động, nhưng là không chuẩn ra phủ. Liễu Úy cũng không nghĩ ra phủ, nàng chính là nhìn đến hoa sen mùa lập tức liền phải đi qua, sốt ruột suy nghĩ ăn cuối cùng một đốn củ sen yến. Muốn nói phương Bắc củ sen, cùng phương Nam chính là không giống nhau, phương Bắc cái đầu muốn đại chút, còn muốn ngọt chút, phương Nam cái đầu tiểu chút. Hương vị cũng muốn yên ổn chút. Nhìn bọn nha hoàn ở ven hồ biên vội tơi vội đi, Liễu Úy ăn bản thân cay rát ngó xén phiến, nhai đến rốp rốp, thổi gió lạnh, nhìn trong tay thoại bản. Đang muốn đi chính viện Liễu Nguyệt, từ nhỏ hành lang kiểu đi ngang qua, nhìn đến phía dưới vô cùng náo nhiệt một hồi, lại nhìn thấy kia ngồi ở đình nội, tiêu tiêu sái sái khăn che mặt nữ tử, đáy mắt ngưng tụ lại một tia phức tạp. Tiểu thư, sao không đi rồi? Nha hoàn Bích Dung xem tứ tiểu thư đứng ở trên cầu bất động, tiến lên hỏi một câu. Liễu Nguyệt hoàn hồn, nhàn nhạt nói, đại tỷ tỷ ở chỗ này, qua đi chào hỏi một cái đi. Liễu Úy đọc sách xem đến chính hăng say, bên người chính cấp nhà mình tiểu thư lột hạt dưa Phỉ Thúy gọi một tiếng, tiểu thư, tứ tiểu thư lại đây. Liễu Úy ngước mắt nhìn thoáng qua, thấy Liễu Nguyệt đã muốn chạy tới đỉnh trước, đem trong tay thư buông, Liễu Úy chở Liễu Nguyệt lại đây. Liễu Nguyệt tiến lên, đối Liễu Úy được rồi hành lễ, đại tỷ tỷ, tứ muội muội đây là muốn đi đâu? Liễu Úy cười hỏi. Liễu Nguyệt điềm tĩnh nói, muội muội muốn đi mẫu thân chỗ đó, phía trước đáp ứng rồi mẫu thân hoa lê sa tanh thêu hảo, đang muốn cấp đưa qua đi. Liễu Úy nhìn đến Bích Dung trong tay dẫn theo cái thêu rổ, tùy ý nói, nghe nói muội muội việc hôn nhân đã định rồi, này chật, nên là thêu áo cưới bận rộn đi. Liễu Nguyệt việc hôn nhân định ra, ngược lại là Liễu Giao cùng Liễu Thấm, còn không có định ra. Ngày ấy thơ hội, Liễu Giao đối thất vương ra trước mặt mọi người tặng hoa, bị kinh đô công tử ca nhóm coi là nhạc nói. Với Văn Thiến tới cửa hủy bỏ việc hôn nhân sau, Liễu Giao liền một lòng chờ thất vương ra tới cầu hôn, cũng cự tuyệt Lữ Thị cho nàng tương xem nhà khác. Liễu Thấm lại không biết vì sao, cũng cự tuyệt Lữ Thị cho nàng xem trọng người một nhà. Liễu Thấm nói chính mình trước đó vài ngày thân mình không dễ chịu, xem đại phu thời điểm, đại phu nói nàng lúc này thân mình không thích hợp thành thân, tốt xấu muốn dưỡng cái 3-4 tháng, hơn nữa lúc sau thế nào, còn nói không chuẩn. Lữ Thị đối Liễu Thấm cũng không quá coi trọng, thấy Liễu Thấm không nóng nảy, Lữ Thị cũng lười đến thao cái này tâm, lại vì khó khăn chung di nương. Nghe nói kia chật, Đào Ninh trong viện mỗi ngày cãi nhau, mà ở Liễu Giao, Liễu Thấm cũng chưa đính hôn dưới tình huống. Liễu Nguyệt ngược lại tuần hoàn Lữ Thị ý tứ, cùng một vị từng ở thơ hội chung, vì Liễu Nguyệt tặng hoa con vợ lẽ định rồi xuống dưới. Liễu Nguyệt ở Lữ Thị trước mặt vẫn luôn thực thuận theo, đối với chính mình việc hôn nhân, giống như cũng là thực dễ dàng thỏa mãn. Hiện giờ Liễu Nguyệt mỗi ngày đều ở trong sân thêu áo cưới, nghe nói hình thức rất đẹp, hơn nữa Liễu Nguyệt tay lại xảo. Liễu Giao cùng Liễu Thấm đi tìm Liễu Nguyệt 2 lần, ý tứ là ở Liễu Nguyệt xuất giá trước, hy vọng cũng cho các nàng thêu 2 kiện, cũng muốn như vậy đẹp. Liễu Nguyệt cũng không biết đáp ứng không có. Nhưng ở Liễu Úy xem ra, Liễu Nguyệt hẳn là đáp ứng. Muội muội những cái đó việc vặt, có gì bận rộn, nhưng thật ra tỉ tỉ, trước vóc nghe nói tổ mẫu, phụ thân trong ngực Nguyệt viện đa phát một đốn tính tình. Đêm đó việc, làm Liễu Úy ngoài ý muốn chính là, thế nhưng không ở trong phủ truyền khai, ngẫu nhiên giải rác vài câu lời đồn đãi, cũng chính là Liễu Úy làm cái gì, chọc các trưởng bối không cao hứng. Nhưng là trong phủ người lại không biết Liễu Úy cùng nam tử gia phủ, càng chưa từng nghe qua Dung Lăng đối Liễu Úy cầu hôn việc. Đại khái là được phía trên cảnh cáo, bọn hạ nhân miệng đều kín mít, đó là các vị tiểu thư đoán tới đoán đi, cũng không đoán được cái gì nguyên cớ tới. Liễu Nguyệt giờ phút này là ở thử, Liễu Úy nghe ra tới. Liễu Úy cũng chính là cười cười, có lệ nói, một ít việc nhỏ thôi, không quan trọng. Liễu Úy nói, đem chính mình cay rát ngó xén phiến đẩy qua đi, thỉnh Liễu Nguyệt ăn. Người phương Bắc không phải đặc biệt thiên thích ăn cay, kia ngó xén phiến nhìn liền hồng dọa người. Liễu Nguyệt xua xua tay, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Xem từ Liễu Úy nơi này tìm hiểu không ra cái gì, Liễu Nguyệt cũng lười đến cùng Liễu Úy khô nói, đang muốn cáo từ rời đi, lại thấy một nha hoàn từ nhỏ hành lang trên cầu vội vàng xuống dưới. Nha hoàn lại đây trước cấp 2 vị tiểu thư thỉnh an. Tiếp theo liền đối với Liễu Úy nói, đại tiểu thư, đại thiếu gia chính mang theo thất vương gia tới tiểu kiều bên này, đại thiếu gia phân phó, làm sở hữu nữ quyến đều trước rời đi. Thất vương gia tới phủ, Liễu Nguyệt buột miệng thốt ra. Liễu Úy có khác thâm ý mà nhìn mắt Liễu Nguyệt, tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói chuyện quá cấp. Liễu Nguyệt cắn cắn môi, áp xuống thanh âm, thất vương gia như thế nào tới chúng ta trong phủ? Kia nha hoàn thành thật nói, nô tỳ cũng không biết, là cùng đại thiếu gia cùng nhau trở về. Liễu Nguyệt thăm dò, nhìn xa tiểu hành lang kiểu một khác đầu. Liễu Úy nhìn ở trong mắt, cười nhẹ một tiếng, nói, đã có nam quyến lại đây, kia liền đi thôi, Duyệt Nhi, Diệp Hủy, không vội, chúng ta đi trở về. Liễu Úy dương giọng gọi một câu, ở dưới nước một chúng bọn nha hoàn đều sôi nổi lên, ba chân bốn cẳng bắt đầu thu thập đồ vật. Liễu Úy liền chờ bọn nha hoàn, ngược lại là Liễu Nguyệt, mới vừa rồi còn nóng lòng rời đi, hiện tại lại đi theo Liễu Úy bên người bất động. Tứ muội muội đây là, Liễu Úy cười hỏi. Liễu Nguyệt buông xuống lông mi, nói, muội muội này hoa lê thêu sa tanh bộ dáng không tồi, muốn hỏi một chút tỉ tỉ, có không cũng yêu cầu, muội muội mấy ngày nay rỗi ránh, nếu là tỉ tỉ cũng muốn, muội muội cũng có thể cấp tỉ tỉ thêu một bức. Nga, Liễu Úy nhìn mắt kia rổ, kia muội muội cấp tỉ tỉ nhìn xem. Liễu Nguyệt liền phân phó Bích Dung đem rổ lấy lại đây, đem sa tanh mở ra ở Liễu Úy trước mặt. Liễu Úy nhìn hai mắt, đang muốn nói chuyện, Liễu Nguyệt lại nói, này thêu pháp là vân thêu biện pháp, dùng chính là đảo châm pháp, phía trên hai châm, phía dưới một châm, xen kẽ mà qua, phùng tam tổ xóa một tổ, như vậy đường may chặt chẽ. Liễu Nguyệt lại nhảy giới thiệu lên, vốn dĩ hiện tại thời gian khẩn, Liễu Nguyệt liền không nên nói nhiều như vậy vô nghĩa, nhưng Liễu Nguyệt cố tình nói, còn nói cái không để yên. Đôi mắt lại một chút phiêu hướng tiểu hành lang kiều, rõ ràng là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Liễu Úy xem ở trong mắt, khóe miệng tươi cười trước sau không đạm. Liễu Úy đột nhiên tò mò, Liễu Nguyệt đây là muốn làm cái gì? Là cố ý kéo dài thời gian, chính là mục đích đâu? Liễu Vực, vẫn là Dung Tố. Thoạt nhìn hẳn là Dung Tố, nhưng là Liễu Nguyệt cùng Dung Tố, lại có cái gì quan hệ? Liễu Úy trong lòng hiện lên điểm đồ vật, liền thừa dịp Liễu Nguyệt giảng giải một nửa khi, cắm một câu, ta nơi này còn có một chương khăn che mặt, muội muội muốn hay không mang lên. Liễu Nguyệt ngốc nhiên nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy cười, từ trong tay áo lấy ra bản thân dự phòng khăn che mặt, này vốn là tính toán nàng ăn cay rát ngó xén phiến nếu dính vào khăn che mặt thượng, hảo bị đổi, nhưng hiện tại, nhưng thật ra có khác dùng. Liễu Nguyệt nhìn kia đưa tới chính mình trước mặt màu trắng khăn che mặt, do dự một chút, vẫn là cầm lại đây. Liễu Úy cũng chưa nói phá. Liễu Nguyệt yên lặng đem khăn che mặt mang lên, tiếp tục cấp Liễu Úy giảng giải thêu pháp. Liễu Úy hiện tại cũng không nóng nảy rời đi, ngược lại ngồi xuống, nghe Liễu Nguyệt chậm rãi nói. 15 phút sau, Liễu Vực mang theo Dung Tố một đường biên nói, biên tới, thượng tiểu hành lang kiều. Đứng ở kiều đỉnh khi, Liễu Vực liền thấy phía dưới bọn nha hoàn đi tới đi lui, tiểu đình tử, hai cái mang khăn che mặt nữ tử, đang ngồi ở cùng nhau, nhỏ giọng bắt chuyện cái gì. Liễu Vực sắc mặt không tốt, hỏi bên người hạ nhân, không phải phái người đi phân phó, nữ quyến đều lảng tránh, đây là ai? Hạ nhân nhìn xung quanh một phen, mới nói, hồi đại thiếu gia, nhìn hình như là đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư. Liễu Vực nhăn lại mi, Dung Tố lại ngưng tụ lại con ngươi, thật sâu nhìn phía dưới trong đình mờ mờ ảo ảo vài đạo bóng người, đạm thanh nói, nguyên lai là đại tiểu thư, vừa vặn, bổn vương cũng muốn gặp đại tiểu thư. Liễu Vực ôn tồn nói, vương gia, này chỉ sợ có chút không hợp quy củ. Dung Tố nghiêng mắt lánh nhìn Liễu Vực liếc mắt một cái, đại tiểu thư cùng bổn vương sâu xa không? Nhỏ, lại có thị lang đại nhân vị này huynh trưởng ở đây, có gì không hợp quy củ? Liễu Vực vô pháp phản bác, chần chờ một chút, chỉ có thể đồng ý. Hai người hạ kiều, bên kia, từ Liễu Vực cùng Dung Tố lại đây, liền xem rõ ràng Liễu Nguyệt, bất giác có chút khẩn trương. Liễu Nguyệt nhéo nhéo chính mình khăn tay, trầm ổn tiếp tục nói, có chút thêu pháp không lấy khẩn thật là mỹ, nhưng muội muội nhưng thật ra cảm thấy, rời rạc tuy nói nhìn ý vị hào, nhưng tẩy quá hai lần, lại là không thể dùng, đặc biệt là dùng chỉ vàng thêu, tới. Đánh gãy Liễu Nguyệt nói, Liễu Úy không chút để ý nói. Liễu Nguyệt ngừng miệng, giả vờ khó hiểu nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy nhìn Liễu Nguyệt đôi mắt, tầm mắt vừa chuyển hướng trên cầu. Liễu Nguyệt cũng chuyển qua đi, tỉnh ngộ nói, a, là đại ca cùng thất vương gia. Trang cũng thật không giống, Liễu Nguyệt vẻ mặt xin lỗi, đều do muội muội, vừa nói đến thêu pháp thượng đồ vật, liền thu không được miệng, tỷ tỷ. Chúng ta hiện tại rời đi, nhưng tới kỳ. Liễu Úy trong mắt ý cười càng sâu, nói, tới kỳ. Liễu Nguyệt sửng sốt, trên mặt cương một chút, nhưng bởi vì khăn che mặt che đậy, có chút nhìn không ra tới. Liễu Nguyệt chần chờ một chút, nói, hiện tại đi, có thể hay không có vẻ không biết lễ nghĩa. Y muội muội xem, nếu đều đụng phải, vẫn là hành lễ bái, chào hỏi một cái cho thỏa đáng, như thế mới tính không mất phong phạm, tỷ tỷ nghĩ sao? Còn tưởng rằng cái gì? Ngươi chính là tìm đủ lấy cớ không nghĩ đi, không phải sao? Liễu Úy biết nghe lời phải, muội muội nói chính là, kia liền chào hỏi một cái bái. Hai người liền ngồi ở trong đình, chờ nam tử đến gần, chờ Liễu Vực mặt lạnh lùng, Bồi Dung Tố lại đây, hai nữ tử lập tức đứng dậy hành lễ, trong miệng đồng thời gọi, đại ca, đồng thời lại chuyển hướng Dung Tố, gặp qua thất vương gia. Dung Tố tầm mắt từ nhìn đến Liễu Úy khởi, liền chăm chú vào Liễu Úy trên người không có lơi lỏng. Liễu Vực xem ở trong mắt, sắc mặt càng thêm khó coi. Các ngươi làm gì vậy? Liễu Nguyệt cắn cắn môi, nhỏ giọng kiểu mềm nói, muội muội cùng đại tỷ tỷ đang ở nói thêu thùa một ít việc. Liễu Vực bất mãn, cái gì không thể hồi sân nói, một hai phải ở chỗ này. Liễu Nguyệt lập tức nói không nên lời lời nói. Liễu Úy lại nói, nơi này phong cảnh thực hào. Liễu Nguyệt là sợ Liễu Vực, nhưng Liễu Úy thật đúng là không sợ cái này đại ca. Quả nhiên, nghe được Liễu Úy cái này lý do, Liễu Vực sắc mặt càng khó coi, ngươi trong viện, phong cảnh không tốt. Không tốt, Liễu Úy thuận miệng nói. Ngươi, Liễu Vực tưởng nói Liễu Úy càn quấy, nhưng nghĩ vậy đại muội muội vốn dĩ chính là cái càn quấy tính tình, hắn cùng nàng bẻ xả, cũng chưa từng nói thắng quá nàng. Tưởng tượng lại là một bụng khí, Liễu Vực đơn giản không nói. Liễu Úy cũng không muốn nhiều lời, cùng hai người hành qua lễ sau, liền ngồi xuống. Này tiểu đình tử vốn dĩ chính là Liễu Úy tới trước tới, trên bàn trên mặt đất phóng rất nhiều hoa sen, đài sen, hạt sen, đêm này nguyên bản còn tính đại đình hóng gió, tệ đến phá lệ tiểu. Lúc này đột nhiên tới ba người, này ba người còn một hai phải cũng ngốc tại trong đình, tức khắc đêm này vốn là tiểu nhân địa phương, khẩn nghẹn đến mức càng thêm không gian không đủ. Liễu Nguyệt thấy thế, liền thực thuận theo đứng ở Liễu Úy sau lưng. Dung Tố nhìn Liễu Nguyệt liếc mắt một cái, ngồi vào Liễu Nguyệt nguyên bản ngồi vị trí thượng, mà Liễu Vực tắc ngồi ở một cái khác xa hơn một chút vị trí thượng. Toàn bộ đình hóng gió chỉ có ba cái ghế, ba người ngồi xong, Liễu Nguyệt chú định chỉ có thể đứng chơ. Lần trước thơ hội, đưa dư đại tiểu thư kia đóa hoa, đại tiểu thư còn lưu trữ. Dung Tố đột nhiên chiều Liễu Úy hỏi, Liễu Úy sửng sốt một chút, nhìn về phía Dung Tố. Liễu Úy rất là tò mò, này Dung Tố là thật cho rằng nàng sẽ lưu trữ kia đóa hoa, mới hỏi như vậy sao? Liễu Úy vẫn luôn nhìn Dung Tố biểu tình, tỉ mỉ mà nhìn một hồi lâu, xác định Dung Tố khả năng thật đúng là như vậy tưởng. Dung Tố kia vẻ mặt tự tin, làm Liễu Úy quả thực không thể hiểu được. Ném, Liễu Úy nói thực ra nói, quả nhiên, Dung Tố mặt khó coi một cái chớp mắt, nhưng lại cực nhanh khôi phục chấn định, ngữ khí lại trầm rất nhiều. Vì sao? Liễu Úy cảm thấy một đóa hoa thật sự không cần thiết giải thích, nhưng vẫn là nói, ngại hoa khó coi. Cái này, Dung Tố sắc mặt hoàn toàn hảo không đứng dậy. Ngày ấy thơ hội Liễu Vực không có tham gia, nhưng xong việc cũng nghe đến một ít tiếng gió. Đối với Tam Vương gia, Thất Vương gia đều cấp Liễu Úy đưa hoa một chuyện, Liễu Vực vẫn là biết đến. Giờ phút này nghe Liễu Úy như vậy tùy ý hạ Thất Vương gia mặt mũi, Liễu Vực cảm thấy không ổn, liền nói, Úy Nhi thích hoa sen. Nói, Liễu Vực ý có điều chỉ nhìn nhìn này đầy bàn thượng bày biện hoa sen, lại trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy xem Liễu Vực cấp chính mình nháy mắt ra dấu, ám chỉ chính mình không cần hồ ngôn loạn ngữ, liền hảo tính tình từ, là, ta thích hoa sen. Dung Tố nghe vậy, nhéo lên trên bàn một con hồng nhạt hoa sen, lay động hai hạ, làm kia hoa sen vứt ra mấy viên giọt sương, động tác không chút để ý, tựa hồ đang ở tính toán cái gì. Liễu Úy đã nhìn ra, duỗi tay đoạt quá kia chỉ hoa súng, ném tới trên mặt đất. Dung Tố sửng sốt, sắc mặt tức khắc thâm trầm khói mù. Liễu Úy nói, này chỉ hoa sen là của ta, là ta thải, mà ta đồ vật. Không thích người khác loạn chạm vào. Khụ. Liễu Vực đánh gãy Liễu Úy. Liễu Vực xem như đã nhìn ra, mới vừa rồi thất vương gia hiển nhiên là tính toán mượn hoa hiến Phật, theo đem này trong tầm tay hoa sen, giả ý lại đưa cho Liễu Úy. Nhưng Liễu Úy này một phen động tác, trực tiếp đem người thể diện cùng nhau ném tới trên mặt đất. Cái này muội muội rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì một hai phải liêu đến thất vương gia sinh khí không thể? Liễu Úy không phải cố ý trêu chọc Dung Tố, Liễu Úy chính là muốn nhìn một chút, chính mình làm những việc này, Liễu Nguyệt sẽ là cái gì biểu tình? Nhìn đến Dung Tố nhéo hoa sen khi, Liễu Nguyệt rõ ràng khẩn trương, mà Liễu Úy đem hoa sen ném xuống thời điểm, Liễu Nguyệt lại nhẹ nhàng thở ra. Những chi tiết này tuy rằng rất nhỏ, nhưng Liễu Nguyệt liền đứng ở Liễu Úy bên cạnh, Liễu Úy có thể cảm giác đến rõ ràng. Liễu Úy hiện tại đã xác định, Liễu Nguyệt xác thật thích Dung Tố, chính là so với Liễu Giao như vậy trắng trợn táo bạo tuyên bố phải gả nhập thất vương phủ, Liễu Nguyệt biểu hiện lại quá mức ẩn nấp. Như vậy ẩn nấp là vì cái gì? Liễu Úy nhưng không cảm thấy Liễu Nguyệt là tự biết trèo cao, chỉ đem kia phân tâm ý trộm giấu ở trong lòng gì đó. Tuy rằng Liễu Úy cùng Liễu Nguyệt tương giao không nhiều lắm, nhưng Liễu Úy cũng nhìn ra được, vị này tứ muội muội tâm tư so trong phủ đại bộ phận người đều phải thâm. Đơn nói Liễu Giao, Liễu Thấm, chỉ sợ thêm lên, cũng không thắng nổi Liễu Nguyệt một nửa. Liễu Úy rất tò mò, Liễu Nguyệt đến tột cùng muốn làm gì? Hôm nay Liễu Nguyệt trăm phương nghìn kế lưu lại, hiển nhiên không ngừng là vì xem Dung Tố liếc mắt một cái, Liễu Nguyệt còn sẽ làm cái gì? Liễu Úy càng thêm mong đợi, nàng cảm thấy này ra diễn, hẳn là rất đẹp. Chính suy nghĩ, bên ngoài lại chạy tới cái hạ nhân, vội vội vàng vàng nói, đại thiếu gia Tam, Tam Vương gia tới. Tam Vương gia, Liễu Vực nhăn lại mi, theo bản năng mà nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Tam Vương gia ở đâu? Liền tại tiền viện, chính hướng bên này. Liễu Vực đứng dậy, hồ nháo, sao cũng không ngăn đón, nơi nào có thể làm khách nhân tùy ý chạy đến trong viện, còn không phân phó qua đi, đưa Tam Vương ra đi sảnh ngoài, hảo trà tương đãi. Hạ nhân đang muốn nói chuyện, lại nghe tiểu hành lang trên cầu, xa xa nam âm trầm ổn truyền đến, không cần. Kia sang sảng từ tính âm sắc vừa ra, đình nội mọi người, đều theo bản năng nhìn qua đi. Trong đó, Dung Tố ánh mắt, nhất thâm, cùng Liễu Vực giống nhau, nghe được Dung Lăng tới, Dung Tố ánh mắt đệ nhất khắc chuyển hướng Liễu Úy. Nhưng bởi vì Liễu Úy mang khăn che mặt, trên mặt biểu tình lại không có gì đặc biệt, Dung Tố nhìn một hồi lâu, cũng không thấy ra khác thường. Nhưng Dung Tố như vậy nhìn không chớp mắt nhìn Liễu Úy, cái này hành động lại làm Liễu Nguyệt dừng lại một hơi. Liễu Nguyệt ánh mắt thực tối nghĩa, nhưng trong đó, lại kẹp một ít nhiễu nhân tâm thần phức tạp. Huyền Hắc Y bảo nam tử, ăn mặc một thân thường phục, ở Liễu phủ hạ nhân run run rẩy rẩy hầu hạ hạ, mặt vô biểu tình hướng tới đỉnh hóng gió đi tới. Liễu Úy ngồi ở trên ghế, không có đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Lăng. Thẳng đến Dung Lăng đến gần, Liễu Úy mới rũ rũ mắt, đứng dậy. Dung Lăng quả thực đi lên đỉnh hóng gió, Liễu Vực cứ việc cảm thấy Dung Lăng không hiểu quy củ, nhưng vẫn là đi trước lễ Tam Vương ra. Dung Lăng không có xem Liễu Vực, chỉ là nhìn mắt ổn ngồi bất động Dung Tố, cùng với giờ phút này hướng tới hắn cụp mi rũ mắt Liễu Úy, cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng trên bàn đá cay rát ngó xén phiến, hỏi, dùng mật nhưỡng. Liễu Úy chừ chừ khóe miệng, hít sâu một hơi, mới trả lời, là, chính là ăn ngon. Liễu Úy thanh âm thường thường, Tam Vương gia muốn dùng, nếm thử đó là. Dung Lăng ngô một tiếng, không chút khách khí ngồi vào Liễu Vực vị trí, ở Liễu Vực đau đầu vạn phần biểu tình hạ, cầm lấy Liễu Úy chiếc đũa, kẹp hướng ngó xén phiến. Dung Lăng chiếc đũa vừa mới đụng tới ngó xén phiến, một con hân trưởng ngón tay đi ngang qua lại đây, tay không niết đi rồi Dung Lăng nhìn chúng kia phiến ngó xén phiến. Dung Lăng ngón tay một đốn, quay đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến Dung Tố sắc mặt bình đạm nhéo kia khối ngó sen phiến, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lên. Dung Lăng một cái chớp mắt, ánh mắt lạnh lùng. Dung Tố nhấm nuốt xong rồi, liếm liếm cánh môi, mở miệng hỏi, Tam Hoàng huynh sao nghĩ đến, hôm nay muốn tới Liễu Phủ Thượng làm khách. Dung Lăng mặt khác gắp một mảnh ngó sen phiến, bỏ vào trong miệng, thất hoàng đệ có thể tới, bổn vương liền không thể tới. Dung Tố cười nói, hoàng đệ tới là có việc, Tam Hoàng huynh đâu? Dung Lăng, bổn vương cũng có việc. Dung Tố, chuyện gì? Dung Lăng mắt lạnh lẽo nhìn Dung Tố, tìm ta Tam Vương Phi. Dung Tố ánh mắt tức khắc chợt lạnh, trong cơn giận dữ. Liếc Liễu Úy liếc mắt một cái, mới nói, kia thật là xảo, ta cũng là tới tìm ta Thất Vương Phi. Dung Lăng, thất đệ có người trong lòng. Dung Tố, không, có vị hôn thê. Dung Lăng, nghe nói đào hôn. Dung Tố, lại đã trở lại. Dung Lăng buông chiếc đũa, thất đệ không phải có Lâm gia tiểu thư. Dung Tố câu môi, Tam Hoàng huynh tin tức linh thông. Dung Tố dừng một chút, lại nói, một cái chắc phi, một cái chính phi, không xung đột. Dung Lăng liếc Dung Tố, ai sườn, ai chính. Dung Tố, tự nhiên trước giả vì chính, người sau vì sườn. Dung Lăng, Lâm gia tiểu thư là sườn. Dung Tố, là. Dung Lăng, Lâm gia đồng ý. Dung Tố, ta sẽ làm Lâm gia đồng ý. Dung Lăng gật đầu, kia trước chúc mừng thất đệ. Dứt lời, Dung Lăng lại nói, bất quá thực đáng tiếc. Dung Tố nhướng mày, đáng tiếc cái gì? Dung Lăng, đáng tiếc thất đệ chính phi người được chọn, không rảnh. Dung Tố, vì sao không rảnh? Dung Lăng nhìn mắt Liễu Úy, nàng phải làm buồn vương Tam Vương Phi. Dung Tố lánh mắt hơi khẩn, cũng nhìn về phía Liễu Úy, Tam Hoàng huynh xác định. Dung Lăng căng ra đầu, gật đầu. Dung Tố, nhưng tuân quá sự người ý tứ. Dung Lăng lại lần nữa căng ra đầu, tuân. Dung Tố, nhưng đồng ý. Dung Lăng tiếp tục căng ra đầu, ân. Dung Tố sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên dâm ma. Kia Tam Hoàng huynh nhưng tuân quá hoàng đệ ý kiến. Dung Lăng nhướng mày, ngươi ý kiến quan trọng. Dung Tố cười lạnh, ta cùng với nàng hôn thư còn ở, phải không? Dung Lăng ngước mắt, lấy ra tới nhìn xem. Dung Tố đem cùng Liễu Úy hôn thư làm ném một chuyện, không nói chuyện khắp kinh đô trên dưới, nhưng cố ý hỏi thăm, vẫn là có thể hỏi thăm ra tới. Liễu Úy một khuôn mặt tê dại đứng ở bên cạnh. Liễu Nguyệt tắc há to miệng, nghe hai người đối thoại. Ánh mắt ở Liễu Úy trên người qua lại nhìn quét. Tam Vương ra lời này ý tứ, rõ ràng là muốn cưới Liễu Úy, nhưng Thất Vương ra kia lời nói Lâm ra. Tiểu thư, ai chính ai sườn, Liễu Nguyệt không biết Dung Tố cùng Lâm ra tiểu thư đã có hôn minh, càng không thể có thể nghĩ đến, Dung Tố lời trong lời ngoài ý tứ, thế nhưng là muốn cùng Tam Vương ra tranh đoạt Liễu Úy, hơn nữa muốn hứa hẹn dư Liễu Úy chính Vương Phi một vị. Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Người kia cùng chính mình nói, rõ ràng không phải như thế. Liễu Nguyệt lập tức thực hoàng, luống cuống tay chân nhìn kia hai cái đấu khẩu hoàng gia tự phụ nam tử. Tầm mắt vừa chuyển, lại nhìn về phía Liễu Úy, Liễu Nguyệt đáy mắt mặc dù cố tình khống chế, vẫn là bất chi bất giác thẩm thấu ra hận ý. Liễu Nguyệt rốt cuộc đạo hạnh không đủ, Liễu Úy không cần cẩn thận cảm giác, liền biết Liễu Nguyệt đang ở chừng người. Liễu Úy thoáng quay đầu, Liễu Nguyệt vội vàng đem ánh mắt tránh đi, nhưng Liễu Úy vẫn là thấy rõ, Liễu Nguyệt trong ánh mắt kia lạnh không có độ ấm oán hận. Liễu Úy khóe miệng châm chọc một câu, quang tay áo, xoay người liền đi. Đại tỷ tỷ, Liễu Nguyệt há mồm gọi Liễu Úy, Liễu Úy đầu cũng không hồi, bay thẳng đến Hoài Nguyệt viện phương hướng đi đến. Mặt sau bọn nha hoàn vội vàng tố cáo lui, hô hô lạp lạp đuổi kịp. Trong đình cực nhanh thanh tịnh xuống dưới, cái gì đài sen, hoa sen, cũng đều bị mang đi. Chỉ có một mâm cây rát ngó sen phiến, bị Dung Lăng chiếm cho riêng mình. Dung Lăng đem cây rát ngó sen phiến phóng tới trong tầm tay, thu thập cái bàn phỉ thúy không dám hỏi Tam Vương ra phải về. Tới, chỉ có thể xám xịt mà rời đi. Liễu Úy nói đi là đi, tiếp đón đều không đánh, trong đình ba nam nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không giống như để ý. Kỳ thật Liễu Vực là để ý, nhưng Liễu Vực đã lấy cái này đại muội muội không có biện pháp, để ý cũng không có tác dụng gì. Dung Tố lại cũng là để ý, nhưng Liễu Úy không cho hắn mặt mũi đã không phải một lần hai lần, mới vừa rồi hoa sen giờ phút này còn trên mặt đất, Liễu Úy rời đi khi còn dẫm hai chân. Dung Tố không dám lấy chính mình mặt mũi đi đánh cuộc, vạn nhất hắn gọi lại Liễu Úy, Liễu Úy không ngừng hạ, ngược lại đi được càng mau, kia hắn không phải không duyên cớ rớt mặt mũi cấp Dung Lăng xem. Bởi vậy Dung Tố cũng chỉ có thể mắt thấy Liễu Úy rời đi, làm bộ không sao cả dáng vẻ. Đến nỗi Dung Lăng, căn bản liền không cảm giác quá Liễu Úy là hắn có thể kêu được, nữ nhân này tùy tính tiêu sái, đã đến hắn cũng chỉ có thể nhẹ giọng dụ hống, một câu lớn tiếng nói cũng không dám nói nông nỗi. Nhưng này ba người tâm tư Liễu Nguyệt không biết, Liễu Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ cực kỳ, giờ phút này toàn bộ đình, chỉ có nàng một nữ tử, mặt nàng nhanh chóng đỏ, trong lòng càng thêm oán hận Liễu Úy. Liễu Vực nhưng thật ra chú ý tới Liễu Nguyệt hoảng loạn, đối Liễu Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi cũng trở về. Liễu Nguyệt vội vàng phục thân hành lễ, mang theo Bích Dung vội vàng rời đi. Liễu Úy một đường trở lại Hoài Nguyệt viện, đảo trong phòng nước lạnh, liền uống lên vài khẩu, mới thở ra một hơi, cảm thấy ngực hòa hơi chút tiêu tiếp theo chút. Duyệt Nhi đi theo Liễu Úy sau lưng, lúc trước trong đình nói, Duyệt Nhi cũng nghe tới rồi. Duyệt Nhi thật cẩn thận mở miệng nói, tiểu thư, Tam Vương gia cùng Thất Vương gia ý tứ, có phải hay không đều phải hướng ngài, ý tứ. Liễu Úy cười lạnh lên, bọn họ không có gì ý tứ, chỉ là ở lấy ta đấu khí. Duyệt Nhi vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không rõ. Liễu Úy lại biết, Dung Lăng nói muốn cưới nàng. Có lẽ là thật sự, nhưng Dung Tố lại là không có khả năng, Dung Tố cố ý nói này đó, còn không phải là phải cho Dung Lăng tự tìm phiền phức. Liễu Úy mới vừa rồi rời đi, thuần túy chính là không nghĩ lại nghe Dung Lăng hồ ngôn loạn ngữ, càng sợ chính mình nghe được nhìn không được, nhất thời xúc động, phản bác Dung Lăng nói, ngược lại làm Dung Tố cảm thấy, nàng ở giúp đỡ hắn. Ở Liễu Úy xem ra, nàng cùng Dung Lăng có lại đại ân oán, cũng là đóng cửa lại chính mình giải quyết. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ít nhất không thể làm người ngoài nhìn chê cười. Đem trong ấm trà thủy, đứt quãng đều uống hết, Liễu Úy mới nghỉ ngơi tới, nhìn một phòng bọn nha hoàn nơm nớp lo sợ nhìn nàng, nàng xua xua tay, đem người đều khiển đi ra ngoài. Thất Vương gia cùng Tam Vương gia đều tới tướng phủ. Bất quá nửa canh giờ, Liễu phủ trên dưới đều truyền khắp. Liễu Giao một bên thay quần áo, một bên vội vàng hỏi Xảo Vân, đi rồi sao? Đi rồi sao? Còn chưa đi. Đi. Xảo Vân cười nói, không có đâu, còn ở cùng ven hồ bên tiểu đình tử nói chuyện, đại thiếu gia còn phái người đi cầm cờ, như là muốn chơi cờ. Vậy là tốt rồi. Liễu Giao nói, đứng ở gương đồng trước mặt, lý lý trên người quần áo, hỏi, cái này thế nào? Xảo Vân gật đầu, chúng ta tiểu thư xuyên cái gì cũng tốt xem. Liễu Giao gương mặt đỏ lên, đem ta khăn che mặt lấy tới. Xảo Vân vội đi chọn trương thâm sắc khăn che mặt. Liễu Giao lại lắc đầu, cầm một trương thiển sắc, tương đối trong suốt lại đây, mông ở trên mặt. Xảo Vân có chút chần chờ, này trương có phải hay không quá thấu, sẽ nhìn đến tiểu thư dung mạo đi. Liễu Giao cười một tiếng, chính là muốn lộ ra tới, ta chính là muốn cho Thất Vương gia nhìn đến, ta rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Xảo Vân vẫn là cảm thấy không ổn, nhưng xem tiểu thư hứng thú bừng bừng, cũng không hảo nói nữa. Liễu Giao trang điểm thỏa đáng, liền hướng tới viện ngoại đi đến, lại vừa vặn gặp được đang muốn tiến vào Liễu Thấm. Đại tỷ tỷ chính là muốn đi gặp Thất Vương gia. Liễu Thấm mỉm cười hỏi, Liễu Giao sốt ruột rời đi, hàm hồ ứng thanh. Liễu Thấm lại giữ chặt Liễu Giao, từ nha hoàn nơi nào cầm một hộp hoa lộ lại đây, nhét ở Liễu Giao lòng bàn tay. Liễu Giao vừa thấy, đây là cái gì? Hoa quế lộ. Liễu Thấm thần bí hề hề tiến đến Liễu Giao bên tai nói vài câu. Liễu Giao đầu tiên là mờ mịt, sau lại mặt liền đỏ. Thực sự có như vậy kỳ hiệu? Tự nhiên. Liễu Thấm lời thề son sắt, đây chính là gần nhất kinh đô nhất hút hàng bảo bối, là cái du thương từ nơi khác mang đến, số lượng hữu hạn, tổng cộng liền 30 hộp, này vẫn là ta đi khiển người trước tiên đoạt, mới cướp được một hộp. Trước mắt là nhị tỷ tỷ đại sự, muội muội tự nhiên tâm cam phụng hiến. Mau mở ra làm ta thử xem. Liễu Giao vội vàng nói. Liễu Thấm vì Liễu Giao tự mình mở ra cái nắp một hiên, một cổ thấm vào ruột gan hoa quế hương liền tràn ngập mở ra. Liễu Giao ngửi hương khí, say mê trong đó. Liễu Thấm mỉm cười nói, nghe nói nơi này đầu thả cái gì bí phương, phàm là nữ tử bôi trên người liền có thể hương khí phát mũi, nhiễu nhân tâm thần. Các gia phu nhân các tiểu thư tranh nhau cướp đoạt, muội muội nơi này đã có thể như vậy một hồ, tỉ tỉ tỉnh chút dùng, chỉ cần đồ ở lỗ tai phía sau, cùng trên cổ, còn có thủ đoạn liền thành, không cần đồ nhiều hương vị chán ngấy, sợ là ngược lại lệnh người không mừng. Liễu Thấm một bên lải nhải nói, một bên vì Liễu Giao tự mình bôi. Chờ đồ xong rồi, Liễu Giao cảm giác chính mình quanh thân đều ngâm ở mật hoa dường như, cả người đều hương hương, còn mang theo một cổ say lòng người hương thơm. Liễu Giao ngửi ngửi chính mình thủ đoạn, nhắm mắt say mê, thật sự thơm quá. Nói Liễu Giao lại nhìn Liễu Thấm, giữ chặt Liễu Thấm tay, tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi hảo, Thấm Nhi yên tâm, tỷ tỷ gả cho thất vương gia, định sẽ không bạc đãi ngươi. Liễu Thấm phúc cái thân, kia muội muội liền trước cảm tạ tỷ. Tỷ, Liễu Giao mang theo một thân mùi hoa đi hướng tiểu hồ bạn. Liễu Thấm nhìn Liễu Giao bóng dáng, trong mắt ý cười càng thêm thâm, nếu có thể trợ giúp Liễu Giao cùng thất vương gia, kia gần nhất, Liễu Giao xác định gả cho thất vương gia, cùng với văn phủ việc hôn nhân liền rốt cuộc trở về không được. Thứ hai, giúp Liễu Giao được như ước nguyện sau, tự nhiên cũng sẽ giúp nàng, chờ đến với văn phủ cùng Liễu phủ khập khiêng qua đi, lại làm Liễu Giao ở Lữ thị bên tai nói vài câu, nàng có cực đại khả năng liền có thể thuận lợi gả vào với Văn gia. Tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp, Liễu Thấm liền nhìn không được che miệng cười, tâm hoa nộ phóng. Liễu Giao đuổi tới tiểu hồ bạn khi, quả nhiên xa xa liền nhìn đến trong đình ngồi ba người. Liễu Giao không cần nhiều xem, liền nhìn thấy kia ngồi ở nhất bên phải, đó là nàng thương nhớ ngày đêm thất vương gia. Liễu Giao sửa sửa quần áo, chính diện xa, hỏi Xảo Vân, có thể chứ? Xảo Vân vội vàng gật đầu, có thể, tiểu thư tốt nhất nhìn. Liễu Giao hít vào một hơi, tin tưởng tràn đầy đi qua đi, còn chưa đến gần, lại có nha hoàn tiến lên ngăn trở. Liễu Giao lập tức không mừng, làm cái gì? Kia nha hoàn nơm nớp lo sợ nói, nhị tiểu thư thứ tội, là đại thiếu gia phân phó, như thế nhìn đến có nữ quyến lầm sấm, tất yếu đem này cản lại. Nhị tiểu thư, này có ngoại nam ở đây, ngài nếu là muốn đi đâu nhi, không bằng đổi điều nói nhi đi. Liễu Giao nhăn lại mi, bổn tiểu thư chính là tới cấp thất vương gia thỉnh an, ngươi mau tránh ra. Kia nha hoàn trên mặt sợ hãi, lại vẫn không nhúc nhích. Ta làm ngươi tránh ra. Liễu Giao tức giận. Liễu Giao thanh âm đột nhiên phóng đại, kinh động trong đình ba người. Liễu Vực sắc mặt lập tức khó coi, hắn liền đoán được Liễu Giao sẽ chạy tới, cho nên trước tiên sai người trông coi, không nghĩ tới Liễu Giao như vậy gan lớn, thế nhưng trực tiếp đại xảo đại nháo lên. Liễu Vực đối Tam Vương gia, Thất Vương gia ý bảo một tiếng, liền đứng dậy, hãy đi trước nhìn xem. Chờ Liễu Vực vừa đi, Dung Tố tay vê hắc tử, đặt ở bàn cờ thượng, chiều đối diện Huyền Hắc nam tử nói, Liễu úy cũng không thích hợp Tam Hoàng huynh. Dung Lăng cũng buông một cái bạch tử, không chút để ý nói, nga. Dung Tố ánh mắt lạnh lùng, không lưu tình chút nào đem Dung Lăng một mảnh bạch tử cấp ăn. Tam Hoàng huynh tưởng tìm việc vui, cứ việc đi tìm người khác, Liễu úy không được. Dung Lăng bất giác nhăn lại mi, thuật tay đem Dung Tố một mảnh hắc tử cũng cấp ăn. Là ai nói bổn vương ở tìm việc vui? Hay là Tam Hoàng huynh tưởng nói, ngươi đối một dung nhan tổn hại nữ tử, có khác yêu thích? Ngày ấy thơ hội phía trên, Liễu úy khuôn mặt như thế nào, Tam Hoàng huynh xem đến rõ ràng, cần gì phải làm bộ làm tịch? Dung Lăng đột nhiên ngừng tay, nâng mục, nghiêm túc chăm chú nhìn Dung Tố. Dung Tố nghênh coi Dung Lăng tầm mắt, bằng phẳng giơ lên hàm dưới. thất đệ có phủ nhận vì Liễu Úy sự ngươi đã mất quyền hỏi đến. Dung Lăng nghiêm túc nói. Dung Tố hử lạnh, ta không có quyền, hay là Tam Hoàng huynh có quyền? Phụ hoàng đã đồng ý ta thỉnh hôn. Dung Tố ngón tay một đốn, đem hắc tử thật mạnh đặt ở bàn cờ nào đó vị trí, sắc mặt căng chặt, Tam Hoàng huynh muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha nàng? Thất hoàng để lại vì sao đối nàng đặc biệt để ý? Dung Tố cứng lại, cường điệu nói, Liễu Úy là vị hôn thê của ta. Dung Lăng lãnh ngôn, Liễu Úy không hề là. Dung Tố, hôn thư còn chưa trở thành phế thải. Dung Lăng thở dài, sắc mặt như thường mà rơi xuống một quả bạch tử, sau đó lẳng lặng ăn luôn Dung Tố một nửa hắc tử, lại mở miệng nói, hảo hảo cưới ngươi Lâm gia tiểu thư, Liễu Úy sự, tốt nhất đừng lại hỏi đến. Chuyện này không có khả năng. Dung Tố mị khẩn đôi mắt, không cam lòng yếu thế, Liễu Úy, tất nhiên là của ta. Dung Lăng không nói chuyện nữa, Dung Tố giờ phút này chấp nhất, Dung Lăng biết là vì cái gì. Dung Lăng cố tình tiết lộ cho Tần Bồi những cái đó tin tức, một phương diện hư cấu Liễu Úy này 5 năm hành tung, một phương diện, cũng vì Liễu Úy đặc biệt, đắp nặn một ít hợp lý do. Tỉ như một cái dưỡng ở khuê phòng nữ tử, vì sao thi đến một tay hảo y thuật, vẫn là sớm đã tuyệt tích châm thuật một môn. Liễu Úy xe y sự, hiện giờ đã ở kinh đô phố biết hẻm nghe. Liễu Úy đối ngoại cách nói, là khổ hải chùa Minh Ngộ Đại Sư giáo, mà Minh Ngộ Đại Sư hiển nhiên cũng phối hợp Liễu Úy cái. Này nói dối, chưa bao giờ vạch trần, nhưng Minh Ngộ Đại Sư sẽ không y thuật lại là sự thật. Chỉ cần có tâm người dùng nhiều chút công phu đi tra, liền thực mau có thể điều tra ra. Cho nên Dung Lăng để ngừa vạn nhất, liền vì Liễu Úy hư cấu một cái đức cao vọng trọng thần bí sư phụ. Nếu chờ Minh Ngộ Đại Sư kiên trì không xuống, cái này, sư phụ liền sẽ xuất hiện. Nhưng vị này sư phụ bởi vì quá mức thần bí, cho nên vô danh không họ, không thể nào khảo chứng. Dung Lăng cho rằng, như vậy xem như có thể. Nhưng hắn hiển nhiên rơi rớt một chút, đó chính là càng thần bí người, càng là lệnh người vô hạn tưởng tượng. Dung Tố hiển nhiên chính là trong tưởng tượng này một người. Dung Lăng hôm qua được đến tin tức, ở Dung Tố thu được Tần Bồi về Liễu Úy điều tra tin tức sau, này hai ngày, Dung Tố thế nhưng sinh ra một ý tưởng, hơn nữa còn thực hiện, đi điều tra. Kinh đô là Trần Cách Môn địa bàn. Dung Lăng rất dễ dàng liền biết Dung Tố điều tra phương hướng. Dung Tố là hướng Liêu Châu điều tra, mà Dung Tố điều tra đồ vật, không phải khác, lại là đề cập vu cổ nhất tộc. Dung Lăng biết, Dung Tố đang ở hoài nghi Liễu Úy này 5 năm tới có điều kỳ ngộ, mà cái này kỳ ngộ, cùng vu cổ nhất tộc có quan hệ. Vu cổ nhất tộc nếu không phải từ Liễu Úy trong miệng biết được, Dung Lăng cũng không rõ ràng lắm trên đời thế nhưng còn có như vậy một đám người. Nhưng Dung Tố lại hiển nhiên đã sớm biết, hơn nữa còn biết, vu cổ nhất tộc hiện giờ liền ở Liêu Châu. Dung Tố là như thế nào biết đến, tạm thời không nói chuyện, Dung Tố cùng quyền vương có cái gì quan hệ, cũng Dung sau lại nghĩ. Nhưng Dung Tố đại khái là phỏng đoán Liễu Úy cùng vu cổ nhất tộc có quan hệ, lập tức liền đối với Liễu Úy nhất định phải được lên. Dung Lăng thực hối hận, chính mình không nên làm điều thừa. Dung Tố hiện tại đại khái còn tưởng rằng Tam Hoàng huynh cũng biết Liễu Úy cùng vu cổ nhất tộc có quan hệ, bởi vậy mới cho thấy muốn cưới Liễu Úy vì chính phi. Mà Dung Lăng càng là đối Liễu Úy không buông tay, Dung Tố liền càng là cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Nếu không một cái dung mạo bị hủy, phong bình không tốt nữ tử, vì sao sẽ làm đường đường Tam Vương gia Trần Cách Môn đô úy như thế đặc biệt khuynh tâm? Dung Lăng biết chính mình cấp chính mình tìm cái đại phiền toái, nhất thời khó chịu, tại hạ một viên quân cờ rơi xuống khi, liền đem Dung Tố hắc tử cấp toàn ăn. Dung Tố nhìn bàn cờ rỗng tuếch hắc tử, sắc mặt khó coi cực kỳ. Ta nói làm ngươi trở về. Bên kia, Liễu Vực cùng Liễu Giao còn chưa nói rõ ràng. Liễu Giao chết ăn và không đi, Liễu Vực nếu không phải xem ở có khách nhân nhìn phân thượng, hận không thể tìm người đem Liễu Giao kéo trở về. Liễu Giao bái ca ca tay, cầu xin nói, đại ca, ngươi khiến cho ta cấp thất vương gia thỉnh cái an, chỉ thỉnh cái an ta liền đi. Liễu Vực quay đầu lại nhìn trong đình hai người liếc mắt một cái, rốt cuộc đối thân sinh muội muội không thể nhẫn tâm, thỉnh cái an liền đi. Ngươi nói là ta nói. Liễu Giao vội vàng bảo đảm. Liễu Vực bất đắc dĩ, đành phải mang theo Liễu Giao qua đi. Liễu Giao trước đối Tam Vương ra hành lễ, lại đi gần một ít, dựa vào Dung Tố bên người, đối Dung Tố hành lễ. Này thi lễ Liễu Giao động tác có chút đại, tay còn cố ý vô tình dương một chút, tức khắc một tia ngọt nị hoa quế hương khí chui vào hơi thở. Dung Tố nhíu mày, nhìn về phía Liễu Giao. Liễu Giao thấy Thất Vương ra chú ý tới chính mình, trên mặt không cấm vui vẻ, chạy nhanh phụ thượng một cái tỳ bà che nửa mặt hoa nhu cười. Này cười thực thanh, thực đạm, lộ ra cổ mê mang thơm ngọt. Dung Tố lại quay đầu lại khi, khóe miệng đã trọn lên, hắn hỏi, này mau đến cơm trưa lúc đi. Liễu Vực nhìn nhìn sắc trời, gật đầu, là tới rồi. Đã là như thế, kia liền dùng bữa đi. Dung Tố đứng dậy, đang muốn lúc đi, quay đầu đối Liễu Giao nói, nhị tiểu thư cũng cùng nhau. Liễu Vực đang muốn cự tuyệt, Liễu Giao đã chính mình đáp ứng, đã là vương gia mở miệng, tiểu nữ tử tất nhiên là nguyện ý. Dung Tố gật đầu, lại nói, mới vừa rồi đại tiểu thư đi được vội vàng, bổn vương còn có chút lời nói chưa cùng đại tiểu thư nói, không bằng cũng kêu đại tiểu thư cùng nhau lại đây. Liễu Vực bản năng muốn cự tuyệt, không nghĩ Dung Lăng lại mở miệng nói, cũng hảo. Hai vị vương gia đều một hai phải cùng Liễu Úy cùng nhau dùng bữa, Liễu Vực cũng không hảo lại kiên trì, chỉ có thể phái người đi kêu Liễu Úy. Liễu Giao tuy rằng không vui Liễu Úy cũng tới, nhưng có thể cùng Thất Vương gia cùng nhau, liền cũng không ngại. Liễu Úy nhận được tin tức thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là không đi. Nhưng nghĩ đến Liễu Giao cũng ở, Liễu Úy lại nhìn không được muốn biết, Liễu Giao lại sẽ ra chiêu thức gì công hãm Dung Tố. Lần đó thơ hội, trước công chúng, Liễu Giao liền hoa đều dám đưa. Hôm nay ít người, không chừng Liễu Giao còn sẽ làm ra cái gì càng kinh thế hai tục việc. Liễu Úy thừa nhận chính mình đã nhiều ngày ở trong phủ buồn, buồn nhàm chán, đối với loại này trò hay, bản năng không nghĩ bỏ qua, cho nên do dự một chút, muốn nhìn diễn, tâm tình vẫn là chiến thắng, theo chân bọn họ ăn cơm, nhất định sẽ tiêu hóa bất lương, tâm tình cuối cùng, Liễu Úy bàn tay mềm vung lên, mang theo hai cái nha hoàn, liền đi phía trước thính đi đến. Liễu Úy nguyên tưởng rằng, tiến vào sảnh ngoài sẽ nhìn đến Liễu Giao quấn lấy Dung Tố, ân cần mà cùng Dung Tố nói cái không ngừng, mà Dung Lăng cùng Liễu Vực cô lánh ngồi ở một bên, bất chí một từ hình ảnh. Nhưng Liễu Úy lại không nghĩ rằng, chính mình nhìn đến, thế nhưng là đảo ngược. Sảnh ngoài bàn tròn, giờ phút này bày năm cái vị trí. Thủ vị ngồi Tam Vương ra Dung Lăng, này tay phải phía dưới, đó là Liễu Vực, đối diện thủ vị phó thứ vị, còn lại là ngồi Thất Vương ra Dung Tố. Mà dựa theo cái này ngồi pháp, kia Dung Tố bên tay trái, nên ngồi Liễu Giao, mà Liễu Giao bên cạnh, cũng chính là vừa vặn Dung Lăng bên tay trái, tắc hẳn là không một vị trí, hẳn là chính mình. Nhưng hiện tại, Liễu Giao lại không có dựa gần Dung Tố ngồi, ngược lại ngồi xuống Dung Lăng bên cạnh, lại còn có hoạt động ghế dựa, đem ghế dựa dựa khẩn Dung Lăng, chính cười duyên nghiên nghiên mà cùng Dung Lăng nói cái gì. Liễu Úy thần sắc phức tạp nhìn Liễu Giao, có chút không rõ nguyên do. Liễu Giao không phải thích Dung Tố, sao một cái chớp mắt, nhưng thật ra dính thượng Dung Lăng. Người tới tề, nhìn đến Liễu Úy tiến vào, Dung Tố khai cái khẩu, liền ý bảo Liễu Úy ngồi chính mình bên cạnh vị trí. Nơi này cũng chỉ thừa vị trí này, Liễu Úy vô pháp, chỉ phải tiến lên. Mà Liễu Vực tắc ngồi ở bên kia, đảo cũng không chú ý Liễu Úy, liền một đôi mắt giống xem người chết giống nhau nhìn Liễu Giao. Hiển nhiên Liễu Vực cũng không dự đoán được Liễu Giao như thế nào sẽ đột nhiên quấn lên Tam Vương ra, hơn nữa còn như vậy không biết liêm sỉ đem khăn che mặt đều gỡ xuống tới. Liễu Úy ánh mắt hơi đạm nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, Dung Lăng vừa vặn ngẩng đầu, cùng Liễu Úy đối diện, mà Liễu Úy thong dong lăng ánh mắt giữa thấy được chán ghét, hẳn là đối Liễu Giao chán ghét, nhưng Liễu Úy vẫn là không rõ, Liễu Giao đây là làm sao vậy. Chờ đến Liễu Úy ngồi xuống, hơi chút đến gần rồi Liễu Giao, Liễu Úy lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Liễu Úy không thể tưởng tượng nhìn về phía Liễu Giao, lại chỉ nhìn thấy Liễu Giao một trương phấn hồng phỉ phỉ mặt đẹp. Chính e lệ ngượng ngùng nhìn Dung Lăng, khai thiện đi. Dung Tố mỉm cười mở miệng, đem Liễu Vực cái này chủ nhân ra nên nói, đều cấp nói. Thiện khi một khai, Liễu Giao lập tức gắp một miếng thịt phiến, tha thiết đưa đến Dung Lăng trong chén, thân mình giống không xương cốt dường như lệch qua Dung Lăng bên người, nũng nịu nói, phù Dung Vân phiến, là tiểu nữ tử ngày thường yêu nhất ăn, vương gia ngài nếm thử. Kia triển miên lâm ly thanh âm, so với thanh lâu quán sẽ bồi. Người kỳ nữ còn muốn tô cốt, Liễu Úy sắc mặt khó coi, đang muốn nói chuyện, Dung Tố lại gắp một khối xào ngó sén đinh, đến Liễu Úy trong chén, nhàn nhạt nói, ngươi thích ngó sén. Liễu Úy không thích ngó sén, chỉ là cái này mùa, vừa lúc có thể ăn, cho nên liền ăn đến nhiều. Nhìn trong chén kia khối ngó sén đinh, Liễu Úy liền chiếc đũa cũng chưa lấy, chỉ đột nhiên ra tiếng, đại ca liền nhìn nhị muội muội như vậy thất lễ người trước. Đối diện Liễu Vực đột nhiên hoàn hồn, vừa muốn nói chuyện, Liễu Giao lại đem chiếc đũa một gác, bỗng chốc đứng dậy, xoay người hung tợn trừng mắt Liễu Úy, ngươi nói ai thất lễ người trước? Liễu Úy, ngươi đừng tưởng rằng có lão phu nhân cùng phụ thân quan tâm ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên, ngươi làm rõ ràng thân phận của ngươi. Kẻ hèn một giới thứ nữ, ngươi đắc ý cái gì? Có thể tại đây loại trường hợp, không quan tâm nói ra loại này lời nói, Liễu Giao hiển nhiên đã thần trí không rõ. Liễu Úy sắc mặt hơi hàn, đồng dạng đứng dậy, lại bắt lấy Liễu Giao tay. Ngươi làm gì? Liễu Giao giãy giụa lên, nhưng Liễu Úy sư lực nơi nào là Liễu Giao có thể so sánh. Liễu Úy nhéo Liễu Giao thủ đoạn đến trước mũi ngửi ngửi, cười lạnh, Xuân Tình Hương, ai cho ngươi dùng loại này quỷ đồ vật? Dung Tố mí mắt lóe một chút, Xuân Tình Hương, Liễu Úy thế nhưng có thể nghe ra đây là Xuân Tình Hương. Từ mới vừa rồi Liễu Giao tới gần, Dung Tố liền ngửi ra tới loại này Xuân Hương, gần chút thời gian, kinh đô thực thịnh hành loại này hương, nói là đồ ở nhân thân thượng, liền có phong tình vạn trùng, rảo đến nam nhân xua như xua vì thất vương phủ, cũng có mấy cái cơ thiếp mua tới dùng, nhưng Dung Tố kiến thức rộng rãi, thoáng ngửi qua vài lần, liền biết đây là một loại hỗn loạn thôi tình dược hoa lộ, tầm thường dùng ở trên giường, nhưng thật ra có chút thú vị, nhưng dùng ở ngày thường, lại không duyên cớ có vẻ phóng đãng. Dung Tố nhận biết mỹ nhân nhiều, đối loại đồ vật này tự nhiên hiểu biết, nhưng Liễu Vực là nho nhã văn sĩ, không hảo dường sự, lại biết bất tường. Dung Lăng càng là luôn luôn không gần nữ sắc, tự nhiên hẳn là càng không rõ ràng lắm. Dung Tố đánh chủ ý thực hảo, mới vừa rồi là cố ý làm Liễu Giao cùng Dung Lăng dựa gần ngồi, kia chỉ cần Liễu Giao thoáng biểu đạt ra thân cận chi ý, ở Xuân Hương dưới tác dụng, Dung Lăng bản năng liền sẽ đối này đáp lại, hai người nhìn như liền ngọt ngào nị nị, cực kỳ khoái hoạt. Dung Tố cố ý gọi tới Liễu Úy, chính là muốn cho Liễu Úy trông thấy này một mặt, nhưng không nghĩ tới, liền nam nhân đều không phải mỗi người đều hiểu loại này xấu xa đồ vật, Liễu Úy thế nhưng có thể một ngữ nói toạc ra. Dung Tố ánh mắt thay đổi một chút, trong lòng càng là chắc chắn phía trước đối Liễu Úy phỏng đoán, có thể đem một cái khuê phòng nữ tử, 5 năm trong vòng dạy dỗ thành hạnh lâm cao thủ, như vậy năng lực, không phải vu cổ nhất tộc, ai có thể làm được. Liễu Úy cũng không để ý những người khác ý tưởng, Liễu Úy chỉ cảm thấy phẫn nộ, nhéo Liễu Giao tay, quay đầu hỏi hướng Xảo Vân, là ngươi cho ngươi ra tiểu thư đồ này Xuân Hương. Xảo Vân vẻ mặt mạc danh, vô thố lắc đầu, nô tỳ cái gì cũng không biết. Liễu Giao một phen ném ra Liễu Úy tay, trợn mắt giận nhìn, ngươi thiếu chạm vào ta. Liễu Úy hàn hạ con ngươi, ngón tay đánh tới, đột nhiên nắm Liễu Giao bả vai, lại ở Liễu Giao hóm vai huyệt đạo hung hăng nhéo. Liễu Giao ngô một tiếng, tức khắc tay chân nhũn ra, thân mình vừa chợt hoạt tới rồi ghế trên ngồi. Liễu Úy lạnh lùng nói, đi thỉnh đại phu. Liễu Giao lúc này ngược lại bất động, chỉ là đỡ chính mình đầu, cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút hôn hôn trầm trầm. Đây là xuân dược tác dụng phụ, Liễu Giao chỉ là ngửi chút, còn không tính trung dược, chỉ là thân thể sẽ như uống rượu say giống nhau phấn khởi, mà đau nhức có thể lệnh Liễu Giao hoàn hồn. Chỉ là hoàn hồn sau, bởi vì dược hiệu tàn lưu, Liễu Giao vẫn là sẽ cảm thấy mê mang. Xảo Vân giờ phút này cũng phát hiện vấn đề, vội vàng tiến lên đỡ lấy nhà mình tiểu thư. Liễu Vực bỗng nhiên đứng dậy, đối với bên ngoài phân phó, còn thất thần làm cái gì, đi thỉnh đại phu. Bên ngoài tức khắc một trận binh hoang mã loạn, hỗn loạn chung, Liễu Úy chừng mắt nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, cười lạnh đi đến Dung Lăng bên người, đối với Dung Lăng lỗ tai nói, Dung Đô Úy cũng là Trung Quá Xuân dược người, Liễu Giao trên người hương vị, nghe không? Ra, Dung Lăng thon dài đẹp trên tay bưng chén rượu, mặt mày nhẹ nâng, khóe miệng ngậm cười khẽ, nhật tử lâu lắm, bổn vương đảo cấp đã quên. Nói như vậy, ngược lại là tiểu nữ tử giảo Dung Đô Úy diễm phúc. Dung Lăng duỗi tay tưởng kéo Liễu Úy tay nhỏ, Liễu Úy nhìn ra, thân mình vừa chuyển, tránh đi Dung Lăng, xoay người đi ra đại sảnh. Liễu Úy tới lại đi, đi thời điểm trên mặt che chở sương lạnh, hiển nhiên cực kỳ không mau. Dung Tố nhìn Liễu Úy bóng dáng, lại nhìn về phía Dung Lăng, mặt vô biểu tình. Dung Lăng nhìn theo Liễu Úy rời đi sau, nhưng thật ra đối với Dung Tố nâng lên chén rượu, nói, đa tạ. Dung Tố nheo lại mắt, tam hoàng huynh tạ từ đâu tới. Dung Lăng cười mà không nói, đem kia ly rượu, nhàn nhạt uống cạn. Dung Tố giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, hắn nếu là giờ phút này còn không nhìn ra, liền uổng phí dài quá này hai mắt. Liễu Úy cùng Dung Lăng rõ ràng đã là quan hệ phỉ thiện, mà hắn mới vừa rồi muốn dùng Liễu Giao, ly gián. Liễu Úy cùng Dung Lăng, ngược lại biến khéo thành vụng, hại Liễu Úy tâm sinh ghen tuông, đối Dung Lăng càng là để ý. Dung Lăng này thanh đa tạ, giống như ngập trời châm chọc, đâm vào Dung Tố tâm phiền ý loạn. Có người tài quá một lần, không tư tiến bộ, chung quy còn sẽ tài lần thứ hai. Có người tài quá một lần, rút kinh nghiệm xương máu, chung thân sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Dung Lăng chính là đệ nhị loại người, Liễu Giao trên người xuân hương, hắn so Dung Tố còn sớm nghe. Nói về ra, kia mùi hương hắn chung thân khó quên, lại như thế nào lại lần nữa mắc mưu, mới vừa rồi bất quá là tương kế tự kế, mà kết quả, quả nhiên là làm hắn tâm hỉ. Nghĩ đến Liễu Úy rời đi khi kia lạnh như băng ánh mắt, Dung Lăng khóe miệng ý cười chậm rãi mở rộng. Chính suy nghĩ, loại này chiêu số dùng quá một lần, không biết còn không có thể sử dụng lần thứ hai thời điểm. Bên ngoài không trung đột nhiên vang lên một tiếng ô tinh hót vang. Kiệt kiệt, lâu dài xa xưa. Để tiếng kêu, lệnh trong viện hạ nhân sợ hãi nhảy dựng. Dung Lăng buông chén rượu, đi ra đại sảnh. Không trung hắc điểu nhìn thấy hắn, lập tức phát cánh phi xuống dưới, đứng ở hắn trên vai, ngẩng cổ, lại là một trận hí vang. Dung Lăng nghe không hiểu chân châu nói, nhăn chặt mày, suy đoán, chính là xảy ra chuyện. Khặc khặc, mang ta đi. Khặc khặc khặc khặc, đi á. Khặc khặc khặc khặc, Dung Lăng, cho nên rốt cuộc có phải hay không xảy ra chuyện. Chân châu gào. Một trận nhi, xem Dung Lăng một chút phản ứng đều không có, tức khắc khí mổ hắn lỗ tai một ngụm, liền bay lên thiên, chạy không thấy. Dung Lăng biết nó đây là sinh khí, nhưng vẫn là không minh bạch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền chỉ phải đi theo. Dung Tố từ trong phòng cùng ra tới khi, Dung Lăng đã hướng viện ngoại đi đến, Dung Tố tâm tư vừa động, không chút suy nghĩ, theo đi ra ngoài. Trân Châu phát giác Dung Lăng vô dụng, liền tìm ký ức, tính toán đi Hoài Nguyệt viện tìm Liễu Úy, nhưng còn chưa tới Hoài Nguyệt viện, liền nhìn thấy Liễu Úy thân ảnh. Trân Châu tức khắc cao hứng, hót vang một tiếng, hướng tới Liễu Úy bay đi. Liễu Úy vốn dĩ một bụng khí, lại nghe đến Trân Châu thanh âm, nàng ngửa đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Trân Châu chiều nàng bay tới. Liễu Úy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo theo bản năng vươn tay, làm Trân Châu dừng ở nàng cánh tay thượng. Nhưng Trân Châu còn không có rớt xuống, liền nghe nơi xa một đạo lạnh giọng vang lên, cẩn thận. Tiếp theo, một viên đá phá không mà đến, thẳng tắp đánh úp về phía Trân Châu. Liễu Úy đôi mắt nhíu lại, giơ tay trực tiếp bắt được kia cục đá. Quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Dung Lăng cùng Dung Tố chính đi tới. Dung Lăng đi ở đằng trước, Dung Tố đi theo phía sau, mà mới vừa rồi kia cục đá, đó là Dung Tố đánh ra. Dung Tố võ công không được tốt lắm, nhưng ám khí luyện được cũng không tệ lắm. Hắn đánh ra đá sau, liền lướt qua Dung Lăng, nhanh chóng chiều Liễu Úy đi đến. Tuấn giật trên mặt, lộ ra gái đúng chỗ ngứa lo lắng, ngươi không sao chứ? Liễu Úy nhìn Dung Tố, không nói một lời. Dung Lăng sau tới rồi, nhìn đến Trân Châu ngừng ở không trung, chính vẫy cánh, ngây ngốc giống như còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Dung Lăng duỗi tay nhất chiêu, làm Trân Châu đến hắn trên vai tới. Trân Châu nhìn nhìn Liễu Úy, lại nhìn nhìn Dung Tố, cuối cùng mơ mơ màng màng đứng ở Dung Lăng trên đầu vai. Dung Tố lập tức xoay người, lạnh lùng sắc bén, này điểu là Tam Hoàng huynh. Này điểu Dung Tố xem qua một lần, ngày ấy ở Nghệ Nhã Các, lúc ấy là đứng ở Dung Lăng kia nhi tử trên vai, cho nên hắn có thể chắc chắn này điểu chính là Dung Lăng. Dung Lăng không có phản bác, chỉ duỗi tay quát quát Trân Châu đầu nhỏ. Dung Tố lại mặt lộ vẻ lạnh lẽo, bực này tùy ý đả thương người tiểu súc sinh, Tam Hoàng huynh vẫn là mạc dưỡng cho thỏa đáng. Dung Lăng nghe vậy, cười một tiếng, đôi mắt lướt qua Dung Tố, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy nhìn che ở nàng trước người, tự cho là anh hùng cứu mỹ nhân thất vương ra, á một tiếng, vòng qua hắn, đi hướng Dung Lăng. Dung Tố lại cản lại Liễu Úy, đừng qua đi. Hiển nhiên là cho rằng kia ô tinh điểu còn có lực sát thương. Liễu Úy duỗi tay, đối Trân Châu vẫy vẫy. Trân Châu liền ngoan ngoan thong dong lăng trên vai bay lên, đứng ở Liễu Úy trên tay. Dung Tố sửng sốt, trên mặt hiện lên ngạc nhiên. Liễu Úy mặc kệ Dung Tố, chỉ nhìn Trân Châu, hỏi, làm sao vậy? Trân Châu sẽ không ban ngày ban mặt chiều Liễu Úy bay tới, nếu không phải xảy ra chuyện, Trân Châu quả quyết sẽ không như vậy sốt ruột. Trân Châu chạy nhanh đem cùng Dung Lăng nói những cái đó, lại khặc khặc khặc nói cho Liễu Úy nghe. Liễu Úy nghe xong, nhanh chóng nhìn về phía Dung Lăng, nói, tướng phủ ngoại có ngươi Trấn Cách Môn người, bọn họ có việc bẩm ngươi. Ân. Dung Lăng lên tiếng, xoay người liền hướng phủ ngoại phương hướng đi đến. Liễu Úy thả bay Trân Châu, cũng hướng tới Hoài Nguyệt Viện phương hướng bước nhanh mà đi. Mà đứng ở tại chỗ Dung Tố, Liễu Vực đem Liễu Giao tự mình đưa trở về sau, nghĩ đến bị hắn chậm chế Tam Vương ra cùng Thất Vương ra, vội vàng gấp trở về, lại thấy nhà ăn một người đều không có. Liễu Vực hỏi Hà Nhân. Hà Nhân hàm hàm hồ hồ nói, có chỉ ô tinh chim bay tới, Tam Vương ra liền đi rồi, Thất Vương ra cũng đi rồi. Sau lại ô tinh chim bay hướng Đại Tiểu Thư, Tam Vương ra liền ra phủ, Đại Tiểu Thư cũng hồi viện nhi. Thất Vương ra sắc mặt thật không tốt, dưới sự tức giận cũng đi rồi. Liễu Vực một câu cũng không nghe hiểu, rốt cuộc sao lại thế này. Hà Nhân cũng không biết nói như thế nào, đại bộ phận người hiện tại còn ở kinh ngạc, kinh đô bên trong thành, thế nhưng còn có ô tinh điểu bực này tai điểu lui tới, thật sự không thể tưởng tượng. Liễu Vực không chiếm được đáp án, đơn giản liền tự mình đi một chuyến Hoài Nguyệt Viện, hắn muốn hỏi một chút Liễu Úy rốt cuộc sao lại thế này, còn muốn hỏi Liễu Úy Xuân Tình Hương một chuyện. Xuân Tình một từ, lệnh người mơ màng. Liễu Giao hiện tại đã trở về phòng nghỉ ngơi, Liễu Úy nói thỉnh đại phu, nhưng Liễu Vực phản ứng lại đây Xuân Tình bực này đồ vật không nên trương dương, thỉnh đại phu tới, chỉ sợ sẽ có tổn hại cô nương khuê dự, liền tính toán hỏi rõ ràng Liễu Úy, kia Xuân Tình Hương rốt cuộc là vật gì, Liễu Giao lại nên làm cái gì bây giờ. Nhưng Liễu Vực đuổi tới Hoài Nguyệt Viện khi, lại chỉ nhìn thấy mãn nhà ở gấp đến độ xoay quanh bọn nha hoàn. Duyệt Nhi nhìn đến đại thiếu gia tới, cho rằng đại thiếu gia là tới hưng sư vấn tội, vội vàng quỳ xuống. Duyệt Nhi một quỳ, mãn nhà ở nha hoàn đều quỳ xuống. Sao lại thế này? Liễu Vực hỏi. Duyệt Nhi vẻ mặt khổ sắc nói, mới vừa rồi đại tiểu thư nói trở về phòng thay quần áo, bọn nô tỳ đợi 15 phút còn không thấy đại tiểu thư ra tới, mở cửa vừa thấy, đại tiểu thư đã không thấy, cửa sổ mở ra. Liễu Vực, Liễu Úy, không thấy, là chính mình chạy, vẫn là bị người khác bắt đi. Hẳn là bị người khác bắt đi, nếu không ngoài phòng đầu nhiều như vậy nha hoàn, Liễu Úy một người lại sao có thể hư không tiêu thất. Liễu Vực không dám chậm trễ, chạy nhanh đi Hiếu Tử Viện, tự mình đem việc này bẩm báo cấp lão phu nhân. Lão phu nhân nghe xong, ánh mắt trầm trong chốc lát, lại nói, Giao Nhi hiện tại như thế nào? Liễu Vực sửng sốt một chút, vẫn là đem Liễu Giao tình huống nói, lại hỏi lão phu nhân, kia Úy Nhi không có việc gì. Lão phu nhân nhàn nhạt nói, lại giơ tay, Dương Ma Ma lập tức tiến lên đem lão phu nhân nâng dậy, đi xem Giao Nhi. Tướng phủ nhị tiểu thư, trên người dính xuân tình hương bực này dơ bẩn chi vật, lão phu nhân lần này, là tính toán tự mình hỏi đến. Đến nỗi Liễu Úy, hơn phân nửa là chính mình chạy, ấn Dương Ma Ma miêu tả, liền kia một thân khinh công, liền trần cách môn cao thủ, đều có điều không địch lại. Chỉ là Liễu Úy đã an phận nhiều thế này thiên, sao hôm nay lại trộm đi? Vẫn là bởi vì Tam Vương gia sao? Tam Vương gia gần nhất, này Liễu Úy liền gấp không chờ nổi cùng chi hội hợp. Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu. Lão phu nhân trên mặt khó nén thất vọng, nhưng việc cấp bách, còn muốn trước làm minh bạch Liễu Giao việc. Tướng phủ trong vòng, lại sao có thể có xuân tình hương bực này hạ cửu lưu đồ vật? Nếu là có, là ai mang tiến vào? Mục đích là cái gì? Việc này nếu không tra rõ, hậu viện sao có sạch? Sẽ, Liễu Úy từ cửa sau rời đi tướng phủ, vừa ra đầu hẻm, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa, ngừng ở trong ngõ nhỏ ương. Liễu Úy nhìn trên xe ngựa, tam, tự hoa văn, đi ra phía trước, mới vừa đi qua đi, màn xe liền vén lên, bên trong, Tuấn Mỹ Dung Lăng nhô đầu ra. Liễu Úy xoay người nhảy lên xe ngựa, Dung Lăng đem một cái tay nải ném cho nàng. Bên trong là một bộ nam trang. Ngươi trước thay, lập tức ra kinh. Nói xong, Dung Lăng liền nhanh nhẹn nhảy ra xe ngựa, thượng hắn mã.